Chu Trung nghi ngờ hỏi, lão bà, chúng ta bây giờ đi đâu? Lâm Lộ sắc mặt trầm ngâm nói, Quách Đông Hải Vương tám trứng, cũng dám nuốt riêng vận chuyển hàng hóa khoản, chúng ta đến tìm tới chứng cứ bắt hắn cho cầm xuống. Tìm chứng cứ? Chúng ta trực tiếp đến hỏi hắn. Chu Trung nói ra, hắn không thích quanh co lòng vòng, dựa theo hắn phong cách làm việc, vọt thẳng đi vào đem Quách Đông Hải hành hung một trận, đánh tới chính hắn cung khai mới thôi. Bất quá Lâm Lộ đương nhiên sẽ không làm như vậy, Lâm Lộ nói ra, ta ra đến thời điểm đã điều tra, trong công ty có một cái hội mà tính, công ty tất cả doanh thu, ra sổ sách hắn đều như lòng bàn tay. Kế toán nhà liền ở tại cầu tàu bên cạnh khu dân cư bên trong, chúng ta đi cái kia tìm hắn. Hai người rời đi cầu tàu, đi đại khái mười mấy phút lộ trình, đi vào bên cạnh khu dân cư. Mảnh này khu dân cư là cùng cầu tàu đồng thời đắp, cũng có hơn 10 năm lịch sử, xem ra có một ít bị thua, bên trong ở cũng đại bộ phận là tại trên bến tàu làm thuê công nhân. Chương 3570, giết. Hai người tới một tòa nhà nhỏ 3 tầng trước, Lâm Lộ nói, nhân viên trên tư liệu ghi chép, mã hội tính nhà liền ở tại tầng 2. Hai người vừa đi lên thang lầu, liền nghe đến trên lầu chuyển tới một trận tiếng la khóc, sau đó nhanh lên đi, chỉ thấy tầng 2 trong một cái phòng, 4-5 tên thân hình cao lớn hán tử ngay tại ra bên ngoài ném thứ này. Ra môn bên trong một cái 30 tuổi ra mặt phụ nhân bị đẩy ngã xuống đất, bên cạnh thì là một cái 3-4 tuổi tiểu nữ hài, vị mụ mụ khóc lớn lên. Các ngươi không muốn lại lật, trong nhà của chúng ta căn bản cũng không có sổ sách. Phụ nhân khóc lấy đối cái kia mấy người đại hán nói ra. Cầm đầu mang theo khuyên thai đại hán đi lên trực tiếp một bàn tay quất vào phụ người trên mặt mắng, thiếu cùng lao cái này tại cái này kéo không dùng. Ta biết, lập tức Hạng Vũ có một bản tư chướng, sổ sách không ở trên người hắn, thì nhất định trong nhà, hôm nay nếu là không đem sổ sách giao ra, lão tử liền đem ngươi tiền dâm hậu sát. Phụ nhân bị dọa sợ, y nguyên lắc đầu nói ra, vị đại ca kia, trong nhà của chúng ta thật không có sổ sách, Hạng Vũ xưa nay không đem trong công tác đồ vật mang về đến nhà đến, hắn cần cụ chăm chỉ, hết thể đều là vì công ty. Ta đi ngươi. Đại hán căn bản không nghe phụ nữ nói nhảm, một chân đem đập ngã, sau đó nhìn về phía bên cạnh khóc sướt mướt tiểu nữ hài, gặp tiểu nữ hài, trực tiếp bắt, nữ hài nhất thời hòa khóc lớn. Cái này phụ nhân càng thêm cuống cuồng, quỳ trên mặt đất đối đại hán khóc cầu đạo, van cầu ngươi không nên thương tổn nữ nhi của ta có thể cho ngươi tiền, ta đem trong nhà tất cả tiền đều cho ngươi. Đại hán cười lạnh, mặt mũi tràn đầy tà ác nói ra, ngươi trong nhà có thể có bao nhiêu tiền, lao tử kém ngươi điểm này sao? Cô bé này cũng không tệ, mặc dù bây giờ tuổi còn nhỏ, nhưng là bắt về bồi dưỡng cái mấy năm, ngược lại nói không chừng có thể trổ mã đến duyên dáng yêu kiều, cái kia thời điểm nói không chừng có thể bán cái giá tốt đâu. Nữ nhân nghe xong lời này càng thêm kinh hoàng, đại ca, không nên thương tổn nữ nhi của ta, van cầu ngươi không muốn mang đi nàng, ta biết thật đều nói cho các ngươi, còn lại ta cái gì cũng không biết. Lan. Đại hán nói một chân đem phụ nữ đạp bay, sau đó đối mặt khác ba đồng bạn nháy mắt, mang theo tiểu nữ hải thì đi ra ngoài. Nữ nhi, các ngươi thả cho ta nữ nhi. Phụ nữ chịu đựng đau đớn, không ngừng mà ra bên ngoài bò, muốn cướp về nữ nhi, nhưng là nàng hiện tại liền đứng lên cũng không nổi, sao có thể đoạt lại nữ nhi đâu. Mấy người đại hán càn rỡ địa cười lớn đi ra ngoài cửa, vừa đi đến cửa miệng liền bị một bóng người ngăn lại. Chu Trung sắc mặt không gì sánh được căm trầm, trực tiếp đối mang khuyên thai hán tử nói ra, đem nữ hài để xuống, ta có thể lưu các ngươi một bộ toàn thây. Đại hán sững sờ một chút, ngay sau đó cười ha ha, ngươi cái này thẳng cờ hó là theo từ đâu xuất hiện, dám như thế nói chuyện với lão tử. Ngươi bây giờ quỳ xuống đến cho lão tử dập đầu, lão tử một hồi có thể thiếu đánh ngươi vài cái. Lúc này, Chu Trung ánh mắt lóe lên một vệ sắc cơ, xuất thủ như điện chớp, một thanh bóp lấy đại hán cổ. Tại đại hán kia còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Chu Trung trên tay dùng lực răng rắc một chút, trực tiếp bóp nát đại hán kia xương ống chân. Đại hán trong mắt mang theo kinh khủng cùng khó có thể tin, hắn hết toàn cũng không nghĩ tới Chu Trung xuất thủ ác độc như vậy. Chu Trung căn bản không cùng hắn nói nhảm, một chiêu liền đem hắn cho giết. Tại xuất thủ đồng thời, Chu Trung một cái tay khác đã đoạt lấy đại hán trong tay nữ hài, mà lại đem nữ hài vùi đầu tại chính mình ngực, giết chết đại hán tình cảnh này cũng không có để nữ hài nhìn đến. Đại hán thi thể ngã xuống đất, cho đến lúc này, mặt khác ba tên đồng bạn mới phản ứng được, ngươi cũng dám giết cường ca, hôm nay ngươi chết chắc. Nói, còn lại ba đại hán đồng thời hướng về Chu Trung nào lên. Chiếu cố tốt nàng, đừng cho nàng nhìn thấy trong phòng phát sinh sự tình. Chu Trung đem nữ hải giao cho phía sau Lâm Lộ, đối nàng dặn dò một tiếng về sau, lúc này mới hướng về ba tên đại hán phóng đi. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng mà truyền ra, ba tên đại hán không dùng nửa phút thời gian, thì toàn bộ ngã trên mặt đất. Từng cái cánh tay đều xuất hiện vô cùng quỷ dị đường cong. Hiển nhiên, thì coi như bọn họ chết, bọn họ cũng rơi một cái tàn tật, làm quỷ đô làm không một cái hoàn chỉnh quỷ. Lâm Lộ ở phía sau đã nhìn trợn mắt hốt mồm, Chu Trung vậy mà giết người. Giống như là loại này đồ hỗn trướng, bọn họ không xứng đáng chi là người, sống trên thế giới này thì là một loại châm trọc. Chu Trung ngữ khí lạnh lùng nói. Chu Trung thật sinh khí, từ khi về đến địa cầu đến nay, đối mặt bất cứ chuyện gì, Chu Trung đều không có tức giận như vậy qua. Những thứ này người quả thực không bằng cầm thú. Đối cô nhi quả mẫu hai người xuất thủ tàn nhẫn, hơn nữa còn muốn đem tiểu nữ hài mang đi, không dùng nghĩ cũng biết, nếu như cô bé này thật bị bọn họ mang đi, cả đời này thì hủy. Ân nhân, cảm ơn ngươi ân nhân. Phụ nữ nhìn thấy nữ nhi được cứu, vội vàng chạy ra, quỳ trên mặt đất đối với Chu Trung nói cảm ơn liên tục. Chu Trung đem phu nhân nâng đỡ nói ra, ngươi không cần cảm tạ ta, bọn họ có thể tới nơi này tìm ngươi, nói không chừng còn là bởi vì chúng ta, là chúng ta liên lụy ngươi. Không, ngươi là ta ân nhân. Phụ nữ vô cùng kiên trì nói ra. Tiểu nữ hài lúc này cũng nhào vào mụ mụ trong ngực, khóc lớn lên. Hai vị ân nhân, trong các ngươi một bên mời, ta cho các ngươi rót nước. Phụ nữ an ủi một hồi nữ nhi, sau đó vội vàng mời Chu Trung cùng Lâm Lộ đến trong phòng ngồi xuống, chỉ bất quá lúc này trong phòng đặc biệt loạn, để phụ người thần sắc có chút xấu hổ. Chu Trung thì là hướng nữ nhân nói, chúng ta tới tìm ngươi thực là muốn hỏi ngươi, trượng phu ngươi ở đâu? Các ngươi cũng tìm Hạng Vũ sao? Hôm nay Hạng Vũ vốn phải là xuống ca tối về đến nhà, nhưng đến bây giờ hắn đều chưa có trở về. Chu Trung nhíu mày, lập tức Hạng Vũ là Lâm Hải vận tải đường biển tập đoàn kế toán, hiện tại Lâm Lộ quan mới nhậm chức, muốn tra Quách Đông Hải, như vậy cái này lập tức Hạng Vũ thì cực kỳ trọng yếu. Nhìn đến bọn họ trễ một bước, nói không chừng lập tức Hạng Vũ hiện tại liền bị Quách Đông Hải bọn họ cho trừ rơi. Đại tỷ, lập tức Hạng Vũ trong nhà có thể lưu lại qua thứ gì? Chu Trung tiếp tục hỏi. Không có, vừa mới những người kia cũng là muốn tìm cái gì sổ sách, thế nhưng là trong nhà thật không có có đồ vật gì là Hạng Vũ cố ý lưu lại. Chu Trung nhìn chung quanh một chút, ánh mắt đột nhiên rơi vào phòng ốc trong góc một trường giường nhỏ, cái này giường nhỏ thoạt nhìn là tiểu nữ hài buổi tối ngủ địa phương. Chu Trung hỏi, cái giường này ba? Nữ người nhất thời không có ý tứ nói ra, điều kiện gia đình có hạn, cho nên cái giường này là Hạng Vũ tự mình làm, nhìn lấy có một ít thô ráp. Chu Trung nghe vậy, lập tức hướng lấy giường nhỏ đi đến. Ở phía trên tìm tòi một phen, rất nhanh liền phát hiện cái giường này hai khối tấm ván gỗ ở giữa có một cái tường kép, từ bên trong lấy ra một cái một sổ sách. Lúc này, Lâm Lộ cùng phụ nhân đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nghĩ không ra lập tức Hạng Vũ vậy mà thật trong nhà lưu lại sổ sách. Phụ nhân trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, Chu Trung đứng người lên đối phụ người nói, đại tỷ, hai ngày này các ngươi trước đổi chỗ khác ở. Thế nhưng là Hạng Vũ hắn chưa có trở về. Phụ nhân cũng biết nhà bọn hắn có thể là bày ra sự tình, nhưng nàng hiện tại vô cùng lo lắng trượng phu. Chương 3571, Mai Phục. Lâm Lộ ở một bên mở miệng nói ra, đại tỷ, ta là Lâm Lộ, là Lâm Hải công ty vận tải tân nhiệm tổng giám đốc, ta hiện tại sẽ an bài người cho các ngươi tìm một chỗ mới chỗ ở. Đến mức lập tức hướng vũ, chờ ta tìm tới hắn về sau, ta sẽ để hắn qua bên kia tìm các ngươi, ngươi nhìn tốt như vậy sao? Phụ nhân nghe xong, Lâm Lộ lại là nàng trượng phu công ty lãnh đạo. Nhất thời kích động lên, gật đầu nói, tốt, thì làm phiền các ngươi. Lâm Lộ lập tức an bài nhân thủ đưa lập tức hướng Vũ Thê Tử cùng Nữ Nhi đi bên ngoài. Đem hai người đưa đi về sau, Lâm Lộ không gì sánh được tức giận nói ra, Quách Đông Hải thật sự là cả gan làm loạn, hắn vậy mà phái người đến lập tức hướng Vũ ra bên trong làm dạng này sự tình. Chu Trung ánh mắt lạnh như băng nói ra, chỉ sợ không chỉ là như vậy sự tình, lập tức hướng Vũ cần phải bị bọn họ bắt lại, thậm chí có khả năng bị bọn họ cho giết. Lâm Lộ nghe xong có chút sợ hãi, tuy nhiên nàng tại trung tâm mua sắm sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy, thế nhưng là dù sao cũng là nữ nhân, đồng thời chưa từng gặp qua những cái kia chém chém giết giết sự tình, mà lúc này gặp trong phòng còn có cái này bốn bộ thi thể. Chu Trung, những thứ này nên xử lý như thế nào? Lâm Lộ nhìn lấy cái kia bốn bộ thi thể, trong lời nói mang theo một chút sợ hãi nói ra. Không sao lão bà, ta khiến người ta đến xử lý. Nói Chu Trung cho Yến Chí Thần gọi điện thoại. Lấy Yến ra năng lực. Xử lý cái này bốn bộ thi thể không có bất cứ vấn đề gì, huống chi cái này bốn người cũng không phải người tốt lành gì, chỉ sợ cũng là loại kia có không thể lộ ra ngoài ánh sáng thân phận. Hai người theo lập tức Hạng Vũ trong nhà ra đến thời điểm, đã là trạng vạng tối, mặt trời chiều ngã về tây, khu dân cư bên trong cũng bắt đầu công việc lu đủ lên, trên bến tàu ban công nhân thời gian này đại bộ phận đều tăng ca. Chu Trung cùng Lâm Lộ một trước một sau hướng về cầu tàu đi đến, tại khu dân cư cùng cầu tàu ở giữa có một đầu nhỏ đường. Cái này đường nhỏ vô cùng vắng vẻ, ngay tại bờ biển. Lúc này trời chiều vẩy trên mặt biển, chiếu rọi ra ánh vàng rực rỡ quang mang, cực kỳ đẹp đẽ, chung quanh trừ hai người bên ngoài thì rốt cuộc không có người khác. Bất quá, Lâm Lộ hiện tại không có tâm tình thưởng thức cảnh đẹp, vừa mới phát sinh hết thảy đối nội tâm của nàng tạo thành vô cùng đại trùng kích. Riêng là Chu Trung cũng dám giết người, này làm sao cũng để cho nàng trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận, rốt cuộc nàng từ nhỏ đến lớn tiếp nhận giáo dục không cho phép nàng có loại này giết người suy nghĩ. Lão bà cẩn thận. Đúng lúc này, Chu Trung đột nhiên đem Lâm Lộ bổ nhào, Lâm Lộ quá sợ hãi, không biết Chu Trung là làm cái gì. Nhưng ngay sau đó thì lên nghe đến phanh một tiếng vang thật lớn, một viên đạn bắn tại Lâm Lộ bên người đất đai bên trong, Lâm Lộ sắc mặt tái nhợt, bị cực kỳ kinh hãi hoảng sợ. Mà Chu Trung lại là tản mát ra không gì sánh được băng lãnh sắc cơ, tay bắn tỉa. Có người muốn giết hắn cùng Lâm Lộ. Lão bà, tránh sau lưng ta đừng đi ra. Chu Trung đứng tại Lâm Lộ trước người, đem Lâm Lộ gầy yếu thân thể hoàn toàn ngăn trở. Tiểu tử này mệnh vẫn còn lớn, ca mấy cái giết chết hắn. Lúc này, theo chồng chất tại đường hai bên vứt bỏ thùng đựng hàng bên trong phần phật tuân ra hơn 20 cái thần sắc giữ tợn tiểu lưu manh, trong tay bọn họ đều cầm lấy đao thương gậy gộc. Từng cái đối Lâm Lộ cười rộ lên, cô nàng này không tệ, đã vừa mới một thương không có đánh chết, chờ một chút liền để huynh đệ ta mấy cái thoải mái. Hắn tiểu tử cũng đều là hai mắt nhấp nháy sáng lên nhìn chằm chằm Lâm Lộ, ha ha, Lâm Lộ Lâm tổng giám đốc, không nghĩ tôi à, có phải hay không bị vừa mới tiếng súng hù đến. Lúc này, tại thùng đựng hàng về sau, Phùng Trúc nhảy lên đi ra, mang trên mặt âm ngoan nụ cười nói ra. Phùng Trúc, lại là ngươi. Lâm Lộ rốt cuộc cũng không là người nhà bình thường nữ hài tử, nhận qua vừa mới kinh hãi về sau, bây giờ lập tức khôi phục chấn định, nhìn thấy Phùng Trúc nàng minh bạch, những thứ này người đều là hướng nàng tới. Phùng Trúc lúc này đã nắm giữ đại cục, tại cách đó không xa một cái cần chụp hình tháp bên trên có hắn dùng nhiều tiền mời đến tay bán tỉa. Mà bên người còn có cái này hơn 20 tên thân kinh bách chiến tiểu lưu manh, còn có cái gì là hắn sợ hãi. Hôm nay xung quanh bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn muốn đem Chu Trung hai tay hai chân tất cả đều chặt xuống, sau đó xác chìm đại hải. Mà Lâm Lộ nha, như thế xinh đẹp người, hắn trước kia liền nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng hôm nay hắn muốn làm cái gì liền có thể làm cái gì. Lâm Tổng Giám Đốc, ngươi nói một chút ngươi thật tốt Lâm gia đại tiểu thư ngươi không thích đáng, không phải phải chạy đến cái này trên bến tàu lẫn vào một chân, từ xưa đến nay cái này cầu tàu từ trước đến nay đều là lao ra môn thiên hạ. Ngươi một giới nữ lưu, ngươi nói ngươi tới thì tới, thật tốt làm ngươi Tổng Giám Đốc không tốt sao. Nhất định phải tìm ta cùng em rể ta ca phiền phức. Đã như vậy, chúng ta liền không thể không diệt trừ ngươi. Phùng Trúc ngươi dám. Ta thế nhưng là Lâm gia người, ngươi muốn là đụng đến ta, Lâm gia cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Lâm Lộ mặt mũi tràn đầy tức giận đối Phùng Trúc uy hiếp nói. Nghe xong lời này, Phùng Trúc cười lên ha hả, Lâm đại tiểu thư, ngươi còn thật mẹ hắn đem chính ngươi làm đại tiểu thư. Cũng không nhìn một chút ngươi tính là thứ gì, ngươi cho rằng ta cùng em rể ca liền không có điều tra qua ngươi. Lâm Sâm quảng cáo tập đoàn tổng giám đốc, tại toàn bộ Tô thành phố cũng là đệ nhất nữ cường nhân, chúng ta còn biết. Gần nhất Lâm Tổng Giám Đốc đại biểu Lâm Sâm quảng cáo công ty cùng Tô Nam Thành áo tập đoàn ký một khoản 1 tỷ hợp đồng. Lớn như vậy hợp đồng, ta căn bản là không có gặp qua, càng không dám nghĩ, coi như đối với Lâm gia khổng lồ như vậy gia tộc tới nói, 1 tỷ hợp đồng cũng là một khoản số lượng lớn. Nhưng vì cái gì Lâm Tổng Giám Đốc vì Lâm gia làm ra lớn như vậy công hiến, lại bị Lâm gia đuổi tới chúng ta cái này tiểu công ty vận tải. Tự nhiên không cần nhiều lời, là bởi vì Lâm Tổng Giám Đốc tại Lâm gia bị gạt bỏ. Cho nên Lâm Tổng Giám Đốc ngươi nói cho ta biết, ngươi cái này một cái bị Lâm gia gạt bỏ, thậm chí sẽ bị Lâm gia vứt bỏ người, đột nhiên chết bởi một trận ngoài ý muốn, hội làm gì ta? Lâm gia hội đại động can qua truy trà xuống tới sao? Phùng Trúc càng nói càng đắc ý, không giữ mồm giữ miệng nói, Lâm Tổng Giám Đốc, ngươi yên tâm, chờ một chút chúng ta sẽ cho ngươi chế tạo cùng một chỗ án gian sát hiện trường. Tại trên bến tàu lão đại đàn ông nhiều, thân phận gì đều có, tố chất cũng là cao thấp không đều, Lâm Tổng như thế mỹ mạo. Dáng người lại tốt như vậy, một số nam nhân nhìn thấy Lâm Tổng về sau, nhịn không được lên ý đồ xấu, cũng là rất bình thường. Đợi lát nữa để các huynh đệ thoải mái xong, chúng ta liền đem quần áo ngươi bới ra, đem ngươi thi thể thì ném ở cái này bờ biển. Ngươi ngươi các ngươi quả thực không bằng cầm thú. Nghe đến Phùng Trúc những thứ này âu ngôn huế ngữ, Lâm Lộ khí đến sắc mặt đỏ bừng, nàng không nghĩ tới Lâm gia dưới cờ công ty vận tải bên trong vậy mà lại có loại này bại loại. Lâm Tổng Giám Đốc, ngươi bây giờ gọi càng vui mừng. Chờ một chút ta liền sẽ càng dùng sức đối ngươi. Phùng Trúc mặt mũi tràn đầy cười dâm đãng nói. Chung quanh những tên côn đồ các ké kia tựa hồ là nghe hiểu hắn trong lời nói ý tứ, đều đi theo cười lên ha hả. Ta cảm thấy loại thủ pháp này không tệ, chờ một chút ta muốn đem toàn bộ các ngươi đều phơi thây tại cái này bờ biển. Lúc này Chu Trung thanh âm lạnh lùng vang lên, hắn tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào làm nhục hắn nữ nhân. Hôm nay toàn bộ các ngươi muốn chết. Nói, Chu Trung đã hướng về Phùng Trúc đi qua. Người cái này thằng cờ hó, đến cái này thời điểm lại còn dám cậy mạnh, chẳng lẽ ngươi còn muốn anh hùng cứu mỹ sao? Ngươi đừng cho là ta là đang hù dọa các ngươi, lão tử cũng không phải là chưa từng giết người, lên cho ta đi đem tiểu tử này giết chết. Chương 3572, Chu tiên sinh thật xin lỗi. Nhất thời, một đám nhỏ lưu manh tất cả đều nâng lấy vũ khí trong tay hướng về Chu Trung nhào lên. Lúc này, Chu Trung khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, đồng nhiên thân thể động, bay thẳng đến bọn này tiểu lưu manh xông đi lên, nhất quyền đem chạm mặt tới một cái tiểu lưu manh đầu đánh nổ. Đón lấy, lại một chân đá vào khắc bên ngoài một cái tiểu lưu manh ở ngực, chỉ thấy tên côn đồ nhỏ kia ở ngực trực tiếp bị một cước này cho đạp sụp đổ xuống, tại chỗ bỏ mình. Một quyền một cước chết hai người, cái này bất chợt tới biến hóa, để Phùng Trúc cùng hắn tiểu lưu manh đều lộ ra kinh khủng thần sắc, mẹ hắn còn là người sao? Hắn đến cùng có bao lớn lực lượng? Các huynh đệ đừng sợ, chúng ta người nhiều, một người cho hắn một đao thì giết chết hắn, nhanh điểm phía trên. Phùng Trúc ở một bên ngữ khí hoảng sợ hô lớn. Một đám nhỏ lưu manh cũng đều là bị chọc giận, ỉ vào trong tay có đao, tiếp tục hướng về Chu Trung đánh tới. Nhưng Chu Trung bóng người căn bản không có ngừng, ý nguyên một quyền một cước đánh tới, mỗi đánh ra nhất quyền liền sẽ đánh nổ một cái tiểu lưu manh đầu, đá ra một chân liền có thể đem một cái tiểu lưu manh ở ngực đạp đến sụp đổ. Nháy mắt công phu, hơn 10 người tiểu lưu manh liền đã chết tại trên mặt đất. Cái này mẹ hắn là ma quỷ, chạy. Rốt cục, tiểu lưu manh nhịn không được, xoay người chạy. Phùng Trúc cũng đã liều mạng hướng cách đó không xa cần chụp hình tháp chạy, phía trên có hắn mời đến tay bắn tỉa, hắn miễn là hướng cái kia chạy, tay bắn tỉa liền có thể một thương đem Chu Trung đánh chết, đồng thời hắn cũng kinh hoàng lấy tại gọi điện thoại cầu cứu. Chu Trung nhìn lấy những thứ này đám côn đồ, cũng không có đuổi theo bọn họ, mà chính là từng bước một hướng về Phùng Trúc đi đến, vẫn không quên đối sau lưng sớm đã chấn kinh tại chỗ Lâm Lộ phân phó nói, lao bà, cùng sau lưng ta, đừng có ngừng. Lâm Lộ cái này mới hồi phục tinh thần lại. Chăm chú cùng sau lưng Chu Trung. Nổ súng bắn chết hắn. Phùng Trúc một bên chạy vừa hướng cần trục hình tháp phía trên tay bắn tỉa hô lớn. Cần trục hình tháp phía trên, một cái hơn 30 tuổi sắc mặt âm trầm trong tay nam tử cầm súng bắn tỉa, nhắm chuẩn từng bước một hướng về cần trục hình tháp đi tới Chu Trung. Lúc này tay bắn tỉa đầu bên trên có một tia mồ hôi lạnh, hắn tuy nhiên không tính là tại trên quốc tế có tên hào sát tay, nhưng làm cái này một hàng cũng có 3-5 năm. Bách bộ xuyên dương không dám nói. Nhưng ít ra tại hắn chuẩn bị sẵn sàng nhắm chuẩn mục tiêu lúc, còn chưa từng có mục tiêu có thể lẫn mất rơi. Mà vừa mới hắn tại mở thương thứ nhất thời điểm, tiểu tử kia vậy mà bổ nhào hắn muốn giết mục tiêu, đây quả thực để hắn khó có thể tin. Đây cũng là vì cái gì hắn chậm chạp không có mở thứ nhì thương, súng, nguyên nhân, bởi vì hắn cảm thấy tiểu tử này có gì đó quái lạ. Lúc này thấy cái này Chu Trung cách cần chụp hình tháp càng ngày càng gần, lại thêm Phùng Trúc ở phía dưới lớn tiếng hô hoán, tay bắn tỉa rốt cục hít sâu một hơi. Bóc cỏ, phanh, viên đạn bắn ra, thẳng đến lấy Chu Trung mi tâm. Hắn dám xác định chính mình một thương này bắn vô cùng chuẩn, mà lại đối tốc độ gió, hướng gió phân biệt cũng nắm chắc đến phi thường tốt, nhất định có thể đem đối phương bắn giết. Thế mà, hắn một thương này bắn ra về sau, Chu Trung bóng người không có chút nào đình trệ, như cũ tại hướng về cần trục hình tháp đi tới. Cái này sao có thể? Nam tử mang trên mặt khó mà nói rõ chấn kinh chi sắc, nhắm chuẩn Chu Trung lần nữa bóc cỏ, phanh lại là một tiếng. Viên đạn bắn ra đi, mà Chu Trung y nguyên chẳng có chuyện gì, còn tại đi lên phía trước. Nam tử cảm thấy hắn sắp điên, hắn dùng là súng bắn tỉa, mục tiêu chính diện hướng về hắn đi tới, đừng nói là hắn cái này mỏ thương, súng, tốt mấy năm lao thủ, liền xem như cái tên lính mới cũng có thể đem đối phương cho bắn giết. Chu Trung khoảng cách cần chụp hình tháp càng ngày càng gần, nam tử lần nữa mở ra một thương, viên đạn bắn ra. Lần này bởi vì khoảng cách gần, hắn thấy rất rõ ràng. Cái kia viên đạn đang phi xạ đến Chu Trung trước người 3 mét chỗ lúc, vậy mà thẳng trên không trung, tiếp lấy rơi xuống đất. Nam tử trong lúc nhất thời há to mồm ngây ngốc nhìn lấy đây hết thảy, mẹ à, đây là tại quay phim khoa học viễn tưởng. Chu Trung đã đuổi kịp Phùng Trúc, bởi vì hoảng sợ, lúc này Phùng Trúc vấp tại trên một tảng đá, té ngã trên đất. Chu Trung đi đến hắn phụ cận, Phùng Trúc sợ xanh mặt lại địa đối Chu Trung uy hiếp nói, Chu Trung ngươi thẳng dành con này, ngươi nếu là dám đụng đến ta. Em rể ta ca nhất định sẽ đưa ngươi chặt thành mảnh vỡ ném xuống biển cho An Vương bác. Bất quá Chu Trung căn bản ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc một chút, tiếp tục hướng về cần trục hình tháp đi đến, tiếp lấy đứng tại cần trục hình tháp phía dưới, hai cánh tay bắt lấy cần trục hình tháp cái kia đã phía trên dỉ cốt thép phía trên. Đó lấy, để cần trục hình tháp phía trên tay bắn tỉa cùng ngã trên mặt đất Phùng Trúc, thậm chí cả Chu Trung sau lưng Lâm Lộ, cả một đời đều khó mà quên hình ảnh phát sinh. Chỉ thấy Chu Trung nắm lấy cần trục hình tháp. Vậy mà đem cao mấy chục mét cần chụp hình tháp cứ thế mà vụt lên từ mặt đất, dơ lên, đây quả thực thì không phải nhân loại có thể làm đến sự tình. Ngươi muốn làm gì? Ngươi là ma quỷ. Cần chụp hình tháp phía trên tay bắn tỉa thật sự là kinh khủng, hai tay gắt gao bắt lấy bên người tay vịn. Chu Trung hai tay giơ cần chụp hình tháp, không ngừng mà trên không trung vung đẩy, tiếp lấy đem cần chụp hình tháp đẩy ngã xuống đất, oanh một tiếng, cần chụp hình tháp ngã trên mặt đất tứ phân ngũ liệt. Mà phía trên tay bắn tỉa cũng lớn đầu hướng xuống ngã xuống, nện trên mặt đất một khối tảng đá lớn phía trên, máu tươi vẩy ra, óc nước toát, không chết có thể chết lại. Hiện tại ngươi còn cảm thấy cùng ta chơi hung ác, ngươi chơi qua ta sao? Chu Trung cười híp mắt đối với Phùng Trúc hỏi. Phùng Trúc ngồi dưới đất, chỉ cảm thấy cái mông dưới đáy chiều núc ních, hiển nhiên đã là sợ tè ra quần, cái này Chu Trung đến cùng phải hay không người? Đúng lúc này, cách đó không xa trên đất trống, một chiếc vản chạy như bay tới, trực tiếp ngừng tại khoảng cách Chu Trung bọn họ không xa vị trí. Ngay sau đó phần phật bánh mì cửa xe mở ra, 5-60 tên tiểu lưu manh xông xuống xe, từng cái trong tay đều mang theo đại khảm đao, cầm đầu một cái tiểu lưu manh là cái tóc vàng. Ba, Tam ca nhanh cứu ta. Phùng Trúc nhìn thấy tóc vàng thần sắc đại hỉ, lộn nhào hướng lấy cái kia tóc vàng chạy tới, trong miệng lớn tiếng cầu cứu. Phùng Trúc, tiểu tử ngươi đây cũng quá xong đời, lại bị hoảng sợ nước tiểu. Tóc vàng nhìn thấy Phùng Trúc chạy tới, riêng là nhìn đến hắn giữa hai chân ướt sũng bộ dáng, trực tiếp nhịn không được rễu cận cười rộ lên. Phùng Trúc chạy đến tóc vàng phụ cận, nhất thời lực lượng mười phần, chỉ Chu Trung cười như điên nói, ha ha, Chu Trung ngươi cái này tiểu ma cà đông, cũng dám đối phó với lao tử, biết vị này là người nào không? Đây chính là đạo ca bên người đại hồng nhân Tam ca một câu là có thể đem ngươi cho ngàn đao bầm thây. Chu Trung nhìn thấy cái này tóc vàng đã cảm thấy thẳng nhìn quen mắt, đây không phải trước mấy ngày tại Lâm gia lão thái thái tiệc mừng thọ phía trên nhìn thấy tóc vàng sao? Mà tóc vàng lúc này nhìn đến Chu Trung, làm hắn thấy rõ Chu Trung hình dạng lúc, trực tiếp không tự chủ hoảng sợ nước tiểu, Phùng Trúc, ngươi nói ngươi muốn giết người là hắn. Phùng Trúc đến bây giờ còn không có minh bạch là chuyện gì xảy ra, y nguyên kích động đối tóc vàng nói ra, Tôn ca, cũng là tiểu tử này, mau giúp ta giết chết hắn. Làm cái rắm. Tóc vàng mắng to một tiếng, một chân đem Phùng Trúc đạp té xuống đất. Sau đó chạy chậm đến đi vào Chu Trung trước mặt, túi đầu khom lưng mà xin lỗi nói, Chu tiên sinh, thật xin lỗi. Ta không biết là ngài tại cái này, nếu như biết rõ đánh chết ta cũng không dám đến. Chương 3573, cùng với điện thoại. Chu Trung cười lạnh nhìn lấy tóc vàng, hỏi, ngươi cùng hắn rất quen sao? Tóc vàng liên tục khoát tay nói ra, không quen không quen. Không quen lời nói, ta muốn ngươi cũng không có tác dụng gì. Chu Trung sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống tới. Tóc vàng tranh thủ thời gian đổi giọng, quen quen, Chu tiên sinh, ta cùng hắn rất quen. Các ngươi rất quen. Ngươi đều giúp hắn làm qua cái gì sự tình? Chu Trung cười lạnh một tiếng hỏi. Tóc vàng không dám có bất kỳ dấu giếm nào, vội vàng đem hắn cùng Phùng Trúc ở giữa sự tình nói hết ra. Chu tiên sinh, cầu tàu vùng này là để ta tới phụ trách bảo bọc. Cái này Phùng Trúc cùng hắn em rể Quách Đông Hải thường xuyên tìm chúng ta làm sự tình, mỗi lần đều cho ta nhóm không ít tiền, cho nên chúng ta quan hệ trước đó coi như không tệ. Ngươi biết bọn họ tiền là làm sao tới sao? Chu Trung tiếp tục hỏi. 88.888 tóc vàng gật đầu nói, biết, bọn họ là một nhà công ty vận tải, thường xuyên cắt xén vận tải đường biển phí chuyên trở. Có mấy lần còn mời chúng ta ra mặt đi uy hiếp, đe dọa những thuyền kia lên thuyền viên, để bọn hắn không muốn đối ngoại nói lung tung, bằng không thì ném bọn họ đến hải lý cho ca ăn. Đối Chu tiên sinh, hôm nay bọn họ còn để cho ta đem công ty bọn họ bên trong một cái hội tính bắt, chặt chẽ thẩm vấn. Lập tức Hạng Vũ là bị ngươi bắt lại. Chu Trung nghe xong nhất thời cười. Hắn đang lo không biết đi đâu tìm lập tức Hạng Vũ, không nghĩ tới trong tay tóc vàng liên tục gật đầu. Chu Trung nhìn lấy đã bị đạp té xuống đất, không gì sánh được tuyệt vọng Phùng Trúc nói ra, cái này người giao giải quyết cho ngươi, một hồi ngươi đem lập tức Hạng Vũ mang cho ta đến Lâm Hải công ty vận tải, ngươi lại nhiều mang một ít người đi qua, nghe đến sao? Đúng, Chu tiên sinh. Tóc vàng không dám có bất kỳ vi phạm, liên tục gật đầu đáp ứng. Lão bà, chúng ta đi thôi. Chu Trung lúc này mới lôi kéo Lâm Lộ tay. Hướng về cầu tàu đi đến. Tam ca, ngươi tại sao muốn đánh ta? Cái kia ra hỏa rốt cuộc là ai? Nhìn thấy Chu Trung rời đi, Phùng Trúc lúc này mới dám mở miệng hỏi. Tóc vàng đi đến Phùng Trúc trước mặt, giơ chân lên giẫm tại Phùng Trúc trên mặt, hung ác gầm thanh mắng, "Ngoá, ngươi đây là kém chút hại chết lão tử. Ngươi biết đó là cái gì người sao? Ngươi ngược lại thật sự là dám chọc, hắn nhưng là ngay cả chúng ta Đao ca cũng không dám trêu chọc đại nhân vật." Phùng Trúc nghe đến, cái này triệt để mắt trợn tròn. Đao ca với hắn mà nói, cái kia chính là Tô Thành Phố Thần, liền Đao ca cũng không dám trêu chọc đại nhân vật, cái này Chu Trung phải là ngưu bức giường nào người. Đem nó băm, ném xuống biển cho cá ăn. Tóc vàng lạnh lùng đối với thủ hạ phân phó một tiếng, sau đó quay người đi, chỉ để lại Phùng Trúc tại thê lương cầu xin tha thứ. Lâm Hải vận tải đường biển tập đoàn tổng giám đốc văn phòng, Quách Đông Hải có chút lo lắng đứng tại bên cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ bận rộn cầu tàu, trong tay điện thoại cầm lấy lại để xuống, cầm lấy lần nữa để xuống. Hắn cần phải cho Phùng Trúc đánh không xuống 10 thông điện thoại, nhưng Phùng Trúc vậy mà không tiếp hắn điện thoại, cái này khiến Quách Đông Hải không gì sánh được tức giận. Sớm chút thời gian hắn để Phùng Trúc đi đem công ty kế toán lập tức hạng vũ bắt, miễn cho hắn hướng tân nhiệm tổng giám đốc Lâm lộ ra công ty tình trạng tài chính. Bất quá nghe nói cái này lập tức hạng vũ thường xuyên một người trong phòng làm việc, tựa hồ là viết xuống một bản chứng, nhưng bọn hắn trong phòng làm việc đồng thời không có tìm được bản này sổ sách. Hắn lại để cho Phùng Trúc phái người đi lập tức hạng vũ trong nhà đi thu, Phùng Trúc cùng hắn cam đoan nhất định sẽ đem sổ sách cầm về, đồng thời cũng sẽ phái người đi đem Chu Trung cùng Lâm lộ xử lý. Thế nhưng là thời gian dài như vậy đi qua, cái này Phùng Trúc một chút tin tức cũng không có, hiện tại điện thoại lại không tiếp, cái này khiến Quách Đông Hải có một loại tâm phiền ý loạn cảm giác, làm sao cũng ngồi không yên. Quách Tổng, xem ra ngươi tựa hồ là có chút tâm sự. Lâm lộ cùng Chu Trung đi vào văn phòng. Quách Đông Hải sắc mặt đột nhiên biến đổi, ngay sau đó cười ha hả nói ra, Lâm Tổng, ta cái này tâm lý đều tại nhớ công ty phát triển. Lâm lộ cười ha ha, cũng không cùng hắn nói nhảm. Trực tiếp theo chính mình trong bọc đem ngựa hạng vũ viết quyển kia sổ sách lấy ra, để lên bàn. Nhẹ giọng nói ra, Quách Tổng, không nên đem tất cả mọi người làm thành là kẻ ngu, mọi người đi thẳng vào vấn đề nói một chút, lâu như vậy đến nay, ngươi cùng đại cứu ngươi ca Phùng Trúc đến cùng tham ô nhiều ít vận chuyển khoản. Lâm Tổng, ngươi cái này là đang nói cái gì? Ta làm sao lại tham ô vận chuyển khoản đâu? Từ khi ta ngồi lên cái này tổng giám đốc vị trí đến nay, toàn tâm toàn ý đều đang nghĩ lấy vì công ty phát triển. Lâm lộ lười nhác nghe hắn nói nhảm, trực tiếp đem sổ sách mở ra, Quách Tổng chính mình nhìn nhìn. Quách Đông Hải ánh mắt hướng về sổ sách phía trên quét mắt một vòng, thì cũng không rời đi nữa, phía trên ghi chép đúng là hắn lâu như vậy đến nay tham ô vận chuyển khoản rõ ràng chi tiết, mỗi một bút đều không ít, thì liền cắt xén thuyền viên tiền lương sổ sách đều ở phía trên. Lâm Tổng, cái này sổ sách ngươi là từ đâu đến? Đúng, Lâm Tổng, ta vừa muốn cùng ngươi nói, công ty chúng ta kế toán đột nhiên biến mất. Hắn trả mang theo chạy công ty hơn 1 triệu tiền tiết kiệm. Được, Quách Tổng không muốn lại diễn. Lập tức hạng vũ cũng là bị các ngươi bắt lên, Phùng Trúc đã thừa nhận. Cho đến lúc này, Quách Đông Hải sắc mặt rốt cục gầm trầm xuống, ngươi nhìn thấy Phùng Sơ. Người khác đâu? Quách Tổng, ngươi đây không phải cho Phùng Trúc đánh hơn 10 thông điện thoại. Điện thoại di động này trong tay ta chấn động đến tay ta đều tê dại. Loảng xoảng phòng cửa vừa mở ra, tóc vàng dẫn một đám người phần phật đi tới, tóc vàng cầm trong tay cũng là Phùng Trúc điện thoại. Tam ca, làm sao ngươi tới? Vừa vặn, Tam ca giúp ta phế bỏ nữ nhân cùng tiểu tử này, được chuyện sau ta cho ngươi 5 triệu. Quách Đông Hải hiện tại cũng là không thèm đếm xỉa, lưu lại Lâm lộ, hắn tổng giám đốc vị trí nhất định khó giữ được, mà lại hắn còn có thể bị Lâm gia cáo lên tòa án, đến sau cùng rơi vào ngồi tù xuống chẳng. Đã dạng này, không bằng đem Lâm lộ cùng Chu Trung đều giải quyết hết, hắn có thể tiếp tục làm hắn tổng giám đốc. Ngươi cái này người là đần độn A. Hiện tại thế cục này ngươi còn không hiểu được sao? Lại còn muốn cho cái này tóc vàng phê ta. Chu Trung cười ha hả đi đến phụ cận, xông lấy Quách Đông Hải trên mặt cũng là một bàn tay rút đi qua, phanh một chút, Quách Đông Hải cả người bị đập bay trên mặt đất, bưng bít lấy mắt dây rủa lấy đứng người lên, ngươi lại dám đánh ta. Ta đánh ngươi làm sao? Ngươi bây giờ nhằm nhỏ gì? Chu Trung đi lên trước, đối với Quách Đông Hải cũng là một trận đạp. Cho đến lúc này, Quách Đông Hải mới biết được, hắn cờ kém một bước đẩy bàn đều thua. Phùng Trúc ở đâu? Quách Đông Hải kinh khủng nhìn lấy Chu Trung hỏi. Tóc vàng đi lên trước, đưa di động theo cửa sổ trực tiếp ném vào hải lý, vừa cười vừa nói, Phùng Trúc cùng hắn điện thoại di động cùng một chỗ. Quách Đông trong hải nhãn mang theo kinh khủng, trên trán mồ hôi lạnh không ngừng mà chạy xuống, nhìn đến Phùng Trúc đã chết, hắn xuống chàng chỉ sợ cũng không biết tốt hơn. Giao cho ta xử lý. Lâm lộ lúc này đi tới đối Chu Trung nói ra. Chu Trung muốn gật đầu nói, tốt ta lão bà, hắn thì giao cho ngươi xử lý. Lâm lộ cầm điện thoại di động lên trực tiếp báo động, thực theo Phùng Trúc mang người muốn tới giết nàng cùng Chu Trung một khắc kia trở đi, hắn tâm lý liền không lại dầu dĩ Chu Trung giết người sự tình, bởi vì những thứ này người thật đáng chết. Chương 3574, Sư Ca. Bất quá, Lâm lộ dù sao cũng là từ nhỏ tiếp thụ qua pháp luật giáo dục người, để cho nàng đi giết người, nàng là làm không được, cho nên nàng vẫn là lựa chọn dùng pháp luật thủ đoạn đến giải quyết vấn đề. Rất nhanh cảnh sát liền đến. Đem sổ sách cùng Quách Đông Hải cùng một chỗ mang đi, chờ đợi hắn chính là vô tận lao ngục thai hương. Mà giải quyết bên này sự tình, tóc vàng cũng là mang người cáo tử. Hiện tại, toàn bộ Lâm Hải vận tải đường biển tập đoàn đã triệt để nắm giữ tại rừng lộ trong tay. Trở lại văn phòng, Lâm lộ cảm kích đối Chu Trung nói ra, Chu Trung, lần này lại là ngươi giúp ta, nếu như không có ngươi lời nói, chỉ sợ ta hiện tại liền đã bị bọn họ cho hại. Chu Trung cười hì hì nói ra, ngươi không phải ta lão bà sao, ta đương nhiên muốn bảo vệ ngươi. Buổi tối ta mời ngươi ăn cơm. Lâm Lộ đối Chu Trung nói ra. Trong khoảng thời gian này đến nay, Chu Trung cho nàng trợ giúp xác thực rất nhiều, nàng cũng không biết làm như thế nào cảm tạ Chu Trung, cho nên chỉ có thể mời Chu Trung ăn cơm. Chu Trung nhất thời cao hứng trở lại, nói ra, tốt, chúng ta buổi tối cùng đi ăn cơm. Lâm Lộ hiện tại hoàn toàn tiếp trưởng công ty, cho nên có rất nhiều chuyện cần bận điệu, mãi cho đến buổi tối gần 9 giờ, hai người mới từ công ty rời đi. Có lỗi với Chu Trung, để ngươi chờ ta lâu như vậy. Trên xe, Lâm Lộ có một ít ngượng ngùng đối Chu Trung nói ra. Chu Trung thì là đầy không thèm để ý nói ra, không có việc gì, ta có thể mỗi ngày. Chờ ngươi, các loại lão bà cũng là một loại phẩm chất tốt nha. Lâm Lộ sắc mặt đỏ lên, Chu Trung gọi lão bà hắn đã càng làm càng thuận miệng. Chu Trung, có thể hay không làm phiền ngươi đem đối với ta xưng hô đổi một chút. Ngươi có thể gọi ta Lâm Lộ, hoặc là gọi ta Lộ Lộ cũng được. Lâm Lộ đỏ mặt nói ra. Nói thật, Lộ Lộ thân mật như vậy xưng hô, cũng chỉ có hắn người nhà mới gọi nàng như vậy. Nàng có thể chủ động để Chu Trung bảo nàng Lộ Lộ, liền đã biểu thị đối Chu Trung rất có hảo cảm. Bất quá Chu Trung lại là vô cùng kiên trì địa lắc đầu nói ra, vậy không được, ta nhất định phải gọi lão bà ngươi, ta phải bảo vệ chính mình chủ quyền. Lâm Lộ rất là im lặng, cầm cái này Chu Trung một chút biện pháp cũng không có. Hai người cùng đi đến lần trước ăn cơm nhà kia nhà hàng, Chu Trung ngẩng đầu xem xét lại là nhà này, nói ra, lão bà, ngươi rất thích ăn cơm Tây sao? Lâm Lộ cái này mới phản ứng được, đối Chu Trung hỏi, không có ý tứ, ngươi có phải hay không không thích ăn cơm Tây? Bởi vì ta lần trước gặp ngươi đối cơm Tây rất giải, còn tưởng rằng ngươi rất thích ăn, mà lại nơi này Tô thành phố tốt nhất nhà hàng Tây. Chu Trung thờ ơ nói ra, không có việc gì, ăn cái gì đều được, chủ yếu là nhìn cùng ai cùng nhau ăn cơm. Miệng lưỡi chân chu. Lâm Lộ trắng Chu Trung liếc một chút, sau đó hai người cùng một chỗ vào nhà ăn, tìm một cái vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống gọi món ăn. Không bao lâu, phục vụ viên thì lần lượt đem món ăn đều bưng lên. Ngay tại hai người muốn ăn thời điểm, phim truyền hình bên trong tình tiết lần nữa trình diễn. Một người mặc hắc sắc tây trang xoái ca đi tới, Lâm Lộ, đã lâu không gặp. Lâm Lộ ngẩng đầu một cái nhìn thấy nam tử, cũng là có chút mừng rỡ, sư ca. Người về nước. Nam tử cao hứng nói ra, đúng, ta là hôm nay vừa mới về nước, không nghĩ tới thì gặp phải ngươi, cái này thật đúng là có duyên phận. Đúng, Lâm Lộ, chúng ta đi trên lầu gian phòng ăn đi, ta tại cái kia đặt bao phòng. Sư ca. Ta hôm nay ước bằng hữu, chúng ta hôm nào lại tụ họp. Lâm Lộ lúc này nhìn về phía Chu Trung, sau đó đối với nam nhân uyển chuyển cự tuyệt nói. Nam nhân tận đến giờ phút này mới đem ánh mắt nhìn về phía Chu Trung, nói thật, thực hắn sớm liền thấy Chu Trung, chỉ bất quá hắn không muốn để ý tới cái này Chu Trung mà thôi. Hắn trong lòng liền không có coi trọng Chu Trung, nghĩ đến chính mình tới trực tiếp đem Lâm Lộ mang đi, sau đó xem nhẹ ra hỏa này liền tốt, chỉ là không nghĩ tới Lâm Lộ vậy mà không chịu cùng hắn đi. Dạng này hắn có một ít ngoài ý muốn. Đến trường thời điểm Lâm Lộ thế nhưng là thường xuyên cùng ở bên cạnh hắn, hướng hắn lĩnh giáo học thuật phía trên vấn đề, tựa như là bên cạnh hắn tiểu tùy tùng mở dạng, bây giờ lại hội cự tuyệt hắn, chẳng lẽ cũng là vì người đàn ông này sao? Lâm Lộ, vị này không phải là bạn trai ngươi a? Chu Trung tranh thủ thời gian đứng người lên, giải thích nói, Sư Minh, ngươi đừng hiểu lầm, Lâm Lộ không phải bạn gái của ta. Sư Minh nết miệng lên một vẻ khinh thường nụ cười, nghĩ thầm. Tính toán tiểu tử ngươi thức thời. Biết cùng ta tranh đoạt nữ người kết cục, bây giờ lại chủ động lùi bước. Bất quá không đợi hắn cao hứng đây, Chu Trung thì nói bổ sung, Lâm Lộ là ta lão bà. Sư ca sắc mặt trong nháy mắt thì âm trầm xuống, Lâm Lộ, ngươi kết hôn. Lâm Lộ ở một bên rất là ai oán xem Chu Trung liếc một chút, gia hỏa này lại còn nói lung tung. Sư ca, ta không có kết hôn. Lâm Lộ lắc đầu nói ra. Lâm Lộ ngược lại không phải cố ý muốn mang ra Chu Trung đài. Quan trọng sự thật nàng không có kết hôn, Chu Trung cũng không phải là nàng lão công, nàng lại không thể vô duyên vô cớ đi lừa gạt sư huynh. Nhưng là cứ như vậy, sư huynh lại hiểu lầm, cười lạnh một tiếng, đối Chu Trung khinh thường nói, loại người như ngươi ta gặp nhiều, muốn truy Lâm Lộ, ngươi cũng không nhìn một chút chính mình là đức hạnh gì, lại còn nói là Lâm Lộ lão công. Đeo đuổi nữ sinh là muốn coi trọng lễ nghi, thì ngươi dạng này, tính là thứ gì? Ta cảnh cáo tiểu tử ngươi, về sau cách Lâm Lộ xa một chút. Bằng không gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Sư ca, Chu Trung là bằng hữu ta, hôm nay ta không thể cùng ngươi đi ăn cơm, ta biết sư huynh bình thường cũng rất bận, sẽ không quấy rầy sư huynh. Lâm Lộ đột nhiên mở miệng ngữ khí lạnh lùng đối sư ca nói ra. Lâm Lộ cũng không biết vì cái gì, thực nàng trước kia đối sư ca vẫn rất có hảo cảm, có thể nói bằng hữu khác phái bên trong, nàng quan tâm nhất cũng là sư ca. Nhưng ngay tại vừa mới sư ca quát lớn Chu Trung thời điểm, nàng đột nhiên cảm thấy tốt sinh khí. Coi như ngươi là sư ca ta, cũng không thể khi dễ Chu Trung. Duẫn Tuấn khỏe mắt hơi hơi vẩy một cái, tâm lý hơi kinh ngạc, trước kia đối với mình ngoan ngoãn phục tùng tiểu học muội, vậy mà tại bảo trì trước mắt tên nhà quê này. Thật để Duẫn Tuấn tâm lý có vẻ tức giận, lần này về nước thực Duẫn Tuấn đã sớm nghĩ kỹ, các loại thu xếp tốt sau tìm Lâm Lộ, lần này hắn muốn đem Lâm Lộ làm lên giường mình. Ha ha học muội, ta hôm nay dù sao cũng không có gì sự tình, không bằng chỉ ủy khuất một chút, tại cái này bàn ba cùng các ngươi cùng một chỗ ăn đi. Duẫn Tuấn một bộ rất nhường bộ dáng, cảm giác kia giống như là cổ đại hoàng đế hạ mình tại dân gian ăn bữa cơm một dạng. Bất quá Lâm Lộ thì là cau mày nói ra, sư ca, ngươi muốn là không có việc gì lời nói thì mời trở về đi, ta cùng Chu Trung còn có chuyện đây. Duẫn Tuấn tâm lý quyết tâm, không nghĩ tới mấy năm không gặp, hắn cái này học muội vậy mà lại đối với hắn lạnh lùng như vậy, thì vì một cái nghèo hèn nam nhân sao. Đến trường thời điểm giả trang ra một bộ rất thanh thuần bộ dáng, không nghĩ tới sau lưng cũng là một gái điếm. Tốt ta, vậy ta sẽ không quấy rầy học muội ăn cơm, hôm nào chúng ta lại tụ họp. Duẫn Tuấn mang trên mặt giả nhân giả nghĩa nụ cười, đột nhiên theo trong túi quần móc ra 1.000 khối tiền đặt ở Chu Trung trước mặt trên mặt bàn, sau đó cao cao tại thượng đối Chu Trung nói ra. Mời nữ sinh đi ra ăn cơm tuyệt đối đừng quá keo kiệt, nhìn ngươi bộ dáng này đoán chừng cũng không bao nhiêu tiền, ta cũng không muốn ủy khuất ta học muội. Số tiền này cho ngươi bên trong tính tiền, còn lại liền xem như là ngươi bồi ta học muội ăn cơm tiền đoa. Chương 3575, hoa ngươi tiền ngâm nước cô nàng. Ta đi, cùng lao tử khoe của đâu. Chu Trung gặp này một phát bắt được Duẫn Tuấn cổ tay, Duẫn Tuấn quay đầu lại, mặt mũi tràn đầy ngạo mạn nói ra, ngươi không cần cảm tạ ta, chút tiền ấy với ta mà nói căn bản cũng không tính là gì. Chu Trung sờ mũi một cái, vừa cười vừa nói, ta không nghĩ tới cảm tạ ngươi, ta nói là ngươi cho chút tiền ấy không đủ, ta điểm bỏ bít tết nhà 1.208. Đúng, cơm nước xong xuôi ta còn dự định mang lao bà đi công viên nước chơi đùa, sau đó tại phụ cận tìm khách sạn, nói ít cũng phải 10-20 ngàn a. Duẫn Tuấn nghe lời này kém chút thổ huyết, ngươi ăn cái gì bỏ bít tết hơn 1.000. Coi như hắn tới này ăn cơm, cũng liền điểm 5-600 bỏ bít tết. Chu Trung tìm nghèo điểu ti, vậy mà điểm hơn 1.000 bỏ bít tết. Mà lại cơm nước xong xuôi hắn còn muốn mang Lâm Lộ đi khu vui chơi. Ngồi ngửa gỗ xoay tròn. Ma Thiên Luân. Ở trên không quan sát thành thị cảnh đêm, sau đó lãng mạn ôm hôn. Sau đó, còn muốn đi tìm nhà khách sạn. Lớn nhất làm người tức giận là, hắn lại còn muốn dùng lão tử tiền. Dùng hết tử tiền, phao lão nhìn lên nữ nhân. Coi như Duẫn Tuấn lại thế nào có thể ẩn nhẫn, lúc này cũng thật nhịn không được. À đúng, tiền này có phải hay không cho ta? Xung quanh bên trong nhìn trên bàn 1.000 khối tiền hỏi. Duẫn Tuấn nhất thời khinh thường nói ra, ha ha, đồ nhà quê cũng là đồ nhà quê, nhìn ngươi bộ kia chưa thấy qua tiền bộ dáng. Chu Trung cầm lấy 1.000 khối tiền, Duẫn Tuấn tâm lý mừng thầm, Chu Trung cầm hắn tiền, cái kia Lâm Lộ khẳng định liền sẽ xem thường Chu Trung. Nay 1.000 đồng tiền cho ngươi, lập tức tại trước mắt ta biến mất. Chu Trung đem tiền đập vào Duẫn Tuấn trên thân, cười lạnh nói. Duẫn Tuấn trong lúc nhất thời mặt mũi tràn đầy nộ khí, hắn cho cái này dế nhũi tiền, cái này dế nhũi vậy mà cầm lấy cái này trước đó đến nhục nhã hắn. Tốt, sư huynh, thời gian không còn sớm, ngươi mau đi trở về đi. Chờ ngày nào lúc rảnh rỗi ta mời ngươi ăn cơm. Ngay tại Duẫn Tuấn muốn phát tác thời điểm, Lâm Lộ mở miệng cười đối Duẫn Tuấn nói ra. Duẫn Quân thu hồi tâm lý lửa giận, đã đem Chu Trung tổng cho ghi hận phía trên, cười đối Lâm Lộ nói ra, tốt ta, học muội, ta liền đi về trước, nếu như ngươi cần phải nhớ lúc rảnh rỗi thời điểm nhất định muốn mời ta ăn cơm. Học trường tốt. Lâm Lộ cười đáp ứng nói. Duẫn Tuấn hung dữ nhìn Chu Trung nặng liếc một chút, cái này mới rời khỏi. Duẫn Tuấn vừa đi, Lâm Lộ thì đối Chu Trung tổng giải thích nói, Duẫn Tuấn là ta học trưởng, đến trường thời điểm đối với ta thẳng chiếu cố, có rất nhiều việc học phía trên vấn đề ta không biết, đều sẽ hỏi hắn, giữa chúng ta bằng hữu bình thường quan hệ. Chu Trung tâm lý nhịn không được bật cười, Lâm Lộ thật sự là quá đáng yêu, hiển nhiên hắn là sợ chính mình hiểu lầm. Ăn xong cơm tối, Chu Trung đem Lâm Lộ đưa về nhà, đồng thời Yến Lao gọi điện thoại tới. Yến Lao đầu, gọi điện thoại cho ta làm cái gì? Chu Trung nghe điện thoại, không kiên nhẫn đối Yến Lao hỏi. Yến Lao ngữ khí mang theo một tia lo lắng nói, Chu tiên sinh, Trịnh Chí Huân cùng Đủ Đại Long trở về. Cái kia hai cái lao giả kia lại còn dám trở về. Lần trước ta không phải nói với bọn họ sao, để bọn hắn lăn ra Tô thành phố. Nếu như còn dám trở về, có thể liền sẽ không như vậy mà đơn giản buông tha bọn họ. Yến Lao ngữ khí ngưng trọng nói ra, đúng, cho nên bọn họ lần này trở về đến có chuẩn bị. Ta dò thăm tin tức, bọn họ bỡ đỡ được một đại gia tộc, đây là cùng bọn hắn đồng thời trở về. Còn có một vị cao thủ trẻ tuổi, nghe nói tu vi đạt tới luyện cờ cờ đỉnh phong. Chu Trung cười lạnh, luyện khí kỳ đỉnh phong, trong mắt hắn cũng là đồ bỏ đi. Nếu như bọn họ thực có can đảm trở về, ta sẽ để bọn hắn triệt để lưu tại Tô thành phố. Chu Trung lạnh lùng nói xong cũng cúp điện thoại. Trước kia Giang Nam khu vực, tam đại gia tộc thế chân vạc, Yến gia, Tề gia, Trịnh gia, về sau Yến gia vận ngã Tề gia nhà hòa thuận Trịnh gia, nhất gia độc đại, Giang Nam khu vực an ổn một thời gian. Nhưng gần nhất Tề gia nhà hòa thuận Trịnh gia nhà ngóc đầu trở lại, Giang Nam khu vực các đại gia tộc đều tại lựa chọn vấn đề chọn đội. Lâm gia tổ mẫu ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon, Lâm gia thành bày lập hai bên. Lâm Lộ vừa mới về đến nhà thì tiếp vào tổ mẫu điện thoại, vội vàng chạy đến. Lâm gia tổ mẫu sắc mặt nghiêm túc mở miệng nói ra, mọi người cần phải đều biết, Trịnh gia cùng Tề gia là bị Yến gia đuổi ra Giang Nam khu vực, nhưng bây giờ Trịnh gia nhà hòa thuận Tề gia nhà trở về, hơn nữa còn mang đến một vị tuyệt đỉnh cao thủ, muốn tiêu diệt Yến gia, đoạt lại thuộc về bọn hắn hết thảy. Nói xong, Lâm gia mẫu giữa chưa ngừng dừng một chút, ánh mắt tại thành viên gia tộc trên mặt từng cái bài tròn lên tiếp tục nói, ta Lâm gia tại Giang Nam khu vực căn bản là không có chỗ xếp hạng, tại Tô thành phố cũng chẳng qua là một cái trung đẳng hình gia tộc. Chúng ta muốn phát triển nhất định phải binh liều chiêu, hiện tại Giang Nam khu vực chia làm hai phe cánh, một bên là Yến gia, như mặt trời giữa trưa, trưởng quản toàn bộ Giang Nam khu vực. Một bên khác là đã từng Giang Ninh khu vực ba đại đỉnh tiêm gia tộc chi hai Tề gia nhà hòa thuận Trịnh gia, bọn họ ngóc đầu trở lại, khí thế hung hăng. Chỉ dựa vào Lâm gia chúng ta nhà bên tự thân phát triển, muốn cũng có ngày đạt tới Trịnh gia, Tề gia, Yến gia địa vị, không khác nào nói chuyện viển vông. Nhưng hiện tại chúng ta có một cái tuyệt hảo cơ hội, cũng là cùng Trịnh gia Tề gia hợp tác, nếu như cái này hai đại gia tộc có thể vận ngã Yến gia đem, bọn họ Lâm gia thì sẽ cùng theo gà chó lên trời. Mọi người cảm thấy cái này chiến đội làm như thế nào tuyển. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ, muốn nhìn thì cần phải lựa chọn Trịnh gia cùng Xí nghiệp gia. Yến gia hiện tại đã trưởng quản toàn bộ Giang Nam khu vực, chúng ta muốn cùng hợp tác, nhất định phải nhìn Yến gia sắc mặt. Mà chúng ta muốn là cùng Trịnh gia tốt hòa gia cùng hợp tác thì không giống nhau, Trịnh gia tốt cùng Tề gia nhà bị đuổi ra Giang Nam khu vực, bây giờ muốn ngóc đầu trở lại. Nếu như chúng ta cùng bọn họ hợp tác cũng là đưa than khi có tuyết. Tề gia cùng Trịnh gia nhất định sẽ đối Lâm gia chúng ta không gì sánh được cảm kích. Ngày sau đủ cái xí nghiệp nhà hòa thuận Trịnh gia gia tăng thành sự, chúng ta liền có thể thăng chức rất nhanh. Lâm Lộ lúc này mở miệng nói ra, thế nhưng là nguy hiểm này là rất lớn, chúng ta không cách nào xác định Trịnh gia cùng Tề gia phải chăng có thể ngóc đầu trở lại, vẫn là lại một lần nữa bị Yến gia gông đánh bại đâu. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người là trầm mặc xuống, Lâm gia tổ mẫu mộ nói ra, theo ta được biết, Trịnh gia cái Tề gia, cho Yến gia kẹp phía dưới quyết chiến thư. Sau 5 ngày đến quyết đấu, dùng cái này quyền quyết định lợi kết cục. Ta quyết định, Lâm gia chúng ta lựa chọn chống đỡ Tề gia cùng Trịnh gia. Cầu phú quý trong nguy hiểm, miễn là lần này chúng ta thành công, cái kia sau Lâm gia chúng ta thì hoàn toàn không giống. Có Lâm gia thành viên cũng đều hào hào đồng ý lên. Lâm Đoán vuốt mông ngựa nói ra, mãi mãi nói không tệ, cầu phú quý trong nguy hiểm, muốn thu hoạch được càng lớn lợi ích, vậy thì phải tiếp nhận lớn nhất nguy hiểm lớn. Lâm Lộ tuy nhiên không đồng ý bọn họ quyết định, nhưng là đã nhũ mẫu đều quyết định, nàng coi như phản đối cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể cầu nguyện Trịnh gia cùng Tề gia có thể thắng đi. Bất quá Lâm Lộ có một cái dự cảm, vậy liền Trịnh gia cùng Tề gia khẳng định ảnh không. Loại cảm giác này rất kỳ quái, không cách nào hình dung. Mà tại một bên khác, Duẫn Tuấn cũng đã chiếm được tin tức này, Duẫn gia ngay tại chỗ cũng coi là một đại gia tộc, cao thủ ở giữa quyết đấu, cái này khiến Duẫn Tuấn rất hưng phấn, hắn từ nhỏ đã ưa thích tu luyện. Nhưng bởi vì thiên phú quá kém, vẫn luôn không có nhập môn. Chương 3576, vé vào cửa. Hiện tại có cơ hội tốt như vậy, có thể nhìn thấy Hoàng Lao đệ tử, Duẫn Tuấn cảm xúc bành trướng, về đến trong nhà sau thì vội vã không nhịn nổi điệu tìm tới cha mình. Cha, nghe nói Hoàng Lao đệ tử muốn tới Tô thành phố. Duẫn Tuấn phụ thân Duẫn Quang Kiệt 40 đến tuổi, một bộ thành công nhân sĩ bộ dáng, cười đối chính mình nhi tử nói ra. Liên biết tiểu tử ngươi nghe đến việc này về sau. Nhất định sẽ không chịu nổi, muốn đi nhìn một chút. Ta đã sai người muốn tới vé vào cửa, đến lúc đó mang ngươi cùng nhau tiến đến. Duẫn Tuấn nghe xong lời này, không gì sánh được mừng rỡ. Cha, ngươi là làm sao muốn tới vé vào cửa? Duẫn Tuấn hiếu kỳ hỏi. Duẫn Quang Kiệt mang trên mặt vẻ đắc ý nói ra, lần này Trịnh gia cùng Tề gia ngóc đầu trở lại, tự nhiên là muốn đánh ngược lại Yến gia. Hiện tại Tề gia cùng Trịnh gia, chính đại tứ mời chào các đại gia tộc, đây đối với chúng ta Duẫn gia tới nói. Cũng là một cái ngàn năm một thở cơ hội. Hiện đang trợ giúp Trịnh gia cùng Tề gia, không khác nào là đưa than khi có tuyết. Các loại Trịnh gia cùng Tề gia đắc thế về sau, sẽ không quên chúng ta tốt. Duẫn Tuấn đối phụ thân sùng bái nói ra, cha, ngươi thật sự là quá lợi hại, lần này chúng ta Duẫn gia nhất định cũng sẽ mượn cơ hội này, trở thành Giang Nam khu vực đại gia tộc. Duẫn Tuấn tâm lý đã bắt đầu nghĩ đến, chờ bọn hắn Duẫn gia cường đại lên về sau, Lâm gia tại bọn họ Duẫn gia trước mặt cũng phải kém hơn mấy phần, khi đó Lâm Lộ không sẽ phía trên đuổi để lấy lòng hắn. Còn có cái kia gọi Chu Trung Đồ nhà quê, cũng nhất định không thể bỏ qua. Ngày thứ nhì buổi tối, Tô thành phố phi trường 40 tên nam tử áo đen tại khách quý xuất khẩu đứng thẳng hai hàng. Không bao lâu, đủ đại long Trịnh Thế Vân xuất lĩnh hai gia tộc người chen trúc sau lưng Tiếu Hoa, đi ra phi trường. Trong phi trường không ít lữ khách đều là hào hào hướng về nhìn bên này đến, tâm lý đang suy đoán cái này rốt cuộc là ai, lại có như thế đại trận thế, liền xem như những cái kia đang hot hạng nhất ngôi sao cũng so không a. Tiếu Hoa đi ra phi trường, nhìn qua trên đỉnh đầu trời xanh mây trắng, thần sắc mang theo một tia ngả ngớn nói ra, từ xưa đều nói Giang Nam cảnh sắc tốt, hôm nay gặp mặt, quả không phải vậy, tại tốt đẹp như vậy khí trời bên trong, giết người đều là một kiện mỹ diệu sự tình. Trịnh Thế Vân cùng đủ đại long hai người một trái một phải đứng tại hai bên, đều tại phụ họa, bọn họ lần này có thể hay không lật bàn, toàn bộ đều trông cậy vào Tiếu Hoa. Người hẹn xong sao? Tiếu Hoa xếp thẳng hàng đại long cùng Trịnh Thế Vân hỏi. Trịnh Thế Vân liền gật đầu nói, ta đã phái người đi cho Hiến gia hạ chiến thư, thời gian thì ước tại ngày mốt sáng sớm. Tiếu Hoa gật gật đầu, hài lòng vừa cười vừa nói, cũng tốt, hai ngày này ta cũng muốn buông lỏng một chút. Đủ đại long ở một bên lấy lòng nói, Tiếu Thiếu, Giang Nam một số bản địa danh môn vọng tộc, biết được ngài đến, cố ý tổ chức một trận hoan nghênh yến, hy vọng buổi tối ngài có thể đi tham gia. Ngài nhìn, Tiếu Hoa gật gật đầu, thần sắc mang theo đắc ý nói ra, nếu là những thứ này bản địa danh môn vọng tộc hảo ý, cái kia cũng không tiện trực tiếp cự tuyệt, muốn đi lên xem một chút đi. Nói một đoàn người lên xe, rời đi phi trường. Tiếu Hoa thân là hoàng lão đồ đệ, có luyện khí kỳ đỉnh phong thực lực, có thể nói còn chưa tới Tô thành phố, liền đã danh tiếng đại trấn. Trận này quyết đấu để cho cả Giang Nam khu vực danh môn cường hào nhóm đều vô cùng chú ý, Tề gia cùng Trịnh gia càng là phát ra ngoài không ít quan chiến vé vào cửa, chỉ có nắm giữ quan chiến vé vào cửa người, tại làm thiên tài có thể đến hiện trường quan sát trận này đại chiến. Bất quá cái này quan chiến vé vào cửa số lượng thế nhưng là có hạn, Giang Nam khu vực các đại gia tộc nói ít cũng có trên 100 nhà nhiều. Trong lúc nhất thời vì đoạt cái này quan chiến vé vào cửa, người não tử đều đánh ra cho não tử đến, rất nhiều người thậm chí đã có thể có được quan chiến vé làm vinh. Có thể hay không được đến quan chiến vé vào cửa, cũng trực tiếp biểu hiện ngươi cái này một cái gia tộc thực lực như thế nào. Mà Lâm gia đến bây giờ cũng không có muốn tới vé vào cửa, cái này khiến Lâm gia tổ mẫu vô cùng bầu không khí. Bọn họ người ta đã quyết định muốn chống đỡ Trịnh gia cùng Tề gia, nhưng nếu như nhà bọn hắn liền vé vào cửa đều lấy không được, còn nói thế nào đi chống đỡ ai đây? Vì chuyện này Lâm gia tổ mẫu đã liên tiếp răn dạy Lâm gia hạch tâm thành viên, để bọn hắn đi nghĩ biện pháp, thế nhưng là Lâm gia thành viên môn đều không có bất kỳ biện pháp nào. Đúng lúc này, Duẫn Tuấn tự mình đến cửa bái phỏng. Vốn là đối với loại này Duẫn gia tiểu bối, Lâm gia rất là không thèm để ý. Đừng nói là hắn Duẫn Tuấn đến, coi như Duẫn Tuấn lao tử cũng đến không có tư cách này để Lâm gia coi trọng, Duẫn gia thực lực là không như rừng nhà. Bất quá Duẫn Tuấn đến sau chỉ nói một câu, ta có dư thừa quan chiến vé vào cửa. Nhất thời Lâm gia tổ mẫu tự mình ra mặt, khoản đãi Duẫn Tuấn. Biệt thự trong nhà ăn, Duẫn Tuấn bị Lâm gia tổ mẫu mời đến ngồi vị trí chủ vị vị, trên mặt bàn các loại sơn hào hải vị khoản đãi Duẫn Tuấn, mà Duẫn Tuấn tâm lý cười lạnh không thôi, trên mặt lại là đối Lâm gia tổ mẫu không gì sánh được cung kính, khiêm tốn nói ra, Lâm nãi nãi, ta cùng Lâm Lộ là đồng học. Ngài cũng không cần cùng ta khách khí như vậy, ngài trực tiếp gọi ta tiểu Duẫn là được. Lâm gia tổ mẫu lúc này trên mặt đều muốn cười nở hoa, không ngừng đối với Duẫn Tuấn tán dương. Tiểu Duẫn thật sự là thiếu niên tài tuấn, nhà chúng ta Lâm Lộ có thể cùng ngươi làm đồng học, đó là đã tu luyện mấy đời phúc phận. Mãi mãi ngài thật sự là quá nghiêm trọng, ta cùng Lâm Lộ quan hệ phi thường tốt. Duẫn Tuấn lời nói này bên trong có lời nói, ý kia lại rõ ràng có điều. Lâm gia tổ mẫu mèo già hóa cáo sao có thể? Sao có thể không hiểu hắn trong lời nói ý tứ đâu? Trong lúc nhất thời càng cao hứng hơn lên. Vội vàng hướng một bên Lâm Loan thúc giục nói, tiểu Loan, ngươi tại thì cho Lâm Lộ gọi điện thoại, hỏi một chút hắn còn bao lâu có thể tới. Đừng cho Duẫn thiếu sốt ruột chờ. Tốt mãi mãi. Lâm Loan miệng phía trên đáp ứng, tâm lý lại là không gì sánh được sinh khí, Lâm Lộ cái này hồ ly tinh liền sẽ câu dẫn nam nhân. Nếu như nơi này Lâm Lộ cùng Duẫn Tuấn cùng một chỗ, nàng tại người ta địa vị khẳng định sẽ bị cực lớn uy hiếp, vốn cho rằng lần này đem Lâm Lộ cho chen đi, Lâm Lộ tại không có xoay người cơ hội. Nhưng mà ai biết nửa đường hội giết ra một cái Duẫn Tuấn đến, mà lại Duẫn Tuấn trong tay đã còn có vé vào cửa. Ngại ngại ngài tìm ta. Lúc này Lâm Lộ đi vào nhà ăn, rất là không hiểu hỏi. Nàng đều đã bị ngại ngại xung quân đến Lâm Hải tập đoàn nhỏ như vậy công ty, làm sao lại bị mãi mãi đột nhiên vội vã gọi trở về, dạng này hắn một đường đều không nghĩ rõ ràng. Bất quá không đợi Lâm gia tổ mẫu nói chuyện, Duẫn Tuấn liền đã đứng người lên, mặt mũi tràn đầy cao hứng. Nhìn một chút ghi chép nói đến, tiểu lộ ngươi trở về. Sư ca. Nhìn thấy Duẫn Tuấn, Lâm Lộ cũng là vô cùng ngoài ý muốn. Sư ca, ngươi làm sao tại cái này? Lâm Lộ không hiểu hỏi. Duẫn Tuấn vừa cười vừa nói, sư muội, ta đây cũng là không có cách, sau khi về nước còn một mực không có cùng ngươi thật tốt ăn bữa cơm, cũng không biết đi đâu tìm ngươi. Cho nên chỉ có thể mạo muội đến nhà bái phỏng. Lâm gia tổ mẫu lúc này đối Lâm Lộ ngáp nói, Lâm Lộ tới, ngồi tại mãi mãi bên cạnh. Lâm Lộ đi lên trước, chần chờ ngồi xuống. Còn bên cạnh an vị lấy Duẫn Tuấn. Tốt, thật tốt. Lâm gia tổ mẫu nhìn xem đường này, lại nhìn xem Duẫn Tuấn, không ngừng mà cười gật đầu, cảm thấy cái này một đôi mới là trai tài gái sắc. Một đôi trời sinh. Chương 3577, Yến hội. Duẫn Tuấn lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy đắc ý đối Lâm Lộ nói ra, Lộ Lộ ta biết nhà các ngươi cũng muốn đi xem, Tiếu Thiếu cùng Yến gia cao thủ đại chiến, bất quá một mực không có tìm được vé vào cửa. Nhà chúng ta cùng có một ít quan hệ, cho nên muốn cũng là mang theo một trương dư thừa vé vào cửa, cái này không lập tức thì cho ngươi đưa tới. Lâm Lộ đáp một tiếng, khe nhíu mày. Mà Lâm gia tổ mẫu thì không cao hứng, đối Lâm Lộ biết, người đứa nhỏ này chuyện gì xảy ra. Người ta Duẫn Tuấn hảo tâm cho ngươi đưa mời vé vào cửa, ngươi làm sao cũng không tiện tốt biểu thị một chút cảm tạ. Lâm Lộ không có cách, chỉ có thể dựa theo tổ mẫu phân phó, đối Duẫn Tuấn nói ra, học trưởng, cảm ơn ngươi. Duẫn Tuấn cười khoát tay nói, học muội không cần khách khí như thế, tại trường học thời điểm chúng ta không một mực là giúp đỡ cho nhau sao. Lâm Lộ gật gật đầu, cũng nghĩ đến từng tại trường học thời điểm, thường xuyên cùng với học trưởng, thiếu kinh mạch thường đều sẽ giúp đỡ cho nhau. Học muội. Lần này đại chiến thế nhưng là ngàn năm một thở, đến thời điểm ngươi nhất định phải đi, chúng ta có thể cùng nhau quan chiến. Mà lại vừa mới ta cũng nghe mãi mãi nói, nhà các ngươi người cũng là muốn chống đỡ Trịnh gia cùng Tề gia, chúng ta Duẫn gia cũng là như vậy lựa chọn. Đến thời điểm chúng ta liền cần một phe cánh người. Lâm Lộ trần chờ một chút nói ra, viết lên, còn là các ngươi đi ta đối dạng này sự tình không có hứng thú. Hùng chi ta gần nhất công ty cũng rất bận, cũng không có thời gian. Lâm gia tổ mẫu đối Lâm Lộ trách mắng. Bận điệu gấp cái gì? Gần nhất trong công ty một bên một chút không đội vàng, các loại đến thời điểm ngươi cùng Tiểu Duẫn cùng đi. Duẫn Tuấn tâm lý đại hỉ, trong lòng tự nhủ cái này mãi mãi thật sự là thần trợ công. Ăn cơm xong, mãi mãi không phải để hắn đi. Nếu như hắn hiện tại vi phạm mãi mãi, cái kia mãi mãi khẳng định lại sinh khí. Đến thời điểm còn không chừng muốn thế nào nhằm vào hắn đâu. Suy nghĩ một chút, Lâm Lộ cũng thì không nói thêm gì nữa, dù sao chỉ là đi xem một trận đấu, cũng không có gì lớn không. Mà lại đến lúc đó Duẫn gia cùng Lâm gia người cũng đều sẽ cùng nhau tiến đến. Đối học muội. Buổi tối hôm nay Trịnh gia cùng Tề gia tại Tinh Quang khách sạn vì tiêu thụ bảy tiệc mời khách, cái này hiến sẽ phi thường long trọng, ngươi cũng cùng đi với ta đi. Học trưởng ta thì không đi. Lâm Lộ lắc đầu nói ra. Có điều hắn vừa nói xong, một bên Lâm gia tổ mẫu thì mở miệng lần nữa nói ra. Lâm Lộ, ngươi cùng Duẫn thiếu một cùng giảm đi. Lâm Lộ nhất thời rất là bất đắc dĩ, mãi mãi vừa mở miệng. Hắn thì hoàn toàn không có cách nào cự tuyệt. Duẫn Tuấn ở một bên trong lòng mừng thầm, hắn đã sớm chuẩn bị, buổi tối hôm nay miễn là xếp vào cùng hắn cùng nhau đi tham gia yến hội, cái kia Lâm Lộ cũng đừng nghĩ lại chạy ra nó lòng bàn tay. Hắn tại trong túi quần cất một bình thuốc xịt, đây chính là hắn tốn nhiều tiền mua đến, mà lại là dùng nhiều tiền theo Tiếu Hoa chỗ đó mua đến. Nghe nói trong này cách điều chế cùng tu luyện dùng đạn dược có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Miễn là phun tại trước mặt nữ nhân, nữ nhân kia liền sẽ thần hồn điên đảo, đảm nhiệm bài bố. Tốt như vậy đồ vật, buổi tối hôm nay Duẫn Tuấn thì phải thật tốt thử một lần. Có hay không nói như vậy Linh? Sư muội, buổi tối hôm nay hiến hội có thể là vô cùng long trọng, không bằng ta trước dẫn ngươi đi đổi một bộ y phục. Duẫn Tuấn mở miệng đề nghị. Bất quá Lâm Lộ vốn là đối với hiến hội không có hứng thú gì, tự nhiên cũng không muốn tốn công tốn sức đi trang trí, cười cự tuyệt nói. Không dùng phiền toái như vậy, ta hiện tại xuyên cũng giống vậy, có thể tham gia hiến hội. Như vậy sao được đâu? Học muội ngươi như thế xinh đẹp, có mặt tiến hội nhất định muốn trở thành toàn trường tiêu điểm. Ta cũng không có mang lễ phục, nếu như trở về lấy hội chậm trễ thời gian rất lâu. Lâm Lộ tùy tiện tìm cái lý do cự tuyệt nói, học muội, ta có thể dẫn ngươi đi mua. Duẫn Tuấn, gặp chiêu phá chiêu nói ra vẫn là xoái, sư huynh thật sự là quá phiền phức. Không bằng cứ như vậy đi. Thì như rất là kiên trì nói ra. Bất quá lúc này Lâm gia tổ mẫu thì là mở miệng đối Lâm Lộ nói ra. Lâm Lộ, trên lầu Lâm Noãn vừa mới mua một kiện lễ phục, giá cả không ít, ngươi liền mặc cái kia đi vào. mãi mãi tại thế thời điểm, Lâm Lộ vô cùng bất đắc dĩ, đành phải đi lên đổi lễ phục, mãi mãi ý nguyện nàng cũng sẽ không vi phạm. Mà Lâm Loan ở một bên chỉ là tức giận tới mức cắn răng, thế nhưng là hắn dùng tiền mua lễ phục, mà lại là hắn thích vô cùng bộ dáng. Hắn cũng còn một lần không có mặc kiện, liền tiện nghi. Lâm Lộ, ngươi cái này tiểu kỹ nữ, thật sự là tức chết người. Không bao lâu Lâm Lộ thì thay xong lễ phục, từ trên lầu đi tới xuống tới, trong lúc nhất thời Duẫn Tuấn hai mắt toàn bộ bị Lâm Lộ hấp dẫn. Mỹ thật sự là quá đẹp, học muội ta dám cam đoan, ngươi là tối nay trên yến hội đẹp nhất người kia. Duẫn Tuấn kìm lòng không đặng nói ra. Cảm ơn học trưởng. Lâm Lộ tùy ý ứng phó nãi nãi. Đã như vậy, ta thì cùng đường nhỏ đi trước, hôm nào lại tới bái phòng ngài. Nói Duẫn Tuấn cầm trong tay vé vào cửa để lên bàn, sau đó mang theo Lâm Lộc rời đi, nhà bên nhìn chăm chú cầm qua vé vào cửa, cười đều không ngậm miệng được. Cái này Chu Trung thật không có tiền đồ, đi ra ngoài liền một chiếc xe đều không có, bất quá bọn hắn Lâm ra loại chuyện lặt vặt này trừ phiền phức điểm bên ngoài, tổng thể tới nói thế nhưng là một phi thường trọng yếu cơ hội. Có cái này vé vào cửa, đến lúc đó bọn họ liền có thể dựng vào Tề ra cùng Trịnh ra chuyến xe này. Đây là Lâm ra cơ hội. Mặt mũi tràn đầy tức giận Lý Ấm ở trong lòng không bằng phẳng nghĩ đến. Lâm gia tổ mẫu lúc này mở miệng nói ra, tiểu đoán, ta bình thường là làm sao dạy ngươi. Làm ngươi phải có rộng lớn lòng dạ, ta đối Lâm Lộ tốt, là xem ở hắn cùng Duẫn gia tiểu công tử có quan hệ phân thượng. Nếu như hắn không có thể giúp chúng ta Lâm gia theo Duẫn gia được đến một chút chỗ tốt, ta liền trực tiếp đem hắn đuổi hồi biển công ty vận tải đi. Lâm đoán nghe xong cũng là đại hỉ, ôm lấy mãi mãi cánh tay làm nũng nói, ta liền biết vẫn là mãi mãi hiểu rõ ta nhất. Lâm Lộ theo Duẫn Tuấn đi vào Tinh Quang khách sạn, tối nay Tinh Quang khách sạn không gì sánh được phi thường náo nhiệt. Tại Tô thành phố tốt nhất khách sạn cũng là Minh Châu khách sạn, Tinh Quang khách sạn vẫn luôn bị áp một đầu, mỗi lần có cái này đại hình yến hội, mọi người chọn lựa đầu tiên cũng là Minh Châu khách sạn. Bất quá Minh Châu khách sạn là yến gia, hiện tại Tề gia cùng Trịnh gia trở về, mang theo muốn khiêu chiến Chu Trung cao thủ, tự nhiên là không thể đi Minh Châu khách sạn. Học muội, chờ chút ta cho ngươi dẫn tiến Tô thành phố mấy cái vị đại nhân vật. Ta và ngươi nói, mấy vị này đại nhân vật có thể không chỉ là Tô thành phố xếp hàng trên, thì liền tại toàn bộ Giang Nam khu vực, vậy cũng là thế lực bá chủ tồn tại. Đợi chút nữa gặp bọn họ, phiền phức sư muội cho bọn hắn một chút nụ cười đi. Duẫn Tuấn ở một bên vừa cười vừa nói. Vừa vặn lúc này có một đám người đi tới, người cầm đầu là một người trẻ tuổi, đại khái là chừng 20 tuổi, trên thân mang theo khí chất phi phàm, mà lại sau lưng thanh niên, còn theo khúng núm Trịnh Thế Vân cùng Đủ Đại Long. Nhìn thấy cái này người, tất cả mọi người tự giác ngậm miệng lại. Làm cho Trịnh Thế Vân cùng Đủ Đại Long cung kính như thế đối đãi, vậy khẳng định cũng là hoàng lao đồ đệ, tiếu hoa tiếu thiếu. Lâm Lộ nhìn một chút không có hứng thú gì, đi tới một bên muốn cho Chu Trung gửi tin tức. Mà nàng không có chú ý tới, tiếu hoa lúc này ánh mắt cũng rơi vào Lâm Lộ trên thân, trong lúc nhất thời kinh động như gặp thiên nhân. Chương 3578, Duẫn Tuấn bạn gái. Tiếu hoa tuổi trẻ thành danh, đối với mình hiện tại thành tiểu cùng thực lực, tự nhiên là vô cùng ngạo khí. Hắn xem trọng đồ vật liền không có không chiếm được, riêng là nữ nhân. Tại Lưỡng Quảng Chi Địa, tiếu hoa nữ nhân có thể nói là khắp nơi đều có, đã từng có một tòa đại học nghe đồn, cái kia một tòa nữ sinh túc xá bên trong, cơ hồ mỗi cái trong túc xá lớn nhất nữ sinh xinh đẹp đều cùng tiếu hoa cấu kết. Nay thời gian lớn lên, tiếu hoa ánh mắt cũng là càng ngày càng cao, cũng không là dạng gì nữ nhân đều có thể vào được tiếu hoa pháp nhãn. Hôm nay tại nhìn thấy Lâm Lộ giờ khắc này, tiếu hoa tâm lý có một loại đã lâu rung động. Nữ nhân này tối nay nhất định muốn được đến. Lúc này, Duẫn Quang Kiệt, Trịnh Thế Vân, Đủ Đại Long cùng chung quanh những cái kia Giang Nam khu vực các quyền quý phàn đàm. Duẫn Tuấn muốn đi cùng Trịnh Thế Vân, Đủ Đại Long cũng lên tiếng chào hỏi, nhưng Trịnh Thế Vân cùng Đủ Đại Long loại nhân vật này, hắn tiểu bối này căn bản cũng không có tư cách chào hỏi. Duẫn Quang Kiệt đi tới, cha, ngài cũng tới. Duẫn Tuấn nhất thời mừng rỡ hỏi. Duẫn Quang Kiệt gật gật đầu, nhìn Lâm Lộ liếc một chút, cười nhìn mình nhi tử, nghĩ thầm. Chính mình nhi tử ánh mắt còn là rất không tệ. Duẫn Tuấn mã phía trên đối Lâm Lộ giới thiệu nói, học muội, đây là cha ta, cha, đây là ta lúc lên đại học học muội Lâm Lộ. Lâm Lộ cũng là rất khách khí đối Duẫn Quang Kiệt gọi tiếng thúc thúc, Duẫn Quang Kiệt nụ cười trên mặt càng đậm, cái này Lâm gia tại Tô thành phố cũng coi là một cái rất có danh vọng gia tộc, chính mình nhi tử có thể cùng cái này Lâm Lộ cùng một chỗ, hắn cũng là phi thường hài lòng. Đi thôi, ta mang các ngươi đi gặp một lần Trịnh tổng cùng Tề tổng. Duẫn Tuấn nhất thời đại hỉ, vội vàng hướng Lâm Lộ nói ra, học muội, chúng ta muốn đi gặp Trịnh Tổng cùng Tề Tổng, đây chính là vô cùng lớn tốt cơ hội. Nếu như có thể để Trịnh Tổng cùng Tề Tổng lau mắt mà nhìn, sau này vô luận là ngươi hay là ngươi nhóm Lâm gia, tại Giang Nam khu vực đều sẽ trình độ cao vút, tiến thêm một bước. Lâm Lộ hơi hơi nhíu mày, thực đối với Trịnh gia, Tề gia cùng Yến gia ở giữa tranh đấu, nàng từ trước đến nay không muốn tham dự đi vào, thế nhưng là mãi mãi không phải muốn mang theo gia tộc tuyển một bên đứng, nàng cảm thấy là vô cùng không sáng suốt lựa chọn. Mặc kệ cái này hai bên cái nào một phương bại, bọn họ muốn là chọn sai, đều sẽ cùng theo lọt vào tai họa ngập đầu, chẳng bằng an an phận phận chân thật làm chính mình sinh ý. Trịnh Tổng, Tề Tổng, vị này là khuyển tử Doãn Tuấn, bên cạnh là khuyển tử bạn gái Lâm Lộ. Doãn Quang Kiệt tiến lên trực tiếp đối Trịnh Thế Vân cùng Đủ Đại Long chào hỏi, còn giới thiệu Doãn Tuấn cùng Lâm Lộ, mà lại trực tiếp đem Lâm Lộ gọi Doãn Tuấn bạn gái. Lâm Lộ khe như mày, bận điệu muốn mở miệng giải thích, nhưng Doãn Tuấn lúc này níu lại Lâm Lộ nói ra, học muội, hiện đang giải thích có thể sẽ để Trịnh Tổng cùng Tề Tổng sinh khí, đây đối với chúng ta hai nhà đều không phải là chuyện tốt, các loại quay đầu lại ta cùng bọn hắn giải thích. Lâm Lộ do dự một chút, suy nghĩ một chút cũng thế, hiện đang giải thích lời nói, có thể sẽ để Trịnh Thế Vân cùng Đủ Đại Long đối bọn hắn Lâm gia có chút bất mãn. Mấy người tại cái kia bắt chuyện, Doãn Quang Kiệt ánh mắt mấy lần hướng Tiếu Hoa trên thân quét, nhưng Tiếu Hoa vẫn luôn là yên lặng đứng ở bên kia, hắn có dám đi quấy rầy Tiếu Hoa. Doãn Tổng, chúng ta trước hết xin phép vắng mặt. Lúc này, Trịnh Thế Vân cùng Đủ Đại Long cùng Doãn Quang Kiệt đứng dậy cáo tử. Thả trước kia, Doãn Quang Kiệt loại tiểu gia tộc này, bọn họ căn bản là không để vào mắt, nhưng lúc này không so trước kia, hai nhà bọn họ bị khu trục về sau, tại Giang Nam khu vực đã không có căn cơ. Bây giờ muốn khắc phục khó khăn, nhất định phải lung lạc những tiểu gia tộc này, đem bọn hắn cho ngưng tụ. Doãn Quang Kiệt trông mong nhìn lấy Trịnh Thế Vân cùng Đủ Đại Long theo Tiếu Hoa rời đi, hắn nằm mơ cũng muốn có thể cùng theo một lúc đi. Bất quá đúng lúc này, Tiếu Hoa bất chợt tới nhưng nói ra, để bọn hắn cũng tới đi. Trịnh Thế Vân cùng Đủ Đại Long liếc nhau, hai người mèo già hoa cáo, chỉ là nhìn Lâm Lộ liếc một chút, tâm lý thì đại khái không sai. Sau đó cười đối Doãn Quang Kiệt nói ra, Doãn Tổng, vậy thì mời cùng một chỗ. Doãn Quang Kiệt tâm lý vô cùng kích động, không nghĩ tới Tiếu Hoa vậy mà lại để hắn cùng theo một lúc đi, đây là hắn vạn lần không ngờ. Doãn Tuấn, đi mau. Doãn Quang Kiệt lập tức kêu lên Doãn Tuấn cùng Lâm Lộ cùng một chỗ theo sau, Lâm Lộ do dự một chút, cũng chỉ có thể cùng theo một lúc đi. Hiện tại Trịnh Thế Vân cùng Đủ Đại Long đều đã biết nàng là Doãn Tuấn bạn gái, nếu như nàng hiện tại không cùng đi theo, khẳng định sẽ để những đại nhân vật này vô cùng bất mãn. Lâm Lộ đi theo đám bọn hắn đi vào chủ châu ngồi. Có thể ngồi tại cái này phía trên toàn bộ đều là đại nhân vật, trừ Tiếu Hoa, Trịnh Thế Vân, Đủ Đại Long cùng Doãn Quang Kiệt một đoàn người bên ngoài, mặt khác mấy vị đều là Tô thành phố cùng Giang Nam khu vực nổi tiếng đại nhân vật. Bình thường Lâm Lộ muốn gặp những đại nhân vật này đều là vô cùng không dễ dàng, bọn họ những thứ này người từng cái bắt đầu các loại nịnh bợ cùng lấy lòng Tiếu Hoa, Tiếu Hoa là ai đến cũng không có cự tuyệt, có người mời rượu hắn thì uống, người khác lấy lòng hắn, hắn liền nghe lấy. Ánh mắt của hắn thủy chung đang chú ý yên lặng ngồi ở một bên cầm điện thoại di động Lâm Lộ, càng xem tâm lý thì càng ngứa, tâm lý đã là ước gì trận này yến hội nhanh kết thúc. Mà Lâm Lộ cùng hắn không như mà hợp, cũng muốn yến hội sớm một chút kết thúc, nàng một mực tại cùng Chu Trung gửi tin tức, nói cho Chu Trung nàng ở chỗ này ăn cơm, Chu Trung nói chốc lát nữa tới này tiếp nàng, Lâm Lộ tâm lý một trận mừng thầm, đáp ứng. Thiếu công tử, Duẫn nào đó cả gan, muốn mời ngài một ly. Duẫn Quang Kiệt lúc này đứng người lên, bưng chén rượu, sau đó tranh thủ thời gian đối chính mình nhi tử làm một cái ánh mắt, Duẫn Tuấn cũng là vội vàng đầu ly đứng người lên. Tiếu Hoa ngồi ở chỗ đó không hề động, chỉ là thần sắc lạnh nhạt nhìn lấy cái này hai cha con. Duẫn Quang Kiệt có một ít kích động, khẩn trương, lấy lòng nói, Tiếu công tử, lấy ngài thực lực, ngày mai một trận chiến này tất thắng. Duẫn Tuấn cũng coi là biết nói chuyện, vội vàng nói tiếp, đó là tự nhiên, Tiếu công tử thế nhưng là luyện khí kỳ đỉnh phong tu vi, tiến ra cao thủ là cái dám, khẳng định sẽ bị Tiếu công tử đánh cho hoa rơi nước chảy. Cái này vừa nói, trên bàn người đều là hào hào theo, Tiếu Hoa mỉm cười, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Doãn Quang Kiệt cùng Doãn Tuấn cũng đều là đại hỉ, Tiếu Hoa có thể uống bọn họ mời rượu, cái kia chính là cho bọn hắn mặt mũi, là bọn họ vinh hạnh, sau đó cũng là hào hào một hết sạch. Bất quá, ngay tại Doãn Tuấn vừa muốn ngồi xuống thời điểm, Tiếu Hoa đột nhiên giơ tay lên, chỉ hướng Lâm Lộ hỏi, nàng là bạn gái của ngươi. Doãn Tuấn có một ít khẩn trương, gật đầu nói, đúng, Tiếu công tử. Tiếu Hoa khỏe miệng ý cười càng ngày càng đậm, mở miệng nói ra, ta muốn nàng mời ta tiểu. Trên mặt bàn những lao hổ ly này nhóm cái nào không phải mèo già hoa cáo. Tự nhiên nhìn ra được Tiếu Hoa dụng ý, ao ao đều là cười híp mắt nhìn lấy ở bên kia Lâm Lộ, dài đến sắc thực xinh đẹp. Bất quá có thể bị Tiếu công tử nhìn lên, đó cũng là nàng phúc khí. Mà Doãn Quang Kiệt cùng Doãn khuôn mặt Tuấn Tú sắc thì hơi khác thường, Doãn Tuấn trong lúc nhất thời còn chưa hiểu Tiếu Hoa là có ý gì. Nhưng Doãn Quang Kiệt tại trung tâm mua sắm sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy, cũng là vô cùng thông minh, tâm lý hơi hồi hộp một chút, cái này Tiếu công tử nhìn lên Lâm Lộ, chuyện này là chuyện tốt cũng là chuyện xấu. Chương 3579, chim sẻ biến Phượng Hoàng. Nếu như bọn họ có thể bỏ qua Lâm Lộ, nịnh nọt Tiếu công tử, bọn họ dẫn ra từ đó địa vị khẳng định sẽ không giống bình thường, trực tiếp có Tiếu công tử cho bọn hắn chỗ dựa. Nhưng nếu như xử lý không tốt, nhắm chung Tiếu công tử không cao hứng, khả năng bọn họ dẫn ra sẽ trực tiếp bị xóa tên. Muốn đến nơi này, Duẫn Quang Kiệt không dám chậm trễ chút nào, trực tiếp đối Lâm Lộ phân phó nói, ngươi còn đang chờ cái gì? Có thể cho Tiếu công tử mời rượu, là ngươi vinh hạnh, còn không nhanh cho Tiếu công tử tự mình rót rượu. Lâm Lộ hơi hơi nhíu mày, nàng vốn cũng không phải là Duẫn Tuấn bạn gái, tại sao muốn nghe Duẫn Quang Kiệt cùng Duẫn Tuấn lời nói? Huống chi nàng cũng không muốn đi cho Tiếu Hoa rót rượu, thậm chí là cho hắn mời rượu. Nhìn thấy Lâm Lộ bất động, trên bàn hắn sắc mặt người nhất thời âm trầm xuống, bọn họ không có quát lớn Lâm Lộ, mà chính là căm tức nhìn Duẫn Quang Kiệt. Duẫn Quang Kiệt có thể dọa sợ, ngữ khí lo lắng đối Lâm Lộ thúc giục nói, ta nói chuyện ngươi không nghe thấy sao? Nhanh cho Tiếu công tử rót rượu. Duẫn Tuấn, còn không nhanh đưa tửu rót. Duẫn Quang Kiệt gặp nói Lâm Lộ không nghe, sau đó bắt đầu đối Duẫn Tuấn quát lớn lên. Duẫn Tuấn cũng dọa sợ, biết hiện tại là liên quan đến gia tộc sinh tử tồn vong đại sự, có chút run rẩy địa đứng người lên, bưng chén rượu lên đầu tiên là cho Tiếu Hoa tửu rót, lại cho Lâm Lộ tửu rót, sau đó đem ly rượu đưa tới Lâm Lộ trước mặt. Lâm Lộ vẫn không có tiếp ly rượu, Duẫn Tuấn đều nhanh phải gấp khóc, đối Lâm Lộ thấp giọng nói ra, học muội, xem như học trưởng cầu ngươi giúp đỡ, nếu như ngươi bất kính Tiếu công tử chén rượu này, chúng ta Duẫn ra thì hết. Lâm Lộ là thật không muốn cho cái kia Tiếu Hoa mời rượu, nhưng rốt cuộc Duẫn Tuấn đang đi học trong lúc đó vẫn luôn rất chiếu cố cho nàng, hiện tại Duẫn Tuấn đều đã bắt đầu cầu nàng, nàng cũng không tiện cự tuyệt. Sau đó tiếp nhận ly rượu, đối với Tiếu Hoa nói ra, Tiếu công tử, ta kính ngươi. Nói xong, Lâm Lộ trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Tiếu Hoa tâm lý cười lạnh, hắn thì ưa thích Lâm Lộ loại này muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào bộ dáng, cái này mới có để hắn chinh phục dục vọng. Nhìn thấy Tiếu Hoa đem rượu uống, Duẫn Quang Kiệt tâm lý mới rốt cục thở phào, có thể còn không đợi hắn cao hứng, Tiếu Hoa lại mở miệng lần nữa nói ra, từ hôm nay trở đi, nàng không phải bạn gái của ngươi. Tiếu Hoa trực tiếp đối Duẫn Tuấn nói ra. Duẫn Tuấn không dám có chút chống lại, vì một nữ nhân đem gia tộc mình cho hủy, loại sự tình này hắn cũng không dám. Sau đó nhìn xem Lâm Lộ, đối Tiếu Hoa cười làm lành nói, Tiếu công tử, từ nay về sau Lâm Lộ không phải ta bạn gái. Tiếu Hoa đối với cái này phi thường hài lòng, nói lần nữa, tối nay ta muốn để nàng bồi ta. Trên mặt bàn người đều cười rộ lên, bắt đầu hào hào đối Lâm Lộ chúc mừng. Lâm tiểu thư, ngươi đây là chim sẻ biến Phượng Hoàng, bị Tiếu công tử nhìn lên là ngươi vinh hạnh, sau này ngươi liền muốn thăng chức rất nhanh. Cũng là Lâm tiểu thư, chúng ta đến thật tốt chúc mừng ngươi, sau này còn muốn mời ngươi đối với chúng ta chiếu cố nhiều hơn. Trịnh Thế Vân cùng Đủ Đại Long liếc nhau, cái này Tiếu Hoa không hổ là tuổi trẻ khí thịnh, tại chỗ ngay tại trên bàn rượu đoạt người ta bạn gái. Bất quá, cái này Duẫn Tuấn cũng thật sự là đầy đủ bất ức, liền một câu lời cũng không dám nói, liền đem bạn gái cho nhường lại. Lâm Lộ rốt cục nhịn không được, đặt chén rượu xuống, đứng người lên lạnh giọng nói ra, đầu tiên, ta cũng không phải là Duẫn Tuấn bạn gái, trước đó là các ngươi hiểu lầm, lần, ta cũng không muốn cho ngươi mời rượu, càng sẽ không cùng ngươi. Nói xong, Lâm Lộ quay người muốn đi, trong lúc nhất thời, trên mặt bàn người hào hào thần sắc đại biến, nữ nhân này vậy mà như thế không cho Tiếu công tử mặt mũi, quả thực là muốn chết. Duẫn Quang Kiệt lúc này trực tiếp đem Lâm Lộ lôi trở lại, đem nàng ấn ở nơi đó, nghiêm nghị quát lớn, Tiếu công tử coi trọng ngươi là ngươi phúc khí, ngươi lại còn muốn đi, hôm nay ngươi đi không? Ngươi thả ta ra. Lâm Lộ dãy rủa, nhưng nàng cái nào là Duẫn Quang Kiệt đối thủ? Bị cái này Duẫn Quang Kiệt chết bắt lấy. Tiếu Hoa rất là đắc ý, đối Duẫn Quang Kiệt nói ra, đem nàng đưa đi phòng ta, chờ một chút ta phải thật tốt địa hưởng dụng. Tốt, Tiếu công tử. Duẫn Quang Kiệt đẩy Duẫn Tuấn một thanh, để hắn cũng nắm lấy Lâm Lộ cùng một chỗ đưa đi Tiếu công tử gian phòng. Tiếu Hoa cảm xúc bành trướng, đã có chút không kịp chờ đợi, mà Trịnh Thế Vân mấy người cũng là vô cùng biết làm người, đều đứng dậy muốn cáo tử. Chờ 9 người đều sau khi đi, Tiếu Hoa cất bước tiến về gian phòng của mình, lúc này cửa gian phòng đóng chặt, Duẫn Quang Kiệt cùng Duẫn Tuấn hai người cùng kính đứng tại cửa ra vào chờ đợi Tiếu Hoa trở về. Tiếu công tử, người đã đưa đến, chúc ngài có một cái vui sướng ban đêm, chúng ta thì cáo lui trước. Duẫn Quang Kiệt tựa như là một cái khung núm thái giám đồng dạng, đối Tiếu Hoa cùng kính nói ra. Tiếu Hoa khoát khoát tay, nhìn cũng chưa từng nhìn Duẫn Quang Kiệt liếc một chút, liền đi tiến gian phòng của mình. Thẳng đến cửa phòng đóng lại, Duẫn Quang Kiệt mới rốt cục thở phào, đối Duẫn Tuấn nói ra, thật sự là quá hiểm, muốn là hôm nay đắc tội Tiếu công tử, chúng ta Duẫn gia liền muốn tại Giang Nam khu vực bị xóa tên. Duẫn Tuấn tâm lý có chút không cam lòng, Lâm Lộ thế nhưng là hắn ưa thích nữ nhân, chính mình còn không có đoạt tới tay, vậy mà liền bị Tiếu Hoa cướp đi. Bất quá, đối với cái này hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, Tiếu Hoa cũng không phải hắn có thể chọc được, người ta nhưng là chân chính tu chân giả, luyện khí kỳ đỉnh phong ý hệt. Hai người một đường theo khách sạn xuống tới, đi thẳng tới cửa chính quán rượu miệng, lúc này, Chu Trung vừa vặn cưỡi xe điện dừng ở khách sạn. Chu Trung nhìn lấy điện thoại, phía trên tại 10 phút trước, hắn thì cho Lâm Lộ phát cái tin nhắn ngắn nói hắn sắp đến. Vừa mới hắn lại phát một cái, thế nhưng là Lâm Lộ vẫn luôn chưa có trở về, cái này khiến Chu Trung đại cau mày, cảm thấy có một ít không thích hợp. Lúc này thấy đến Duẫn Tuấn theo trong tiểu điếm đi ra, hắn ngay lập tức tiến lên đối Duẫn Tuấn hỏi, Lâm Lộ đâu? Duẫn Tuấn nhìn thấy Chu Trung, cười cười một tiếng, khinh bỉ nói ra, Chu Trung, sau này Lâm Lộ cũng không phải ngươi có thể nhớ thương nữ nhân, ta khuyên ngươi sớm làm rời đi, miễn cho mình đưa tới họa sát thân. Ngươi có ý tứ gì? Chu Trung lạnh giọng hỏi. Duẫn Tuấn tâm lý mắng to Chu Trung là cái ngu ngốc, Lâm Lộ hiện tại liền hắn cũng không dám động, ngươi cái này Chu Trung lại tính là thứ gì, còn dám nhớ Lâm Lộ. Chính mình trở về chậm rãi lý giải A, không muốn lại đến phiền ta. Duẫn Tuấn không kiên nhẫn nói muốn đi. Nhưng lúc này Chu Trung một thanh nắm được hắn cổ, bắt hắn cho lôi trở lại, lực lượng khổng lồ tựa hồ muốn đem cổ hắn cho cắt đứt. Chu Trung ngươi làm gì? Thả ta ra. Duẫn Tuấn có chút kinh khủng, đối Chu Trung quát lớn. Bên cạnh Duẫn Quang Kiệt cũng là biến sắc, tiểu tử buông tay cho ta. Ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Ngươi cũng đã biết ta là người như thế nào. Chu Trung một chân đem Duẫn Quang Kiệt cho đạp lăn. Ta không cần biết ngươi là cái gì người. Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, Lâm Lộ đâu? Lúc này, Chu Trung trên thân khí thế cường đại tràn ngập ra, Duẫn Tuấn thật sợ hãi, ngươi cũng là tu chân giả. Chu Trung không có trả lời, ánh mắt nhìn chằm chằm Duẫn Tuấn, ánh mắt dường như bắn thẳng đến Duẫn Tuấn tâm lý, Duẫn Tuấn trong nội tâm sinh ra một mảnh hàn ý, to như hạt đậu mồ hôi lạnh theo trên trán chảy xuống, Lâm Lộ bị Tiếu công tử mang đi. Chương 3580, tuyệt vọng. Mang đi đâu? Chu Trung nghe nói như thế giận tím mặt, hung ác âm thanh hỏi. Thiếu công tử gian phòng, 1818. Chu Trung trong mắt sát cơ đồng thời hiện, tay bên trong dùng lực răng rắc một tiếng, trực tiếp bẻ gãy Duẫn Tuấn cổ, tiếp lấy thân thể ảnh lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Khách sạn bảo tiêu đuổi tới thời điểm, Chu Trung đã biến mất không thấy gì nữa, bọn họ chỉ nhìn thấy tắc khí Duẫn Tuấn cùng bị đạp té xuống đất Duẫn Quang Kiệt, trong lúc nhất thời hoảng loạn lên. Chu Trung vọt thẳng đến một số 818 gian phòng. Lúc này Tiếu Hoa chính đem Lâm Lộ buộc chặt trên giường, sau đó rót một ly rượu vang đỏ, an vị tại cạnh giường một vừa uống rượu một bên thưởng thức lấy Lâm Lộ. Đây là Tiếu Hoa thói quen, làm con mồi không chỗ có thể trốn lúc, mang theo phẫn nộ, kinh hoàng bất lực ánh mắt, hắn thích ngồi ở bên cạnh thưởng thức một ly rượu đỏ, hưởng thụ lấy đây hết thảy, tựa như hắn có thể nắm giữ cái thế giới này mở dạng. Lúc này Lâm Lộ trong mắt mang theo phẫn nộ, nhưng cũng không có quá nhiều bối rối, bởi vì nàng biết Chu Trung nhất định sẽ tới cứu nàng. Mỗi lần hắn gặp phải khó khăn, Chu Trung đều sẽ xuất hiện. Vừa mới nàng đã nghe trong điện thoại truyền đến tin tức thanh âm, nhất định là Chu Trung phát, chính mình lâu như vậy đều không có hồi, Chu Trung cũng nhất định sẽ phát giác dị dạng, cho nên Lâm Lộ không lo lắng. Có thể cứ như vậy, Tiếu Hoa thì không hài lòng, hắn con mồi cho tới bây giờ liền không có qua như thế thong dong. Ngươi chẳng lẽ không sợ sao? Tiếu Hoa thưởng thức ỉu, đối với Lâm Lộ hỏi. Lâm Lộ không có trả lời hắn, nàng đang đợi, miễn là Chu Trung đến. Hết thể thì kết thúc. Cái này Lâm Lộ thái độ kích thích Tiếu Hoa lửa giận, ngươi cũng dám không sợ ta. Tiếu Hoa trên mặt toát ra bệnh trạng thần sắc, đem chén rượu trong tay vậy mà một chút xíu hướng về Lâm Lộ miệng phía trên đổ tới. Chỉ bất quá bởi vì ly rượu quá cao, rượu vang đỏ rơi xuống cũng không có đi vào Lâm Lộ trong miệng, mà chính là tưới vào trên mặt nàng, thương tiến trong lỗ mũi, trong lúc nhất thời, Lâm Lộ bị sặc đến ho kịch liệt thấu lên. Tiếu Hoa vươn tay bóp lấy Lâm Lộ cổ, hiện tại ngươi sợ hay sao? Tiếu Hoa cười lạnh hỏi. Lâm Lộ trong mắt rốt cục lộ ra một tia sợ hãi, nàng không nghĩ tới Tiếu Hoa quả thực cũng là một cái đồ biến thái. Có bản lĩnh ngươi hôm nay thì giết ta. Lâm Lộ cố hết sức nói ra. Vậy mà để cho ta giết ngươi. Chẳng phải là quá tiện nghi ngươi. Trong tay ta, ngươi là không thể nào đau nhanh chết đi. Nói, Tiếu Hoa lật tay một cái theo trong không gian giới chỉ lấy ra một thanh tiểu đao sắc bén, tại rừng lộ gương mặt bên trên so tải một chút. Hắn rất là biến thái nói, ngươi nói. Tại chúng ta vui thích thời điểm, ta dùng đao từng mảnh cắt lấy ngươi thịt, loại đao này đồng thời khoái lạc cảm thụ ngươi sẽ thích sao. Ngươi chính là một cái đồ biến thái. Lâm Lộ xấu hổ đối Tiếu Hoa mắng. Tiếu Hoa cười ha hả, hắn thì thích xem đến Lâm Lộ cái dạng này, sợ hãi, hoảng sợ, phẫn nộ bất lực, loại cảm giác này mới đúng. Tiếu Hoa vừa cười vừa nói, trên cái thế giới này tuyệt vời nhất sự tình, cũng là hưởng thụ con mồi hoảng sợ, phẫn nộ, bất lực. Quay một tiếng. Khách sạn cửa phòng bị trực tiếp đa văng, Chu Trung như một trận gió xông tới, một bàn tay xuất hiện ở Tiếu Hoa trên mặt. Nguyên bản bưng ly rượu đỏ chỉ điểm Giang Sơn Tiếu Hoa bị một cái bàn tay quất bay ra ngoài, cả người đều đụng vào khách sạn trên vách tường, đem vách tường đâm đến mỹ lệ. Lão bà ngươi không sao chứ? Chu Trung nhanh đỡ dậy Lâm Lộ, quan tâm hỏi, đồng thời trên thân cường đại linh khí bao trùm tại rừng lộ trên thân, kiểm tra Lâm Lộ thương thế, gặp Lâm Lộ không có chuyện gì, lúc này mới thở phào. Mà Lâm Lộ nhìn thấy Chu Trung, trực tiếp khóc lên, ôm chặt lấy Chu Trung, nàng liền biết Chu Trung nhất định sẽ tới. Lão bà đừng sợ, có ta ở đây bảo hộ ngươi, không ai có thể thương tổn đến ngươi. Chu Trung an ủi Lâm Lộ. Các loại Lâm Lộ tâm tình bình tĩnh trở lại, lúc này mới quay đầu lại nhìn một chút dễ rủa lấy đứng người lên Tiếu Hoa. Ngươi là ai? Tiếu Hoa căm tức nhìn Chu Trung, hung ác âm thanh hỏi. Hắn đường đường hoàng lão đồ đệ, thiên tài tu luyện, luyện khí kỳ đỉnh phong cao thủ, lại bị Chu Trung một bàn tay cho quất bay, loại chuyện này hắn không thể chịu đựng được. Ta là đòi mạng ngươi người. Chu Trung mắt trong mang theo sắc cơ, dám đụng vào hắn nghịch lân, xuống chàng chỉ có một cái kia nhất định phải chết. Thật sự là buồn cười. Muốn giết ta, vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không. Tiếu Hoa nói, trong tay đột nhiên thêm ra một thanh dịch cốt đao. Dịch cốt đao vô cùng sắc bén, phía trên còn mang theo danh máu, xem ra càng khiếp người, hướng thẳng đến Chu Trung đâm tới. Chu Trung mi đầu hơi hơi vẩy một cái này dịch cốt đao phía trên lưu lại vô cùng cường đại hoán nghiệm, nếu như là phổ thông tu chân giả, dính vào một chút chỉ sợ cũng sẽ bị ăn mòn rơi chân khí. Nhưng là Chu Trung hoàn toàn không sợ, hắn đem chân khí toàn bộ liễm tại thể nội, chỉ nương tựa theo cường đại thân thể lực lượng, một chân đá vào Tiếu Hoa ở ngực. Quay một tiếng, Tiếu Hoa lần nữa bị đạp bay ra ngoài, nện ở trên vách tường, phun ra một ngụm máu tươi. Tiếu Hoa mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn lấy Chu Trung, ngươi làm sao mạnh như vậy? Tiếu Hoa tâm lý khiếp sợ không gì sánh nổi, phải biết, lấy niên kỷ của hắn đến luyện khí kỳ đỉnh phong, liền đã được vinh dự thiên tài tu luyện, trong người đồng lứa cơ hồ không có địch thủ. Liền xem như gặp phải một số thành danh đã lâu tu chân tiền bối, hắn cũng tự tin có thể ỷ vào, có thể không nghĩ tới hôm nay gặp phải Chu Trung, gia hỏa này quá mạnh, ở trước mặt hắn chính mình căn bản không có không hoàn thủ chỗ trống. Lần đầu tiên là bị đập bay, có thể nói tại hắn không có chút nào phòng bị Chu Trung đánh lén, thế nhưng là lần thứ hai hắn nhưng là toàn lực ứng phó, hơn nữa còn là chính diện tiến công. Thế nào, thì cái này bản lĩnh? Chu Trung cười lạnh, nhìn lấy Tiếu Hoa dễu cợt nói. Tiếu Hoa vô cùng phẫn nộ, dãy rủa lấy đứng người lên, lần nữa hướng về Chu Trung xông lại, lại là một chân, Tiếu Hoa lần nữa bị đập bay. Chu Trung không gì sánh được thoải mái mà đứng ở nơi đó, không núp đích, bình tĩnh nhìn lấy Tiếu Hoa. Cái này bộ dạng để Tiếu Hoa càng thêm phẫn nộ, hắn cho rằng Chu Trung cũng là đang dễu cợt hắn, xem thường hắn. Ngươi biết cái gì gọi là tránh thức hoảng sợ sao? Cái gì gọi là tránh thức phẫn nộ sao? Cái gì gọi là tránh thức bất lực sao? Chu Trung từng bước một hướng về Tiếu Hoa đi qua, ngự khí không gì sánh được lạnh như băng hỏi. Ngươi muốn làm gì? Chu Trung gặp Tiếu Hoa sợ hãi, sau đó nhẹ giọng an ủi, đừng sợ, ta là tới giết ngươi. Chu Trung nói đến phi thường bình thản, thế nhưng là thì cái này nhẹ nhàng bình thản lời nói, để Tiếu Hoa nội tâm hoàn toàn liền muốn sụp đổ. Ngươi không được qua đây, ngươi cách ta xa một chút. Chu Trung đi tới gần, nhặt lên Tiếu Hoa dịch cốt đao, sau đó nhìn thẳng Tiếu Hoa ánh mắt, đem dịch cốt đao hung hăng kích thích Tiếu Hoa trái tim. Trước khi chết hoảng sợ, dịch cốt đao đâm vào trong lòng đau đớn, để Tiếu Hoa phát ra kinh thiên địa khiếp quỷ thần giống như kêu thảm, hắn rốt cuộc minh bạch tử vong khủng bố cỡ nào. Hiện tại hắn tâm tình muốn so trước kia hắn những cái kia con ngồi càng thêm phẫn nộ, càng thêm hoảng sợ, càng thêm bất lực. Thế mà, đây hết thể cũng không có kết thúc, Tiếu Hoa cho là mình đã chết, thế nhưng là hắn phát hiện mình còn có thể mở to mắt, hắn tâm lý mang theo không gì sánh được vui sướng cùng kích động. Chương 3581, tiến ra khí số đã hết. Hắn Tiếu Hoa không có chuyện. Hắn không có việc gì thì có thể đi trở về tìm sư phụ báo thù, hắn nhất định muốn đem giết hắn cái kia ra hỏa ngàn đao bầm thây. Thế mà, chờ hắn mở to mắt, thấy là Chu Trung mang theo mỉm cười mặt, cùng từ trên trời giáng xuống đâm về phía mình trái tim dịch cốt đao. Đây là có chuyện gì? Tiếu Hoa tâm trong mang theo kinh khủng cùng nghi vấn, có thể không đợi hắn hiểu rõ, dịch cốt đao lại lần nữa đâm vào trái tim của hắn. Kịch liệt đau đớn để Tiếu Hoa phát ra kinh thiên kêu thảm, lần nữa cảm nhận được phẫn nộ, căm hận, hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Thế mà qua một lát sau, hắn phát hiện mình vẫn là không có chết, hắn mở mắt lần nữa, nhìn đến vẫn là Chu Trung cái kia mang theo nụ cười mặt cùng hướng chính mình đâm tới dịch cốt đao. Giờ khác này Tiếu Hoa tựa hồ rốt cuộc để ý giải, cái gì mới gọi là phẫn nộ, căm hận, hoảng sợ cùng tuyệt vọng, riêng là một điểm cuối cùng, hắn lý giải đến vô cùng thấu triệt. Loại này dịch cốt đao lần lượt đâm vào trái tim mang đến đau đớn, để hắn sống không bằng chết, hắn thật hy vọng một đao kia có thể trực tiếp để hắn cho hắn cái đoạn. Thế mà, vận mệnh luôn luôn cùng hắn nói đùa, hắn lần lượt điệu lại mở to mắt, hắn không biết qua bao nhiêu lần, có thể là một ngày, cũng có thể là một tháng, thậm chí là một thế kỷ. Hắn không biết mình trải qua khủng bố như vậy sự tình nhiều ít lần, nhưng thực có một việc hắn cũng không biết, đó chính là hắn đã chết. Khách sạn mặt đất, dịch cốt đao đâm vào Tiếu Hoa trái tim, Tiếu Hoa trợn tròn mắt, ánh mắt bên trong mang theo kinh khủng cùng tuyệt vọng, không chết có thể chết lại. Mà hắn sở dĩ có thể cảm giác được chính mình một mực không có chết, là bởi vì Chu Trung Tại giết hắn thời điểm, cho hắn làm một cái huyễn thuật. Huyễn thuật vô cùng cường đại đến cho dù chết người cũng sẽ vô tận lặp lại, tại dạng này huyễn thuật bên trong, mãi mãi cũng ra không được. Lão bà chúng ta đi thôi. Chu Trung xoay người, dùng một bên khăn tắm trà trà tay, sau đó nắm Lâm Lộ tay rời đi khách sạn. Chu Trung, ngày mai ngươi cũng không cần tới đón ta đi làm, ngày mai ta có một ít chuyện muốn làm. Lâm Lộ chần chờ một chút đối Chu Trung nói ra. Gần nhất mấy ngày nay, mỗi ngày Chu Trung cùng nàng hẹn xong muốn tiếp nàng cùng đi Lâm Hải vận tải đường biển tập đoàn đi làm, bất quá ngày mai sẽ là Trịnh gia, Tề gia cùng Yến gia quyết chiến ngày. Lâm gia tổ mẫu đã phát nói chuyện, ngày mai Lâm gia tất cả hạch tâm thành viên đều muốn cùng nhau tiến đến, vì Trịnh gia cùng Tề gia trợ uy. Mà Chu Trung ngày mai cũng có việc cần hoàn thành, Trịnh gia, Tề gia cùng Yến gia quyết chiến, hắn đương nhiên phải đi, bằng không còn quyết chiến quặng lông. Tốt lão bà, ngày mai ta có một ít chuyện muốn làm, các loại xong xuôi những chuyện này, ta thì mỗi ngày đưa đón ngươi đi làm. Chu Trung một mực đem Lâm Lộ đưa về nhà, lúc này mới khoan thai địa trở về Yến gia. Lần này Trịnh gia cùng Tề gia ngóc đầu trở lại, còn mang đến lượng quảng khu vực cường đại nhất gia tộc đệ tử kết xuất, từ trên xuống dưới nhà họ Yến cũng đều là vô cùng gấp gáp, cái này chính là quyết định bọn họ Yến gia vận mệnh nhất chiến. Tháng, Yến gia tiếp tục ngồi tại Giang Nam khu vực bá chủ vị trí phía trên, mà lại sau này tuyệt sẽ không có người còn dám khiêu khích Yến gia, nhưng muốn là thua, Yến gia chỉ sợ cũng muốn triệt để bị xóa tên. Bất quá, Yến Lao đối với cái này cũng sẽ không quá lo lắng, hắn được chứng kiến Chu Trung thực lực, hắn tin tưởng Hoàng Lao đệ tử cũng không phải Chu Trung đối thủ. Hoàng Lao thật sự là tự đại, nếu là hắn tự mình đến, Chu Trung có phải hay không là Hoàng Lao đối thủ còn chưa biết được, nhưng hắn hôm nay chỉ phái cái đồ đệ đến, thật sự là đánh giá quá thấp Chu Trung thực lực. Bất quá dạng này chính hợp Yến Lao tâm ý, ngày mai các loại Chu Trung đánh bại Hoàng Lao đệ tử, thả Hoàng Lao đệ tử trở về, hắn thì có thể để người ta giết Trịnh Thế Vân cùng Đủ Đại Long, lấy tuyệt hậu hoạn. Có điều hắn nghĩ rất tốt, trừ rơi Trịnh Thế Vân cùng Đủ Đại Long, lại thả Hoàng Lao đồ đệ, cứ như vậy giải quyết phiền phức, cũng không có chọc tới Hoàng Lão, mọi người bình an vô sự đều thái bình. Có thể vạn vạn không có tính kế đến, tại buổi tối hôm nay, Chu Trung liền đã đem Tiếu Hoa cho giết. Ngày thứ nhì sáng sớm, ở vào tô thành phố vùng ngoại ô một tòa trang viên bên trong, nơi này non xanh nước biếc, hoàn cảnh không gì sánh được tốt, bình thường có rất ít xe cộ cùng người hội hướng cái này tới. Nhưng hôm nay vô số xe sang trọng chen chúc mà tới, bọn họ đều muốn tận mắt nhìn thấy, chứng kiến Giang Nam khu vực đệ nhất đại gia tộc đến cùng hội hoa rơi vào nhà nào. Bên trong có rất nhiều tiểu gia tộc đều đến, theo lý thuyết, bọn họ loại tiểu gia tộc này bình thường căn bản là nhập không Yến gia, Trịnh gia, Tề gia loại này đỉnh cấp gia tộc mắt. Nhưng lần này Tề gia cùng Trịnh gia ngóc đầu trở lại, mời chào rất nhiều nhỏ như vậy gia tộc, cho bọn hắn quan chiến vé, cho nên bọn họ mới đều đến. Lâm gia cũng sớm sớm thì đến, Lâm gia tổ mẫu tại rừng ấm nâng đỡ xuống xe, hướng về trong trang viên đi đến. Nàng tin tưởng qua hôm nay, bọn họ Lâm gia thì nhất định sẽ trở thành Giang Nam khu vực đại gia tộc. Nàng chống đỡ Trịnh gia cùng Tề gia quyết định, sẽ cho Lâm gia mang đến nghiêng trời lệch đất biến hóa. Mà một bên khác, Trịnh gia cùng Tề gia cũng đã đạt tới trang viên, chỉ bất quá Tiếu Hoa còn không có đến. Tiếu Hoa từ trước đến nay đặc lập độc hành, hai người bọn họ cũng không dám quấy rầy Tiếu Hoa, chỉ có thể ở cái này làm các loại. Mà Chu Trung thật sớm thì cưỡi xe điện chính mình đi vào trang viên, hắn không có cùng người nhà họ Yến cùng đi. Vừa xuống xe Lâm Đoán liền thấy Chu Trung, ngươi làm sao cũng tới. Nơi này không có xem lễ vẽ là không thể tiến vào, ngươi chẳng lẽ là trộm chạy vào sao? Lâm Đoán chỉ Chu Trung nghiêm nghị quát lớn. Ta làm sao tiến đến cùng ngươi có quan hệ gì? Chu Trung không thèm để ý nàng. Chu Trung ngươi đứng lại đó cho ta. Lâm Đoán đi vào Chu Trung vậy mà không để ý tới nàng, nhất thời không gì sánh được tức giận, ngăn lại Chu Trung. Mà Lâm gia tổ mẫu bọn người lúc này cũng nhìn thấy Chu Trung, ào ào nhíu mày, Chu Trung, ngươi làm sao tại cái này? Lâm Lộ cũng vô cùng kinh ngạc. Lão bà, ngươi cũng tới. Chu Trung cũng không nghĩ tới Lâm gia người hội tới nơi này, mà lại Lâm Lộ cũng cùng đi theo, chẳng lẽ Lâm Lộ là vì hắn góp phần trợ uy tới sao? Lão bà, các ngươi cũng là đến giúp Yến gia cố lên. Chu Trung mở miệng hỏi. Lâm gia tổ mẫu nhất thời lạnh hừ một tiếng, nói ra, a, ai sẽ cho Yến gia cố lên? Yến gia lập tức liền muốn trở thành quá khứ thức, hôm nay một trận chiến này, Trịnh gia cùng Tề gia tất thắng. Chu Trung lời này thì không thích nghe, cái gì gọi là Trịnh gia cùng Tề gia tất thắng? Người ý tứ không phải nói ta tất bại sao? Sau đó Chu Trung tức giận nói ra, Lão Thái Thái, ngươi nói lời này ta rất không thích nghe, hôm nay Trịnh gia cùng Tề gia mới phải bại. Thật sự là không có giáo dưỡng, không có có lễ nghĩa. Ngươi có thể biết cái gì, chẳng lẽ ta còn có thể nhìn lầm sao? Yến gia khí số đã hết, hôm nay chắc chắn theo Giang Nam khu vực xóa tên. Lâm gia tổ mẫu không gì sánh được kiên định nói. Hắn Lâm gia người cũng đều là hào hào đối Chu Trung chỉ trích lên, đúng đấy, ngươi thẳng nhãi con có thể biết cái gì. Đồ nhà quê một cái, còn tại cái này nói Yến gia có thể thắng, thật sự là buồn cười. Đúng vậy a, loại đại sự này, nó một cái đồ nhà quê sao có thể giải. Hắn cùng chúng ta căn bản cũng không phải là một loại người mà. Tiểu tử nơi này không phải ngươi cái kia đến địa phương, đi nhanh lên đi. Chờ chút nếu như bị bảo an nhìn đến, cẩn thận bảo an đánh gãy chân ngươi. Chương 3582, cao thủ là Chu Trung. Chu Trung, tiểu tử ngươi lại còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Duẫn Quang Kiệt lúc này cũng nhìn đến Chu Trung, tức giận xông lên đối Chu Trung quát, Lan. Chu Trung trực tiếp một chân đá vào Duẫn Quang Kiệt trên thân, đem Duẫn Quang Kiệt đạp bay ra ngoài đến mấy mét, ngồi dưới đất nửa ngày không có đứng lên. Ngươi lại dám động thủ, muốn chết. Duẫn Quang Kiệt mang theo bảo tiêu hào hào nhào về phía Chu Trung. Chu Trung đứng tại chỗ, cước bộ không có chút nào xê dịch. Căn bản là thấy không rõ hắn là như thế nào xuất thủ, nhào lên mấy tên bảo tiêu toàn bộ bị vỗ bay ra ngoài. Chu Trung chiêu này đem Lâm gia người dọa cho phát sợ, cả đám đều không còn dám chào phúng Chu Trung. Nếu như ngươi muốn giống như ngươi nhi tử, ta có thể thành toàn ngươi. Chu Trung đi ngang qua Duẫn Quang Kiệt bên người thời điểm, lạnh lùng câu nói vừa dứt. Duẫn Quang Kiệt thủ chảo chạm đất mặt đất, đem móng tay đều cho mài hỏng, trong mắt mang theo hừng hực lửa giận, hôm nay tuyệt đối sẽ không buông tha Chu Trung. Chu Trung! Ngươi lại có thể đánh, chẳng lẽ còn lại là Tiếu Hoa đối thủ sao? Chờ một chút Tiếu Hoa đến giết chết Tiến gia cao thủ, diệt Tiến gia, Trịnh gia cùng Tề gia đắc thế, đến lúc đó cùng Duẫn Quang Kiệt tương đương với dưới một người trên vạn người. Đến lúc đó, hắn có thể mời Tiếu Hoa xuất thủ, giết chết Chu Trung cái này tôm tép ngại nhép, có cái gì không được sao? Chu Trung cũng bất quá chỉ là một cái có chút khí lực mãnh liệt phu thôi, hắn lại dám đánh Duẫn Tổng là tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Duẫn gia đi qua ngay từ đầu kinh hãi, ngay sau đó lại bắt đầu đối Chu Trung khinh bỉ lên, lấy che giấu bọn họ vừa mới khiếp đảm. Lúc này, Lâm Đoán đột nhiên không hiểu hỏi, các ngươi có thấy hay không Duẫn Tuấn? Duẫn Tuấn tại sao không có cùng Duẫn Quang Kiệt cùng đi? Vấn đề này để Lâm gia người hào hào nghi hoặc, hôm nay thế nhưng là tam đại gia tộc quyết chiến, náo nhiệt như vậy sự tình Duẫn Tuấn không có khả năng không đến, làm sao chỉ có Duẫn Quang Kiệt chính mình đến? Đối với Duẫn Tuấn, Lâm gia người vẫn rất có hảo cảm. Dù sao cũng là Duẫn Tuấn cho bọn hắn cái này quan chiến vé, bằng không bọn họ Lâm gia còn tiến không tới nơi này. Lúc này, các đại gia tộc người cũng đã tới không sai biệt lắm, Trịnh gia cùng Tề gia hào hào kìm nén không được, Lâm gia tổ mẫu đi lên trước, bắt đầu nịnh nọt Trịnh gia cùng Tề gia. Nàng đối với Yến lão chất vấn, Yến gia chủ, Trịnh gia cùng Tề gia đều đã đến, chúng ta Giang Nam khu vực các đại gia tộc người cũng tới không sai biệt lắm, làm sao các ngươi Yến gia cao thủ vẫn chưa xuất hiện? Chẳng lẽ là bị Tiếu Hoa dọa cho chạy hay sao? Lâm gia tổ mẫu tiểu nói này, toàn trường nhất thời ồn ào cười to, rốt cuộc hôm nay trận này chính là Trịnh gia cùng Tề gia an bài, bọn họ phát vé vào cửa toàn bộ đều là đầu nhập vào bọn họ trận doanh người, tự nhiên đều là đối Yến gia một trận chế dễ ước. Yến Chí thần tuổi trẻ khí thịnh, không gì sánh được tức giận đứng ra chỉ Lâm gia tổ mẫu quát lớn, ngươi cái này lao điêu phụ, ta Yến gia khi nào đến phiên ngươi đến khoa tay múa chân. Lâm gia tổ mẫu bị Yến Chí thần đổ ập xuống mắng một trận, không gì sánh được nổi giận. Nói thế nào nàng cũng có được 7-80 tuổi tuổi cao, bị một tên tiểu bối mắng tự nhiên cảm thấy mất mặt. Thế nhưng là đây cũng là nàng tự tìm, người ta là thân phận như thế nào? Đó là Giang Nam khu vực đệ nhất đại gia tộc, mà nàng Lâm gia tại cái này Tô thành phố đều không có chỗ xếp hạng. Hiện tại ngươi chạy tới khiêu khích Tiến gia, bị chửi chẳng phải là rất bình thường. Không bị đánh liền đã không tệ. Tiến lao khoát khoát tay, một bộ đã tính trước bộ dáng, vừa cười vừa nói, ai nói ta Yến gia cao thủ không có tới. Ta Yến gia cao thủ sớm đã đến đã lâu. Ngược lại là ngươi Trịnh gia cùng Tề gia mời đến cái gọi là Tiếu công tử hiện ở nơi nào? Yến gia cao thủ đến. Chúng ta tại sao không có thấy? Tất cả mọi người là bốn phía quan sát, đồng thời không nhìn thấy cao thủ gì. Lúc này, Chu Trung cười đi đến này, hướng về Yến lao đi đến, Lâm Đoán ở phía dưới nhìn thấy, chỉ Chu Trung hô, Chu Trung, ngươi cái đổ nhà quê phía trên đi làm cái gì? Cúp nhanh lên xuống tới. Đó là ngươi có thể lên địa phương sao? Chu Trung giống nhìn ngu ngốc một dạng nhìn lấy Lâm Đoán, tiếp tục đi hướng Yến Lão, mà Yến Lão nhìn thấy Chu Trung, thì là trực tiếp đứng người lên, cung kính đối Chu Trung ân cần thăm hỏi, Chu thiếu, ngài xin mời ngồi. Đây là có chuyện gì? Lâm gia tất cả mọi người lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc, Giang Nam đệ nhất đại gia tộc Yến gia gia chủ, vậy mà mời Chu Trung Đồ nhà quê thượng tọa. Kế tiếp còn có càng khiếp sợ sự tình, chỉ thấy Yến Lao trực tiếp tuyên bố, ta Yến gia cao thủ, Chu Trung Chu thiếu. Mọi người kinh ngạc, riêng là Lâm gia người, biểu lộ thật sự là quá đặc sắc, một mực bị bọn họ cho rằng đồ nhà quê Chu Trung, vậy mà lại là Yến gia mời đến cao thủ. Mà Lâm Lộ cũng là tuyệt đối không ngờ rằng, Chu Trung lại còn có thân phận như vậy. Thật sự là đùa chết ta, Yến gia quả nhiên là khí số sắp hết, vậy mà mời như thế một cái đồ nhà quê tới làm cao thủ. Lâm gia tổ mẫu nhất thời cười ha hả. Lâm Đoán cũng là không cam lòng yếu thế, nói ra, các ngươi biết đây là ai không? Đồ nhà quê cũng là cái nghèo điểu ti. Nhìn lên Lâm gia chúng ta Lâm Lộ, suốt ngày như cái chó sù một dạng cùng sau lưng Lâm Lộ, loại này người lại bị Yến gia xem như cao thủ, thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Mọi người cười đến ngửa tới ngửa lui, không nghĩ tới Chu Trung còn có nhiều như vậy quang vinh sự tích ở bên trong. Chu Trung không thèm để ý bọn họ, trực tiếp xếp thẳng hàng Đại Long cùng Trịnh Thế Vân dò hỏi, các ngươi tìm tới cao thủ, để hắn mau chạy ra đây, đừng chậm trễ tiểu gia thời gian. Trịnh Thế Vân cùng đủ Đại Long đều là nhìn hằm hằm Chu Trung, bởi vì Chu Trung, bọn họ Trịnh gia cùng Tề gia mới có thể bị đuổi ra Giang Nam khu vực, giống như là chó mất chủ một dạng chạy trốn tứ phía. Riêng là Trịnh Thế Vân, vì có thể báo thù, hắn nhưng là hứa hẹn cho Hoàng Lao tốt đẹp như vậy chỗ. Chu Trung, hôm nay cũng là ngươi tử kỳ, chớ đắc ý. Chu Trung trong mắt lóe lên một vẻ sắc cơ, lạnh giọng đối với hai người nói ra, lúc trước thương các ngươi nhanh như vậy thì quên. Muốn chết phải không? Hai người nhìn lấy Chu Trung cái kia băng lạnh ánh mắt, tâm lý phát run, lên một lần bọn họ có thể thiếu chút nữa chết trong tay Chu Trung, bọn họ biết tiểu tử này đáng sợ đến cỡ nào. Chúng ta cũng không phải thất phu, không cùng ngươi xính thất phu chỉ dũng, các loại tiếu công tử đến, để tiếu công tử tự mình chém giết ngươi. Trịnh Thế Vân tâm lý phát run, nhưng miệng phía trên lại là mạnh miệng nói. Các ngươi tiếu công tử đến cùng ở đâu? Hắn đến cùng tới hay không? Chu Trung tâm lý rất là khó chịu, cái này đến lúc nào rồi còn không bắt đầu. Đánh thai khung mà thôi, muốn chậm trễ chính mình bao lâu thời gian. Thời điểm này chính mình bồi lão bà đi dạo phố có được hay không? Người khác gặp này cũng đều là ào ào nghi hoặc, cái này tiếu công tử làm sao vẫn chưa xuất hiện. Yến Lao cùng Yến Chí Thần mấy người cũng là ào ào đối Trịnh gia cùng Tề gia chất vấn lên. Trịnh Thế Vân cùng đủ Đại Long cũng là đồng dạng nghi hoặc. Bọn họ biết đêm qua Tiếu Hoa thế nhưng là mang nữ nhân trở về phòng, cho nên ra đến thời điểm cố ý không có gọi Tiếu Hoa, có thể cũng không đến mức lâu như vậy Tiếu Hoa còn chưa tới. Nhanh đi mời Tiếu công tử. Đủ Đại Long đối bên cạnh thủ hạ phân phó nói, tay phía dưới lập tức đi ngay tìm Tiếu Hoa đi. Lúc này Duẫn Quang Kiệt đi tới, hắn đột nhiên chỉ Chu Trung nói ra, đêm qua tiểu tử ngươi đi qua Tiếu công tử gian phòng, Tiếu công tử lúc đó tại sao không có đem ngươi cho giết. Chương 3583 Tân nhiệm Lâm gia gia chủ. Chu Trung giờ mới hiểu được tới, bừng tỉnh đại ngộ, các ngươi không phải là nói cho ta biết, các ngươi chỗ nói Tiếu công tử cũng là Tiếu Hoa. Chu Trung sững sờ một chút, đem hai người kia nặng chồng lên nhau. Chính là Tiếu Hoa Tiếu công tử. Duẫn Quang Kiệt đắc ý nói. Mà Trịnh Thế Vân cùng đủ Đại Long nghe nói như thế, lại là không khỏi vì đó cảm thấy tâm lý rung động, nhịn không được nói ra, Duẫn Quang Kiệt ngươi nói cái gì? Đêm qua Chu Trung đi qua Tiếu công tử gian phòng. Duẫn Quang Kiệt còn không rõ ràng cho lắm, gật đầu nói, đúng, tiểu tử này thật đúng là mạng lớn, đi tìm Tiếu công tử, vậy mà còn có thể sống được đi ra. Có điều, ta nhìn khả năng hắn căn bản là không có đi, bằng không hắn đã sớm chết. Hắn cũng có thể là tiêu người đối thủ. Duẫn Quang Kiệt bọn người không biết Chu Trung thực lực, nhưng là Trịnh Thế Vân cùng đủ Đại Long đối Chu Trung thực lực quá giải, cái này người quả thực cũng là một cái đồ biến thái, là cái ma quỷ. Thậm chí đạt tới luyện khí kỳ đỉnh phong tu vi. Nếu như Chu Trung đêm qua đi qua Tiếu công tử gian phòng, hai người nhất định sẽ đại chiến một trận, như vậy hiện tại Chu Trung đi ra, mà Tiếu Hoa còn chưa tới, điều này có ý vị gì? Một giây sau, Chu Trung thì cho bọn hắn đáp án. Chỉ thấy Chu Trung lười nhác ngồi trên ghế, khoát khoát tay, đột nhiên vô vị nói ra, nếu như các ngươi chỗ nói Tiếu công tử cũng là Tiếu Hoa, rất xin lỗi, đêm qua ta đã đem hắn đánh chết. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người chấn kinh, Tiếu Hoa lại bị Chu Trung cho đánh chết. Bọn họ căn bản khó mà tin được dạng này sự thật. Trở về tìm Tiếu công tử. Trịnh Thế Vân cùng đủ Đại Long vô cùng kích động địa đối thủ phía dưới phân phó nói. Tiếu công tử thế nhưng là bọn họ át chủ bài, muốn là Tiếu công tử đều bị đánh chết, hai người bọn họ hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Thế mà, lúc này bên ngoài một chiếc xe lái vào đây, trước đó phái đi tìm Tiếu công tử Tề gia đệ tử mặt mũi tràn đầy hoảng sợ theo trên xe lộn nhào chạy xuống, ngựa khí kinh hoàng hô, gia chủ không tốt, Tiếu công tử hắn chết. được đến nhà mình đệ tử báo cáo, Đủ Đại Long kém chút đã hôn mê. Đón lấy, lại có hai tên công tác nhân viên đem Tiếu Hoa thi thể theo trên xe khiêng xuống đến, nhìn thấy Tiếu Hoa chết thật, bọn họ hiện tại coi như không muốn tin tưởng dạng này sự thật, cũng không thể không tin. Trình Thế Vân cùng Đủ Đại Long trực tiếp hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất, Tiếu Hoa vừa chết bọn họ lại không ỷ vào, lấy Chu Trung thực lực, giết bọn hắn dễ như trở bàn tay. Lên một lần Chu Trung cũng đã nói, để hai nhà bọn họ lăn ra giang nam khu vực, nếu như còn dám trở về giết không tha. Mà trên thực tế, trừ bọn họ bên ngoài, Yến Lao đều đã ngộng, Yến Lao trước đó nghĩ rất tốt, Chu Trung đánh bại Tiếu Hoa, giết chết Trịnh Thế Vân cùng Đủ Đại Long, cứ như vậy, liền không có người lại tới tìm hắn nhóm Yến ra phiền phức. Nhưng là bây giờ Chu Trung lại đem Tiếu Hoa cho giết, coi như giết Trịnh Thế Vân cùng Đủ Đại Long cũng vô dụng, Hoàng Lao chắc chắn sẽ không như vậy bỏ qua. Yến Lao, chúng ta hôm nay đều là đến cho Yến ra trợ uy. Đúng, Yến ra thế nhưng là chúng ta giang nam khu vực rừng cột, không có Yến ra, chúng ta những gia tộc này một cái đều được không? Hắn gia tộc người nhìn thấy Trịnh gia cùng Tề gia đại thế đã mất, sau đó hào hào gió chiều nào theo chiều nấy, làm lên cỏ đầu tường, bắt đầu định bợ lên Yến gia tới. Yến Lao cũng là được chứng kiến mưa to gió lớn nhân vật, lập tức chấn định lên, lạnh lùng nhìn lấy những gia tộc này người, trầm giọng nói ra, các ngươi đem ta Yến gia làm thành là kẻ ngu sao. Các ngươi sở tác sở vi, chúng ta Yến gia toàn bộ nhìn ở trong mắt, hiện tại đều xéo ngay cho ta, chuyện còn lại chúng ta thu được về tính sổ sách. Những gia tộc này từng cái bị dọa đến run lẩy bẩy, Lâm gia lưu lại. Lúc này, Yến Chí Thần đứng ra, căm tức nhìn Lâm gia tổ mẫu bọn người, quát lớn. Lâm gia tổ mẫu kèm chút bị hoảng sợ co quắp trên mặt đất, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, chính gia cùng Tề gia đã vậy còn quá xong đời. Tiểu Lộ, ngươi mau mau cùng Chu Thiếu nói một chút, Lâm gia chúng ta muốn đầu nhập vào Yến gia. Lâm gia tổ mẫu lúc này nhớ tới Lâm Lộ, lôi kéo Lâm Lộ tay nước mắt tuôn đầy mặt nói. Lâm Lộ có chút hơi khó nhìn xem Chu Trung, lại nhìn xem nãi nãi, nói thật, luôn luôn đơn thuần thiện lương nàng đều cảm thấy mình nãi nãi có chút quá phận. Trước kia xem thường Chu Trung, còn đối Chu Trung các loại nhục nhã, hiện tại nhìn thấy Chu Trung lợi hại, mới nhớ tới muốn đi nịnh bợ người ta, đi xin người ta Chu Trung dựa vào cái gì sẽ để cho ngươi nịnh bợ đâu. Cũng bởi vì ta sao? Lâm Lộ thực tâm lý cũng rất muốn biết, nếu như nàng mở miệng, Chu Trung hội sẽ không bỏ qua Lâm gia. Nàng tại Chu Trung tâm lý đến cùng có cái gì phân lượng sao? Mà không giống nhau Lâm Lộ mở miệng, Chu Trung thì đứng người lên đi hướng Lâm gia tổ mẫu. Lâm gia tổ mẫu lúc này khắp khuôn mặt là sợ hãi, Chu Trung liền Tiếu Hoa cũng dám giết, giết nàng quả thực dễ như trở bàn tay. Chu Thiếu, trước đó đều là lao thân nhiều có đắc tội, còn hy vọng ngươi xem ở Tiểu Lộ trên mặt mũi, không nên cùng ta Lâm gia đồng dạng tính toán. Chu Trung ánh mắt tại Lâm gia trên người mọi người đảo qua, riêng là rơi vào Lâm Noãn trên thân thời điểm, Lâm Noãn tránh tại Lâm gia tộc tổ mẫu sau lưng không dám thò đầu ra. Từ hôm nay trở đi, Lâm gia gia chủ chỉ có một người, cái kia chính là Lâm Lộ, các ngươi có thể có ý kiến. Chu Trung lời nói không gì sánh được bình tĩnh, nhưng lại mang theo không thể nghi ngờ thái độ. Lâm gia người hào hào quá sợ hãi, Chu Trung vậy mà quyết định bọn họ Lâm gia gia chủ, cái này để trong lòng bọn họ vô cùng khó chịu, thế nhưng là khó chịu lại có thể thế nào. Bọn họ toàn bộ Lâm gia vận mệnh hiện tại đều tại Chu Trung trong tay. Lâm Lộ cũng hoàn toàn mắt trợn tròn, nàng cũng không nghĩ tới Chu Trung vậy mà sẽ làm như vậy. Chu Trung, ta không có tư cách làm Lâm gia gia chủ. Lâm Lộ mở miệng đối Chu Trung nói ra. Chu Trung đối Lâm Lộ lộ ra một bộ nụ cười, sau đó mới mở miệng nói, nếu như không có ngươi, Lâm gia hiện tại liền đã diệt vong. Bởi vì có ngươi tại, cho nên lưu lại Lâm gia, chỉ có ngươi trở thành Lâm gia gia chủ, Lâm gia mới có thể tiếp tục lưu giữ tại đi xuống. Nghe đến Chu Trung nói như vậy, Lâm gia tổ mẫu cũng không dám nữa có bất cứ chút do dự nào, lập tức đáp ứng nói, Chu Thiếu. Lao thân đáp ứng đem ra chủ chi vị chuyển cho Lâm Lộ. Được, hiện tại thì ký hợp đồng, đem các ngươi Lâm gia tất cả cổ quyền đều chuyển tới Lâm Lộ danh nghĩa. Chu Trung cười mỉm địa đối với Lâm gia tổ mẫu nói ra. Lâm gia tổ mẫu sắc mặt tái nhợt, nàng không nghĩ tới Chu Trung tuổi còn trẻ, làm việc lại lão luyện như vậy, quả quyết, gia chủ chi vị tính là gì. Đây chẳng qua là hư danh, tranh thức muốn nắm giữ ở trong tay mình là cổ quyền. Lâm gia tổ mẫu không nghĩ tới, Chu Trung thậm chí ngay cả tầng này đều nghĩ đến. Ta cái này đem cổ phần chuyển tới Tiểu Lộ danh nghĩa. Lâm gia tổ mẫu hiện tại không có khác lựa chọn, ào ào khiến người ta đi phát thảo cổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị, sau đó đem Lâm gia chỗ có cổ phần đều chuyển tới Lâm Lộ danh nghĩa. Lâm Lộ ở một bên cầm lấy cổ phần ngây ngốc phát ra ngốc, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình có một ngày vậy mà lại nắm giữ toàn bộ Lâm gia cổ quyền, trở thành Lâm gia gia chủ. Hiện tại các ngươi có thể đi. Chu Trung đối với Lâm gia người khoát khoát tay nói ra. Chương 3584 Tôm tép ngại nhép. Chu Thiếu, những thứ này người muốn xử trí như thế nào. Lúc này, nơi này chỉ còn lại có Yến gia, Trịnh gia cùng Tề gia ba gia tộc người. Yến Lao đứng dậy đến Chu Trung bên cạnh, đối Chu Trung xin chỉ thị. Trịnh Thế Vân cùng Đủ Đại Long hai người quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, bọn họ biết hiện tại bọn hắn vận mệnh trưởng khống tại Chu Trung trong tay. Chu Trung nhìn lấy hai người kia, đột nhiên quỷ dị cười một tiếng, đối với hai người nói ra, các ngươi hai cái đi thôi. Cái gì? Trịnh Thế Vân cùng Đủ Đại Long hoảng hốt ngẩng đầu, bọn họ không nghĩ tới Chu Trung vậy mà lại thả bọn họ đi, đánh chết bọn họ cũng không tin. Mà người nhà họ Yến cũng đều là từng cái một mặt ngộng nhìn lấy Chu Trung, không biết Chu Trung là làm sao nghĩ. Cái này Trịnh gia cùng Tề gia liên tiếp địa muốn hắn Chu Trung mệnh, hiện tại Chu Trung lại muốn thả bọn họ đi, bọn họ sau khi trở về chẳng phải là muốn đi tìm Hoàng Lão lại phái cao thủ tới giết Chu Trung sao. Nhưng Chu Trung lại là không thèm để ý chút nào, cười lạnh nói, ta để cho các ngươi trở về, là cho cái kia tính Hoàng Lão đầu mật báo, nói cho hắn biết hắn đồ đệ bị ta giết chết. Đúng, ngươi nói cho hắn biết không muốn ngàn dặm xa xôi đến Giang Nam khu vực tìm ta, hắn như vậy đại số tuổi, cái này đường xá xa xôi, ta sợ hắn thể cốt chống đỡ không nổi chết tại nửa đường phía trên. Các ngươi để hắn tại Lưỡng Quảng đem cổ rửa sạch sẽ, chờ ta đi giết hắn. Nói xong lời cuối cùng, Chu Trung còn lộ ra một cái vô cùng thân mật nụ cười. Đủ Đại Long cùng Trịnh Thế Vân hai người tâm tình phiên giang đảo hải, cái này Chu Trung đến cùng cuồng đến mức nào, vậy mà chịu thả bọn họ trở về mật báo. Chẳng lẽ hắn thì tự tin như vậy, chính mình lại là Hoàng Lao đối thủ sao? Nếu như cái này Chu Trung đem bọn hắn giết ở chỗ này, sau đó lại chạy Lưỡng Quảng đánh lén Hoàng Lão, khả năng phần thắng sẽ còn lớn hơn một chút, thế mà Chu Trung cũng không có làm như thế. Còn chưa cút, lưu lại chờ chết sao? Chu Trung gặp hai người này còn không đi, sau đó nghiêm nghị hỏi. Trịnh Thế Vân cùng Đủ Đại Long hai người phía dưới lộn nhào, không gì sánh được chật vật chạy, mà còn lại Tề gia cùng Trịnh gia đệ tử, bọn họ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút. Cái này kêu là đại nạn lâm đầu mỗi người bay, vì bảo trụ chính bọn hắn tánh mạng, bọn họ mới sẽ không quản những đệ tử kia chết sống. Yến Lão, còn lại những thứ này người tùy các ngươi xử trí. Chu Trung biết những thứ này người lưu lại nhất định là một con đường chết, sau đó đứng người lên trực tiếp rời đi. Yến vốn ban đầu muốn khuyên Chu Trung, đừng cho Trịnh Thế Vân cùng Đủ Đại Long đi cho Hoàng Lao báo tin, thế nhưng là Chu Trung căn bản không cho hắn thuyết phục cơ hội, hắn đành phải thở dài tùy ý Chu Trung đi lâm ra. Lúc này màn đêm buông xuống, lâm ra trong biệt thự lại là tối như mực một mảnh. Chỉ có lâm gia trong phòng khách sáng lấy một chiếc đèn, lâm gia hoạch tâm thành viên đều tại, không, có người một nhà không tại, cái kia chính là lâm lộ một nhà. Lâm gia người đều là sắc mặt tâm trầm, có mang theo phẫn nộ, có mang theo tuyệt vọng, có mang theo không cam lòng, lâm gia tổ mẫu ngồi ở trên ghế salon, thần sắc căm trầm. Lúc này, lâm đoán ở một bên nhịn không được nói ra, mãi mãi, cứ như vậy đem ra chủ chi vị chuyển cho lâm lộ tiểu tiện nhân, ta không cam tâm, nàng lâm lộ tính là thứ gì? Dựa vào cái gì trở thành gia chủ? Hắn lâm gia thành viên cũng là ào ào nghị luận lên. Lâm gia tổ mẫu ngẩng đầu, mở nhạt hai mắt bên trong mang theo ngoan độc chi sắc, các ngươi cho là ta muốn đem cổ phần cho lâm lộ sao? Nhưng là lâm lộ hiện tại có Chu Trung bảo bọc, lâm gia chúng ta dám không theo sao? Lâm gia người nghe nói như thế đều ào ào im lặng, bởi vì sự thật chính là, bọn họ lâm gia cũng không có cùng Yến gia vật tay tư cách. Nãi nãi, chúng ta cứ như vậy tính toán. Lâm Loan ở một bên tức giận nói ra. Lâm gia tổ mẫu cười lạnh một tiếng, biểu lộ vô cùng âm ngoan độc ác, đương nhiên không thể tính như vậy. Lâm lộ có Chu Trung chỗ dựa, cũng chính bởi vì Chu Trung, bọn họ mới có thể cùng Yến gia có liên hệ. Nếu như Chu Trung chết, đây hết thể thì không giống nhau, Yến gia sẽ không lại quản Lâm gia chúng ta sự tình, cho đến lúc đó, Yến gia có phải hay không còn tồn tại cũng khó nói. Lâm gia người bị tổ mẫu câu nói này hù đến, hủy diệt Yến gia ý nghĩ này quá lớn mật, bọn họ Lâm gia cùng Yến gia thực lực chênh lệch cách xa vạn dặm. Lâm gia tổ mẫu tiếp tục cười lạnh nói, Chu Trung không biết trời cao đất rộng, cũng dám giết Hoàng Lao đệ tử, Hoàng Lao tại Lượng Quảng khu vực thực lực phi phàm. Nếu như chuyện này để Hoàng Lao biết, các ngươi suy nghĩ một chút sẽ phát sinh cái gì? Lâm Loan nhất thời kích động lên nói ra, Hoàng Lao nhất định sẽ giết Chu Trung, cứ như vậy, Lâm lộ cái kia tiểu tiện nhân liền không có chỗ dựa. Lâm gia tổ mẫu gật đầu tán thưởng nhìn lấy Lâm Loan, ngươi nói không sai, cho nên hiện tại các ngươi liền đi Lượng Quảng cho Hoàng Lao báo tin, liền nói Chu Trung giết Hoàng Lao đồ đệ. Cứ như vậy, Hoàng Lao nhất định sẽ tới tìm Chu Trung báo thù, đến lúc đó Chu Trung tất thua không thể nghi ngờ, ta Lâm gia cũng liền có thể lần nữa quật khởi, Lâm lộ cái kia tiểu tiện nhân không có Chu Trung làm chỗ dựa, còn không phải ngoan ngoãn đem hợp đồng giao ra. Lâm Loan ở một bên không gì sánh được hưng phấn, dường như đã thấy Chu Trung cùng Lâm lộ tử kỳ. Nói làm liền làm, Lâm gia tổ mẫu lập tức phái một cái đắc lực Lâm gia đệ tử, để hắn trong đêm tiến về Lưỡng Quảng cho Hoàng Lao báo tin. Chỉ bất quá, Lâm gia nghìn tính vạn tính, bọn họ căn bản cũng không có tính tới, Chu Trung căn bản là không có muốn giấu giếm hắn giết Tiếu Hoa sự tình, đã thả Trịnh Thế Vân cùng Đủ Đại Long đi cho Hoàng Lao báo tin. Bọn họ Lâm gia lúc này cách làm, tựa như là tôm tép nhại nhép một dạng buồn cười cùng cực. Ngày thứ nhì, xung quanh bên trong một thân một mình tiến về phi trường, ngồi máy bay tiến về Lưỡng Quảng tìm Hoàng Lao tính sổ sách, hắn cùng lão nhân này không oán không cừu, lão nhân này lại phái hắn đồ đệ muốn tới giết hắn, cái này Chu Trung có thể nhận sao? Vé máy bay là Chu Trung để Tiêu Nguyệt mua, Chu Trung cũng không biết, Tiêu Nguyệt trực tiếp cho hắn mua một trường thương vụ khoang vé máy bay, cho nên đến phi trường về sau, Chu Trung liền tùy ý tại đợi máy bay đại sảnh tìm cái chỗ ngồi xuống tới. Không bao lâu, một đôi thanh niên nam nữ cũng vừa nói vừa cười đi tới. Nữ nhân vô cùng đẹp, ngũ quan tinh xảo, dáng người có lồi có lõm, tóc dài rối tung ở sau, giống như là thác nước đồng dạng bằng phẳng, một đôi chân dài tại di chuyển lúc dẫn tới phi trường chung quanh vô số nam tính quan sát nhìn chăm chú. Còn bên cạnh nam tử mặc đồ tây rất là tốt thể, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, khoe miệng ngậm lấy một vệt cười nhạt ý, xem ra rất là khiêm tốn bộ dáng, thế nhưng là thần sắc tràn ngập ngạo khí. Đối với thanh niên nam nữ đi tới hấp dẫn rất nhiều người chú ý, đều nói bọn họ là trai tài gái sắc, hai người trực tiếp an vị tại Chu Trung bên cạnh. Chu Trung chỉ là xem bọn hắn liếc một chút, liền không có lại chú ý, rốt cuộc mỹ nữ Chu Trung gặp cũng là không ít, mà lại Lâm Lộ cùng Kelly tất cả đều là nhất đẳng mỹ nữ. Lúc này, Chu Trung chính tại suy nghĩ, đến Lượng Quảng sau như thế nào tìm Hoàng gia phiền phức, hắn cũng không muốn chỉ là đánh tơi bời Hoàng lão một trận coi như, hắn nhất định phải làm cho Hoàng gia gà bay chó chạy một phen mới được. Chu Trung cầm ra điện thoại di động của mình, phía trên có Tiêu Nguyệt phát tới liên quan tới Hoàng gia một số giới thiệu, Hoàng gia theo dân quốc thời kỳ ngay tại Lượng Quảng khu vực cắm rễ, phát triển rất cấp tốc, trở thành Lượng Quảng khu vực lớn nhất đại gia tộc. Chương 3585, Khoang Phổ Thông. Hoàng gia sinh ý liên quan đến vô cùng rộng. Nhưng hoàng gia lập nghiệp nhưng nguồn gốc là từ Úc Đảo, lúc thời niên thiếu, hoàng gia một đời gia tộc tiến về trước Úc Đảo, Úc Đảo là trên thế giới mấy đại đổ tràng một trong chỗ, tại trên thế giới phi thường nổi danh. Lúc đó tại Úc Đảo có một đổ vương tồn tại, dựa vào sòng bạc làm giàu, cho nên khi thay hoàng gia gia chủ cũng muốn từ đánh bạc làm giàu. Nhưng mà, do vu quốc nội pháp luật cùng tình hình trong nước không cho phép mở sòng bạc, vì vậy hoàng lão nghĩ tới một cái biện pháp, cái kia chính là vùng biển quốc tế sòng bạc. Đông Giang thị gần biển hải vận phát đạt, hoàng gia tại bến tàu có hai chiếc lớn hào hoa bưu luân, tiếp nhận lấy mỗi tuần một rời bến tiến về trước vùng biển quốc tế, tại vùng biển quốc tế trên là không bị bất luận cái gì luật pháp quốc gia ước thúc. Cho nên, tại vùng biển quốc tế trên mở sòng bạc cũng là rất bình thường một sự kiện, có thể nói như vậy, tại Lượng Quảng khu phía nam vùng biển quốc tế bên trên, hoàng gia chính là chỗ này thổ ba vương, không người dám gây ra. Nghe nói, bọn họ và một vùng gần bên mấy cái tiểu hải tặc còn có rất liên hệ mật thiết. Phát triển nhiều năm như vậy, hoàng gia căn cơ vẫn đang tại vùng biển quốc tế đánh bạc trên trận. Nếu như hoàng gia đã mất đi một khối này, như vậy đối với toàn bộ hoàng gia mà nói, đều sẽ là đả kích chí mệnh. Nghĩ vậy, Chu Trung trong nội tâm đã có phá hủy hoàng gia rõ ràng mạch lạc. Ngay tại lúc này, bên cạnh xinh đẹp nữ sinh đối với Chu Trung hỏi đẹp trai, ngươi xung điện bảo được hay không được cho ta mượn dùng một chút. Chu Trung không nghĩ tới nữ sinh này sẽ chủ động nói chuyện với hắn, vì vậy đem smartphone của chính mình nổ xuống. Đem xung điện bảo đưa cho nữ tử. Cảm ơn ngươi. Nữ tử đối với Chu Trung lộ ra một đạo vô cùng nụ cười ngọt ngào. Đẹp trai, ngươi phải đi Lượng Quảng công tác sao? Giữa người và người giao tiếp kỳ thật chính là tầng một cửa sổ. Từng giữa người xa lạ đều có được tầng một cửa sổ. Hai người không hề cùng xuất hiện, khả năng ngồi cùng một chỗ thời gian một ngày cũng vẫn như cũ là người xa lạ. Nhưng khi tầng này cửa sổ bị xuyên phá, như vậy quan hệ thì sẽ rất nhanh chóng hòa hợp, có mới tiến triển, đã có mượn xung điện bảo tầng quan hệ này. Nữ sinh bắt đầu cùng Chu Trung chuyện trò. Chu Trung suy nghĩ một chút, nói, ta đi Lương Quảng xử lý một ít chuyện. Là đi công tác chứ? Nhìn ngươi tuổi không lớn lắm, chắc vừa tốt nghiệp không lâu, chẳng lẽ là công ty nghiệp vụ viên, phải được thường đi công tác. Đây có thể rất khổ cực rồi. Nữ sinh không nói gì, bên cạnh thanh niên thì là mang theo một bộ cả vũ lấp miệng em tư thái nhìn xem Chu Trung nói ra, giọng nói kia tựa hồ đối với nghiệp vụ viên chức nghiệp vô cùng khinh thường. Chu Trung nhìn hắn một cái. Cũng lười phản ứng lại hắn, bất quá thanh niên kia nhưng là lai kính, nói, ta cùng lệ lệ phải đi Lưỡng Quảng công tác. Magia học viện nghe qua chứ? Thế nhưng là Lưỡng Quảng khu nổi tiếng nhất trường tư lập. Rất có bao nhiêu tiền thiếu gia của người ta, tiểu thư đều bị đưa đi chỗ đó đọc sách, hai người chúng ta liền phải đi đảm nhiệm dạy đấy, giáo ta thể dục, lệ lệ dạy thanh nhạc. Bên cạnh, Chu Lệ vươn tay đối với Chu Trung vừa cười vừa nói, xin chào, ta là Chu Lệ. Chu Trung cùng Chu Lệ bắt tay. Cũng nở một nụ cười, thật là tinh xảo, ta là Chu Trung, ngươi cũng họ Chu, nói không chừng chúng ta 500 năm trước hay vẫn là toàn gia đây. Chu Lệ cười thật ngọt ngào, nhìn ra được, Chu Lệ là một người rất dễ thân cận, không giống có vài nữ nhân bởi vì chính mình dáng rất đẹp, có thể coi trời bằng vùng, khắp nơi tiếp tục một bộ sinh nhân vật cận tư thái cho người khác nhìn. Thanh niên bên cạnh lúc này cũng đối với Chu Trung tự giới thiệu, ta là Hình Khải, vừa từ nước ngoài du học trở về, học tập thể dục chuyên nghiệp, đương nhiên ta chủ công là lý luận. Phải biết, rất nhiều không chuyên nghiệp thể dục dạy học đối với đứa trẻ thân thể phát triển sẽ tạo thành rất lớn chỗ xấu, quốc gia chúng ta phương diện này rất không coi trọng rồi. Cho nên ta mới ra nước ngoài học, đã học được rất tân tiến một bộ rèn luyện lý luận về nước đại triển quyền cước đấy, kết quả vừa về nước, đã bị Malaysia học viện cho mời. Trường học của chúng ta với tư cách lượng quảng khu tốt nhất trường tư lập, tiền lương đãi ngộ thật là không nên quá được, mỗi tháng tiền lương 3 vạn khối tiền, hơn nữa còn có nghỉ đông và nghỉ hè, mấu chốt nhất là nghỉ đông và nghỉ hè cũng như thường lệ phát tiền lương. Hình Khải càng nói càng đắc ý, vẫn không quên nói móc Chu Trung, các ngươi này làm nghiệp vụ viên hẳn rất vất vả, một ngày không kiếm được vài đồng tiền, còn phải khắp thế giới chạy loạn khắp nơi, Chu huynh đệ ta xem ngươi có phải hay không có chút khẩn trương. Hình Khải nói hồi lâu, gặp Chu Trung cũng không đáp lời, vì vậy có chút nghi ngờ hỏi. Ta không khẩn trương. Chu Trung trả lời một câu, đối với cái này cái Hình Khải, hắn có thể không có ấn tượng gì tốt, này hai người đi cùng một chỗ, sẽ không phải thật là tình lữ chứ. Nếu là như vậy, thật sự là bạch hạt này Chu Lệ rồi. Chu Lệ đẹp cùng Khải Lệ, Lâm Lộ có chút không quá giống nhau, Chu Lệ vóc người đẹp, nhưng không phải là cái loại này mảnh khảnh gây yếu dáng người, mà là cái loại này mang có một tí nhục cảm dáng người, mà nên gầy địa phương cũng rất gầy. Tốt như vậy một mỹ nữ làm sao tìm được Hình Khải như vậy bạn trai. Hình Khải lúc này đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói, Chu huynh đệ, ngươi không phải là lần thứ nhất ngồi phi cơ chứ? Ta đã nói, lần thứ nhất ngồi phi cơ, phần lớn người đều khẩn trương, bất quá ngồi thời gian dài thì tốt rồi. Ta có thể hiểu được ngươi. Ta lần thứ nhất ngồi phi cơ thời điểm cũng giống như ngươi khẩn trương, đều dọa không dám nói tiếp nữa. Chu Trung nhìn Hình Khải liếc mắt, người này thật đúng là não động thật lớn, cảm giác hắn không nên đi làm lão sư. Hẳn đi làm soạn giả, ngồi phi cơ sẽ khẩn trương sao? Ta ngay cả bay đều không khẩn trương, ngồi phi cơ ta khẩn trương quặp lông. Lúc này, khoảng cách máy bay cất cánh thời gian đã không nhiều lắm, có nhân viên bảo trì phi cơ đã bắt đầu nhắc tới bày ra mọi người xét vé đăng ký. Cảm ơn ngươi Sung Điện Bảo, rất hân hạnh được biết ngươi. Chu Lệ đem Sung Điện Bảo trả lại cho Chu Trung, đối với Chu Trung nói ra. Chu Trung đối với Chu Lệ gật gật đầu, sau đó cài đặt Sung Điện Bảo, cũng chuẩn bị đã đi ra. Hình Khải ở bên cạnh vô cùng khinh thường, cái này Chu Trung không chính là một cái cùng tia sao. Tại trước mặt chính mình vậy mà giả trang ra một bộ rất thanh cao bộ dáng. Vì vậy thở cũng không ra hơi, đối với Chu Trung nói nói, Chu huynh đệ, lên phi cơ sau chúng ta có thể đã không nhất định có thể gặp được đã nhận được, chúng ta ngồi là VIP khoang phổ thông, cùng ngươi không cùng một chỗ. Chu Trung thở ơ nhún nhún vai, liền đi ghi danh. Cái gọi là VIP khoang phổ thông, kỳ thật không hề là một đơn độc cabin, mà là cùng khoang phổ thông cùng một chỗ. Chẳng qua là tại khoang phổ thông phía trước nhất. Nơi đây từng chỗ ngồi ở giữa cách nhau khoảng cách, có thể so với đằng sau thông thường khoang phổ thông hơi chút dư giả một ít. Vì vậy, những thứ này trong mắt chỉ có tiền hàng không công ty sẽ đem này mấy chỗ ngồi một mình nhóm đi ra, cho bọn hắn sửa lại một cái tên, gọi VIP khoang phổ thông, giá cả so với thông thường khoang phổ thông hơi chút cao một chút. Ngồi ở chỗ này không đến mức sẽ cảm thấy như vậy chen chúc, nhưng những thứ khác đãi ngộ đều là cùng khoang phổ thông vậy. Hình Khải mang trên mặt thần khí tư thái. Lên phi cơ sau liền ngồi ở hàng đầu VIP khoang phổ thông bên trên, thật giống như ngồi ở chỗ này có bao nhiêu rất giỏi, sau đó nhìn chung quanh một chút. Hình Khải đối với bên cạnh Chu Lệ nói nói, ngươi xem, ta đã nói tiểu nghiệp vụ viên cùng chúng ta không ngồi cùng một chỗ, hắn khẳng định ngồi ở cuối cùng bên khoang phổ thông rồi. Chương 3586, tàu du lịch sông bạc. Hình Khải, ta thế nào cảm giác ngươi đang cố ý nhằm vào Chu Trung? Chu Trung người rất tốt, còn cho ta mượn nạp điện bình. Chu Lệ hơi hơi nhíu mày đối Hình Khải nói ra. Hình Khải bĩu môi, đối Chu Lệ giáo dục lên, Lệ Lệ, ngươi thật sự là quá đơn thuần, ngươi không biết trong cái xã hội này đến cỡ nào hiểm ác, không phải nói có người cho ngươi mượn nạp điện bình hắn cũng là người tốt. Nói không chừng, hắn cho ngươi mượn nạp điện bình còn có khác ý nghĩ ở bên trong đâu. Không biết, ta cảm thấy Chu Trung người rất tốt. Chu Lệ cười cười, không còn tại cái đề tài này phía trên nhiều tranh luận tiếp. Máy bay bình ổn cất cánh sau mấy tiếng. Tại lương quảng khu vực hạ xuống, bởi vì Hình Khải bọn họ ngồi tại kinh tế phía trên hàng trước nhất, tại bọn họ ngay phía trước, liên tiếp khác một bên cũng là máy bay thương vụ khoang. Máy bay hạ xuống về sau, nữ tiếp viên hàng không mời thương vụ khoang hành khách trước xuống phi cơ, màn cửa vẩy một cái, Chu Trung liền từ bên trong đi tới, các ngươi ở tại nơi này. Thật là đúng dịp. Chu Trung sau khi ra ngoài nhìn đến Chu Lệ, nhất thời cười cùng Chu Lệ chào hỏi. Đúng, thật là đúng dịp, cảm ơn ngươi nạp điện bình, hy vọng chúng ta về sau còn có thể gặp mặt. Chu Lệ đối Chu Trung vô vô tay, dí dỏm nói. Chu Trung gật gật đầu, sau đó nhìn Hình Khải liếc một chút, liền theo mọi người cùng nhau xuống phi cơ. Hình Khải ở một bên sắc mặt tái xanh, vô cùng tức giận, Chu Trung vậy mà ngồi là thương vụ trưởng. Mẹ, hắn không phải liền là một cái nho nhỏ nghiệp vụ viên, sao có thể ngồi lên thương vụ khoang? Hình Khải tâm lý rất là tức giận, riêng là hắn vừa mới có thể nói qua, xung quanh bên trong khẳng định là ngồi ở phía sau phổ thông khoang phổ thông bên trong, hiện tại Chu Trung theo thương vụ khoang đi ra, chẳng phải là đánh hắn mặt. Bất quá suy nghĩ một chút, Hình Khải cũng liền không thèm để ý, bọn họ cùng Chu Trung bèo nước gặp nhau, đoán chừng cũng liền gặp lần này mặt, hắn ngồi tại thương vụ khoang lại như thế nào. Về sau không gặp được Lệ Lệ, Lệ Lệ còn là hắn vật trong bàn tay. Hắn cùng Lệ Lệ hai người tại cùng một trường dạy học, thời gian dài lâu ngày sinh tình, cùng một chỗ là tất nhiên sự tình, nhìn lấy bên cạnh Chu Lệ ngọt ngào nụ cười, còn có tuyệt thế dáng người, Hình Khải tâm lý cũng là một trận tiểu kích động. Đối Lệ Lệ, ta nghe nói Lượng Quảng khu vực thường xuyên hội có một ít tàu du lịch đến phụ cận vùng biển quốc tế đi lên đi thuyền, chúng ta ngày mai cũng đi chơi một chút. Vừa vặn cách khai giảng còn có hơn một cái tuần lễ thời gian, vừa mở học chúng ta thì không có thời gian chơi, thừa dịp thời gian này buông lỏng một chút. Chu Lệ suy nghĩ một chút, đồng ý nói, cũng tốt, ta còn chưa từng có ngồi qua tàu du lịch. Quá tốt, ta một hồi đi mua phiếu. Hình Khải gặp Chu Lệ đáp ứng, tâm lý một trận mừng thầm. Chu Trung xuống phi cơ về sau, trực tiếp đón xe tiến về cầu tàu, hỏi một chút mới biết được, Hoàng gia ra biển tàu du lịch muốn vào ngày mai mới có thể ra biển, Chu Trung chỉ có thể ở cầu tàu phụ cận ở một đêm. Ngày thứ nhì buổi sáng mua vé tàu leo lên tàu du lịch, vừa mới lên thuyền, hắn liền gặp được hai cái thân ảnh quen thuộc, riêng là nữ tử kia, đứng tại boong thuyền phía trên gây nên vô số người chú ý. Bởi vì là muốn ra biển, cho nên hôm nay Chu Lệ Xuyên vẫn rất mát lạnh, mảng lớn trắng như tuyết da thịt cùng cặp kia mê người chân dài đều bại lộ trong không khí. Chu Trung, chúng ta lại gặp mặt. Chu Lệ nhìn thấy Chu Trung, nhất thời chủ động tiến lên chào hỏi. Hình Khải theo sau lưng, trong mắt tràn đầy nộ khí, tại sao lại gặp phải đồ nhà quê? Hắn thật đúng là âm hồn bất tán. Chu Trung cũng không nghĩ tới sẽ ở cái này gặp phải hai người bọn họ, hôm qua nói còn sẽ gặp mặt, không nghĩ tới nhanh như vậy thì lại gặp mặt. Chu Trung cười đối Chu Lệ nói ra, đúng. Đúng, Chu Trung, ngươi không phải nói muốn tới Lưỡng Quảng làm việc sao? Chu Lệ có chút hiếu kỳ. Cái này Chu Trung xem ra mặc lấy rất bình thường, không giống như là kẻ có tiền, nhưng đi máy bay lại là ngồi thương vụ khoang. Mà lại hắn nói đến Lưỡng Quảng làm việc, có thể ngày thứ nhì liền chạy tới cái này tàu du lịch tới chơi. Xung quanh bên trong nhìn xem lấy tàu du lịch vừa cười vừa nói, ta liền đến cái này tàu du lịch phía trên làm việc. Chu Lệ cái hiểu cái không, tâm lý đối Chu Trung thân phận sinh ra một tia hiếu kỳ, lúc này nói, buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm. Chu Lệ cười đối Chu Trung mời nói, cái này tàu du lịch không gì sánh được to lớn, chỉ là boong thuyền thì có hơn 20 tầng, ở này chiếc tàu du lịch phía trên giống như một cái trấn nhỏ. Phía trên có miễn thuế cửa hàng, các loại hàng xa xỉ nhãn hiệu lớn trung tâm mua sắm, nhà hàng, còn có phòng tập thể dục, phòng yến hội, hồ bơi chờ một chút, chỉ cần là ngươi muốn tại trên thuyền này làm sự tình, ở chỗ này thì đều có thể thỏa mãn ngươi. Ban ngày thời điểm Chu Trung cũng không có gấp ra tay, mà là tại trên thuyền này đi loanh quanh. Đại khái dò xét tra một chút trên thuyền này tình huống. Cái này to lớn tàu du lịch chỉ là công tác nhân viên liền có thể có 1-2 ngàn tên, bảo an hệ thống vô cùng nghiêm mật, Chu Trung thậm chí cảm nhận được một cỗ không kém gì hắn khí tức, đại khái là tại luyện khí kỳ đỉnh phong. Trên thuyền đi một vòng về sau, Chu Trung đi vào ở vào tàu du lịch tầng cao nhất sòng bạc, bởi vì lúc này tàu du lịch còn không có đi thuyền đến vùng biển quốc tế, cho nên sòng bạc đồng thời không mở ra cho người ngoài. Chu Trung vừa đi đến cửa miệng, canh giữ ở cửa hai tên thủ vệ liền đem Chu Trung cản lại, mang trên mặt nụ cười, khách khí nói ra, vị này khách quý, sòng bạc trước mắt còn không thể mở ra, xin ngài kiên nhẫn chờ đợi. Tại trong lúc này, ngài có thể hưởng thụ một chút trên thuyền hắn thiết bị. Chu Trung đứng tại cửa ra vào cười đối hai tên thủ vệ nói ra, đại ca, ta đã sớm nghe nói hoàng gia tàu du lịch phía trên sòng bạc quả thực so Úc ở trên đảo sòng bạc còn muốn lớn, ta đều đã không kịp chờ đợi muốn thể nghiệm một chút. Hai tên thủ vệ gặp Chu Trung nói như vậy, cũng đều đi theo cao hứng trở lại, dường như Chu Trung khen sòng bạc tốt thì là đang khen bọn họ một dạng. Từng cái thần sắc đắc ý cùng Chu Trung thổi lên ngữ bức, vị này khách quý ngài thật là có ánh mắt, Úc đảo làm thế giới bốn đại sòng bạc, mọi người đều biết chỗ đó danh khí lớn. Bất quá tránh thức hiểu được chơi, hội chơi người đều biết, trong sòng bạc cũng không có cái gì ý tứ, chúng ta những thứ này đi thuyền tại vùng biển quốc tế phía trên tàu du lịch, nơi này sòng bạc mới là nguyên tư nguyên vị sòng bạc. Mà lại, chúng ta sòng bạc có thể là nhà chúng ta thiếu gia thân thủ chế tạo, tuyệt đối là hiện nay thế giới phía trên lớn nhất nhất lưu sòng bạc. Các loại thiết bị phục vụ là ngươi tại những cái kia trong sòng bạc không cách nào thể nghiệm. Cái này sòng bạc là các ngươi nhà thiếu gia thân thủ chế tạo. Chu Trung đến hứng thú, thần sắc kinh ngạc hỏi. Thủ vệ nói ra, đương nhiên, thiếu gia của chúng ta đối cái này sòng bạc phi thường trọng thị, mỗi một lần tàu du lịch đi thuyền, thiếu gia đều sẽ đích thân tọa trấn. Nhà chúng ta thiếu gia từ nhỏ 4 tuổi thời điểm, thì sinh ở Vegas Thành, đó là trên thế giới nổi danh nhất casino, chỗ đó tất cả sòng bạc nhà chúng ta thiếu gia tất cả đều đi qua. Nhà chúng ta thiếu gia là đem toàn thế giới sòng bạc góp lại vào một thân, tại chúng ta hoàng gia tàu du lịch sòng bạc phía trên. Chu Trung một bộ vô cùng giật mình bộ dáng, nói ra, thiên, ta đối với các ngươi sòng bạc thật sự là càng ngày càng hướng tới, các loại mở ra thời điểm ta nhất định muốn tới thật tốt chơi đùa. Chúng ta sớm chúc khách quý có thể tại chúng ta trong sòng bạc thắng được đầy buồn đầy bát. Hai tên thủ vệ cũng là rất biết cách nói chuyện. Chu Trung theo sòng bạc đi ra, nhếch miệng lên mỉm cười. Chương 3587, có dám đánh cược hay không một thanh? Vốn là muốn trước cho hoàng gia một bài học, không nghĩ tới cái này hoàng lao cháu trai ngay tại cái này đọc sách, trong sòng bạc chính mình thì cho cái này hoàng gia trước đưa một món lễ lớn. Trên thuyền chuyển động một ngày, sắc trời dần dần muộn, Chu Trung đáp ứng buổi tối muốn cùng Chu Lệ cùng nhau ăn cơm. Sau đó liền đến trước đó hẹn xong nhà hàng. Cái này tàu du lịch phía trên chỉ là nhà hàng thì có 7-8 nhà, bên trong có 2 nhà hàng là miễn phí, còn lại nhà hàng là muốn thu phí, bọn họ ước nhà này nhà hàng cũng là thu phí. Chu Trung, ta ở chỗ này. Xa xa Chu Lệ thì hướng Chu Trung phất tay, lộ ra ngọt ngào nụ cười, chung quanh người khác ào ào hướng Chu Trung quăng tới căm thù ánh mắt. Chu Trung phi thường khó chịu, dựa vào, các ngươi căm thù ta làm gì? Chu Lệ bên người còn đứng lấy một cái hình khải đây. Các ngươi làm sao không căm thù hắn đi? Chu Trung, ngươi còn thật đem mình làm đại nhân vật gì? Để cho chúng ta tại cái kia chờ lâu như vậy. Hình Khải nhìn thấy Chu Trung thì có chút bất mãn, ngữ khí bất thiện nói ra. Ta không có để ngươi các loại, ngươi nếu không muốn các loại, ngươi có thể đi trở về. Chu Trung nhìn Hình Khải liếc một chút, không khách khí chút nào nói. Hình Khải cắn răng, trở về, làm sao có thể? Hắn tuyệt đối sẽ không để Chu Lệ cùng xung quanh bên trong đơn độc cùng một chỗ ở chung. Chu Lệ trắng Hình Khải liếc một chút, sau đó đối Chu Trung nói ra, Chu Trung, ngươi không muốn nghe Hình Khải nói mỏ, chúng ta cũng là vừa tới không bao lâu. Chu Trung đối nữ nhân vẫn là rất lịch sự, vừa cười vừa nói, bất kể nói thế nào, đều là ta tới trưởng, hôm nay bữa này ta mời. Tốt, ta nhưng là không khách khí với ngươi, ngươi thế nhưng là ngồi khoang hạng nhất đại nhân vật. Chu Lệ ở một bên cười khanh khách, nói đến khoang hạng nhất thời điểm, chỉ có giữa bằng hữu đùa nghịch, không có chút nào ác ý. Mà Hình Khải lúc này cắn răng ở một bên thầm nói, mẹ, ngồi cái hạng nhất khoang có cái gì không được sao? Có bản lĩnh chính ngươi mua một trận máy bay tư nhân. Bữa tối ăn đến vô cùng vui sướng, Chu Lệ là một cái rất hay nói nữ hải, cùng Chu Trung hai người thiên nam hải bắc trò chuyện. Riêng là Chu Trung kiến thức rộng rãi, đi địa phương cũng nhiều, giảng rất nhiều tin đồn thú vị, nhắm chúng Chu Lệ tiếng cười liên tục, cảm thấy cùng Chu Trung có nói không hết đề tài. Mà Hình Khải thì là một cái người yên lặng ngồi ở một bên, căn bản chen miệng vào không lọt. Chỉ có thể nhìn hai người ở nơi đó nói chuyện thiếm, tâm lý đối Chu Trung càng thêm ghi hận, sau đó trong lòng sinh ra một cái âm hiểm ý nghĩ. Hắn đối Chu Trung nói ra, Chu Trung, ngươi biết cái này hoàng gia tàu du lịch phía trên nổi danh nhất là cái gì không? Là cái gì? Chu Trung một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng hỏi. Ngươi đây cũng không biết. Thật sự là một cái đồ nhà quê, cái này hoàng gia tàu du lịch phía trên nổi danh nhất là sòng bạc. Phải biết. Cái này hoàng gia tàu du lịch vì cái gì chỉ ở vùng biển quốc tế phía trên đi một vòng liền trở lại, không đi nhận chức gì danh lam thắng cảnh, mà mỗi một lần ra biển du thuyền thượng du khách đều nhiều như vậy. Những thứ này người đều là chạy sòng bạc đến. Hình Khải càng nói càng đắc ý, dường như biết những chuyện này là một kiện rất không tầm thường sự tình đồng dạng. Chu Trung chỉ là tùy tiện đáp đáp một chút, sau đó tiếp tục cùng Chu Lệ nói dẫn đi, Hình Khải ở một bên chết cắn răng, nắm chặt quyền đầu hận không thể cho Chu Trung đến nhất quyền. Chu Trung. Buổi tối ta dẫn ngươi đi sòng bạc chơi đùa. Chu Trung không có trả lời. Hình Khải lúc này âm hiểm nói, Chu Trung, ngươi không phải là sợ hại a? Ngươi nói ngươi cái đại nam nhân làm sao như thế sợ? Ngươi dạng này còn ngồi khoang hạng nhất. Ngươi có phải hay không đem chính ngươi một năm tích lũy lương bổng đều đến mua cái này vé máy bay, chính là vì trang bức. Loại này người ta gặp nhiều. Ở nước ngoài thời điểm thì có ngươi loại này nghèo điều ti, tân tân khổ khổ không ăn không uống, tích lũy 1-2 năm tiền. Sau đó mua một trường khoang hạng nhất vé máy bay, đi cùng những cái kia nữ tiếp viên hàng không đựng chính mình là cái gì công tử bột, lừa gạt những cái kia nữ tiếp viên hàng không lên giường. Hình Khải. Chu Lệ cảm thấy Hình Khải nói những thứ này có chút quá phận. Bất quá Hình Khải thì là hoàn toàn xem thường nói ra, Chu Lệ, ta nói đều là sự thật, ngươi quá đơn thuần, không biết trên thế giới này có ít người hắn tâm lý là bệnh trạng. Chu Trung ở bên cạnh cười, ta đi, đây rốt cuộc là người nào bệnh trạng. Loại ý nghĩ này đoán chừng cũng liền ngươi có thể nghĩ ra. Ngươi muốn cùng ta đánh cược. Chu Trung nhìn lấy Hình Khải suy nghĩ mà hỏi thăm. Ta cũng không có nói muốn cùng ngươi đánh bạc, là tự ngươi nói, khác đến thời điểm ngươi muốn là thua nói ta cố ý cho ngươi gài bẫy. Hình Khải nhìn thấy Chu Trung ra hỏa này vậy mà chính mình muốn chết, nhất thời kích động lên nói ra. Chu Trung thì là vô cùng gật đầu dứt khoát nói, được, chúng ta hai cái ai cũng không cho ai gài bẫy, tự nguyện đi đánh cược một phen như thế nào. Bất quá ta lời nói đầu tiên nói trước, mặc kệ thắng thua chỉ đánh cược một lần. Chu Trung mang trên mặt vô cùng hiền lành nụ cười nói ra. Được, cái kia liền nói rõ, buổi tối người nào không đi người đó là thứ hèn nhát. Hình Khải vẫn không quên hung tợn bù một câu, sợ Chu Trung không dám đi. Hình Khải đã nghĩ kỹ, chơi chắn xung quanh bên trong khẳng định không phải đối thủ của hắn, hắn nhưng là cùng nước ngoài du học trở về, song bạc hắn có thể không ít đi. Cái này Chu Trung có thể ngồi khoang hám nhất, khẳng định có tiền, thắng hắn. Một cái là chính mình có thể tại xung quanh trước mặt Lệ có mặt mũi, để Chu Lệ sùng bái chính mình. Thứ hai là còn có thể cùng Chu Trung có thể thắng ít tiền, cớ sao mà không làm. Nếu như cái kia Chu Trung không có tiền, là hắn nói như thế mạo xưng là trang hảo hắn người, chính mình thắng, hắn trả không nổi tiền, trong nháy mắt tại xung quanh trước mặt Lệ hình tượng thì càng kém. Hình Khải càng nghĩ càng cao hứng, cũng hoàn toàn không thèm để ý hiện tại Chu Lệ cùng Chu Trung tại cái kia vừa nói vừa cười. Trong lòng liền nghĩ lấy các loại đến tối sòng bạc vừa mở, cũng là Chu Trung tử kỳ. Buổi tối ăn cơm xong, một đoàn người lại tại bong tàu đi loanh quanh, nhìn xem trên biển cảnh ban đêm, hôm nay khí trời coi như không tệ, đến tối cũng không có gì phong, gió êm sóng lặng. To lớn du thuyền trôi nổi trên mặt biển, tựa như là một vùng biển lên thành thành phố đồng dạng, bong thuyền đèn đuốc sáng choang, vô số người sau khi ăn cơm xong đều tại bong tàu tản ra bước. Ngay tại đến 10 giờ tối thời điểm, tàu du lịch phía trên phát thanh phát ra thông báo. Các vị tôn quý quý khách, hoan nghênh các ngươi lấy hoàng gia tàu du lịch. Vốn tàu du lịch trước mắt đã lái vào vùng biển quốc tế, tại tàu du lịch tầng cao nhất sòng bạc đã mở ra, hoan nghênh mọi người tiến đến thể nghiệm, ở chỗ này chúc các vị tôn quý các tân khách đều có thể chỉ thắng không thua. Sòng bạc mở ra. Hình Khải nghe xong lời này nhiệt huyết sôi trào, trực tiếp thì đối Chu Trung nói ra, đi, Chu Trung, sòng bạc mở, chúng ta đi qua. Chu Lệ ở một bên cau mày đối hai người nói, tính toán, thời gian đều không còn sớm. Chúng ta vẫn là trở về phòng nghỉ ngơi. Hình Khải không buông tha, nói ra, không được, nói tốt buổi tối muốn cược, có phải hay không cái nam nhân. Nam nhân nói chuyện phải giữ lời. Chu Trung không nghĩ tới Hình Khải vẫn là cái tìm đường chết tiểu hành gia, đã chính hắn muốn tìm đường chết, chính mình liền thành toàn hắn một thanh. Sau đó, Chu Trung cười đối Chu Lệ nói ra, không có việc gì, hắn muốn chơi, vậy chúng ta thì đi chơi. Hình Khải tâm lý cười lạnh, để tiểu tử ngươi hiện tại phách lối, đợi đến xong bạc. Có tiểu tử ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thời điểm. Chu Lệ gặp khuyên không nghe hai người, sau đó cũng chỉ đành theo hai người đi xem một chút, dù sao bọn họ nói chỉ đánh cược một lần, cũng sẽ không náo lên quá đại mâu thuẫn. Chương 3588, đánh cược một lần. Lần nữa đi vào tàu du lịch tầng cao nhất sòng bạc, cùng tới ban ngày lúc thì hoàn toàn không giống. Lúc này du thuyền sòng bạc môn đã rộng mở, cửa không gì sánh được náo nhiệt, không ngừng có người ra ra vào vào. Chu Trung, Chu Lệ còn có Hình Khải đi vào sòng bạc, trong lúc nhất thời bị chung quanh cảnh tượng nhiệt náo lây. Nạp đại sòng bạc bên trong vàng son lộng lẫy, đèn đuốc sáng trưng, trên mặt mọi người đều tràn đầy vui sướng, kích động, hưng phấn thần sắc bồi hồi tại mỗi cái chiếu bạc ở giữa. Hình Khải giống như đối với nơi này vô cùng quen, sau khi đi vào trực tiếp thì tiến đến đổi lấy thẻ đánh bạc. Cho ta đổi lấy 10.000 khối tiền thẻ đánh bạc. Hình Khải đem thẻ ngân hàng hướng trên mặt bàn gỗ, đối phục vụ viên nói ra. Tiếp lấy Hình Khải lại quay đầu nhìn một chút Chu Trung, mắt trong mang theo một tia âm hiểm nói ra xung quanh, hai ta thì đánh bạc một A, vậy cũng không thể đánh bạc quá tiểu. Bất quá ta cũng biết ngươi chỉ sợ không có nhiều tiền như vậy, đánh bạc đại tượng là ta đang khi dễ ngươi một dạng, chúng ta thì đánh bạc 10.000 khối tiền. Chu Lệ nghe xong, hai người muốn cược 10.000 khối tiền, nhất thời ở một bên nói ra, Hình Khải, 10.000 khối tiền có phải hay không quá nhiều? Không bằng đánh bạc 1.000 khối tiền đi. Hình Khải cười đối Chu Lệ nói ra, Lệ Lệ, 10.000 khối tiền đã rất ít. Mà lại chúng ta thì đánh cược một lần, đánh bạc lại không nhiều. Lại nói, cái này cần nhìn Chu huynh đệ ý tứ. Ngươi cứ nói đi Chu huynh đệ. Chu Trung không quan trọng nhún nhún vai nói ra, theo ngươi, ngươi muốn đánh cược 10.000 vậy liền đánh bạc 10.000. Nói Chu Trung cũng đem thẻ ngân hàng giao cho tiếp tân phục vụ viên, đổi lấy 10.000 khối tiền thẻ đánh bạc. Nhìn thấy Chu Trung lấy ra 10.000 khối tiền đổi lấy thẻ đánh bạc, tựa hồ thần sắc rất nhẹ nhàng, Hình Khải tâm lý hung hăng nghĩ đến, tiểu tử này nhất định là đang giả vờ, cái này 10.000 khối tiền chỉ sợ là hắn toàn bộ gia sản. Chờ một chút cho hắn thắng đến thời điểm nhìn hắn kế tiếp còn như thế nào cùng ta đối nghịch. Nghĩ đến những thứ này Hình Khải tâm tình cũng tốt hơn nhiều, đối Chu Trung cười hỏi, Chu huynh đệ, ngươi là lần thứ nhất đến sòng bạc, ta cũng không khi dễ ngươi. Cái này sòng bạc những vật này ta đều chơi qua, có một ít ta rất sở trường, có một ít ta không sở trường, ta để ngươi tuyển cái gì ta thì đánh cược với ngươi cái gì. Chu Trung không thích giày vò khốn khổ, nhìn thấy cách đó không xa thì có một bàn là chắn xúc sắc lớn nhỏ. Đây cũng là trong sòng bạc đơn giản nhất cách đọc, hết thể toàn bằng vật khí, áp đại ép nhỏ chính là. Vậy chúng ta thì chắn xúc sắc đi. Chu Trung đối Hình Khải nói ra. Được, vậy liền chắn xúc sắc. Hình Khải khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, cái này Chu Trung thật là một cái đần độn, có phải hay không hắn vận khí quá kém, vậy mà đụng vào chính mình am hiểu nhất đồ vật phía trên tới. Hình Khải từng tại nước ngoài du học thời điểm, thường xuyên đi sòng bạc chơi. Đã từng có một lần đem trên thân tiền đều phát ra đi, ngay cả cuộc sống phí đều không có. Lúc đó Hình Khải thì vô cùng tuyệt vọng, cho là mình muốn xong đời. Ngồi tại sòng bạc bên ngoài trong hẻm nhỏ, dự định tự sanh tự diệt. Kết quả lúc này thời điểm tới một cái bên ngoài quốc lão đầu, nói có thể miễn phí giao cho hắn như thế nào đi thắng tiền phương pháp, lúc đó Hình Khải đã không đường có thể đi, thẳng thắn liền nghe bên ngoài quốc lão đầu lời nói, cùng hắn cùng một chỗ tiến sòng bạc. Kết quả bên ngoài quốc lão đầu quả nhiên là đạo này bên trong cao thủ, thì dựa vào chơi xúc sắc, một đêm thời gian thắng 70-80 ngàn đô la Mỹ. Lúc đó có thể đem Hình Khải hâm mộ xấu, tại chỗ bái sư, đến đón lấy 3 tháng bên trong, nàng liền theo lão đầu học tập, như thế nào chơi xúc sắc. Xúc sắc đừng nhìn là đơn giản nhất cho chơi, chỉ cần đánh bạc đánh cược lớn tiểu là được rồi. Nhưng là cũng là tất cả đổ pháp bên trong khó khăn nhất cách chơi, đổ xúc sắc người muốn luyện thì một thân hảo công phu, muốn dao động đến mấy điểm thì lắc ra khỏi mấy điểm. Mà phán đoán lớn nhỏ người liền muốn luyện thính lực, người muốn theo đổ xúc sắc người tại đổ xúc sắc lúc động tác lớn nhỏ, biên độ, xúc sắc tại xúc sắc chén bên trong phát ra thanh âm phán đoán bên trong điểm số. Hình Khải mặc dù không có hoàn toàn nắm giữ cái này cửa đổ kỹ, nhưng ít ra phán đoán lớn nhỏ lúc cũng có thể đoán cái 8-9 phần 10, chỉ ít lần 10 đoán đúng cái 5-6 lần. Mà Chu Trung xem xét cũng là cái chim non, chỉ sợ là lần thứ nhất tiến sòng bạc, thắng hắn là tuyệt đối không có vấn đề. Càng nghĩ Hình Khải thì càng vui vẻ. Hai người cùng Chu Lệ cùng nhau đi vào chiếu bạc trước, Hình Khải trực tiếp đem thẻ đánh bạc lấy ra, đối chia bài nói ra, chúng ta hai cái dự định một đối một, hiện tại ngươi đổ xúc sắc đi. Chia bài nhìn Chu Trung cùng Hình Khải liếc một chút, sau đó gật gật đầu. Đem xúc sắc để vào xúc sắc chén bên trong, bắt đầu đung đưa, ào ào thanh âm bên tai không dứt. Hình Khải cả người đều nghiêm túc lên, tử tế nghe lấy xúc sắc chén lay động lúc chỗ phát ra âm thanh. Mà xem xét lại đối diện Chu Trung, đứng ở nơi đó bốn phía xem chừng, tựa hồ đoán lớn nhỏ, hoàn toàn bằng vật khí, căn bản cũng không để ý chia bài là như thế nào đổ xúc sắc. Nhìn thấy tình hình này, Hình Khải tâm lý liền càng thêm đắc ý. Đùng một tiếng xúc sắc chén kết thúc, chia bài ra hiệu hai người có thể đặt cược. Mua định rời tay. Hình Khải trực tiếp cầm trong tay 10.000 thẻ đánh bạc ném ở lớn hơn, sau đó đối Chu Trung nói ra cái kia, ngươi tuyển, ngươi có thể tuyển nhỏ, ngươi cũng có thể tuyển lớn, ta sẽ không để ý, nếu không chúng ta cái này chơi nhiều một thanh chính là. Hình Khải nói lời này, cái kia chính là hoàn toàn ở xem thường Chu Trung, hắn cho rằng Chu Trung con hàng này khẳng định không biết nên tuyển cái gì tốt, nói không chừng hội chơi ỉ lại đi theo hắn tuyển, như thế tới nói có thể sẽ giữ cho không bị bại chi địa. Mà Chu Trung không hề nghĩ ngợi thì cầm trong tay thẻ đánh bạc ném ở nhỏ hơn. Hình Khải gặp này nhất thời lớn tiếng chế rêu lên, ha ha, Chu Trung. Ngươi thua định, đây tuyệt đối là lớn. Thật sao? Ta không cho là như vậy. Chu Trung cười cười nói. Ha ha, ngươi không cho là như vậy. Vừa mới chia bài đổ xúc sắc thời điểm ngươi nghe sao? Ngươi đánh cược căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Chia bài làm phiền ngươi công bố kết quả. Chia bài mở ra xúc sắc chén bên trong xúc sắc. Hai cái hai điểm, một cái một chút, tiểu. Nhìn đến cái số này, nguyên bản mặt mũi tràn đầy đắc ý Hình Cả Tổng lúc ngây ra như phỗng. Cái này sao có thể? Chu Lệ thì là ở một bên lòng tràn đầy nhảy cẫng, lôi kéo Chu Trung cánh tay cười nói, Chu Trung ngươi thắng, ngươi thật lợi hại, làm sao ngươi biết là nhỏ. Chu Trung nhìn lấy hoan hỉ nhảy cẫng Chu Lệ, thuận miệng nói ra, cũng là ngộng. Hình Khải ở một bên tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn muốn cùng Chu Trung đánh bạc cũng là muốn cho Chu Trung thua. Một cái là thắng hắn tiền, trong lòng mình thoải mái. Thứ hai cái cũng là có thể tại xung quanh trước mặt Lệ hung hăng giẫm Chu Trung một chân, để Chu Lệ sùng bái chính mình, thật không nghĩ đến hắn vậy mà thua. Lúc này Chu Lệ lòng tràn đầy nhạy cẫng, ôm lấy cánh tay hoan hỉ người hẳn là nàng mới đúng. Chu Trung, có dám hay không chơi một lần nữa? Hình Khải sắc mặt âm ngoan đối với Chu Tổng hỏi, Chu Trung đem hai cái thẻ đánh bạc cất kỹ lắc đầu nói ra, không chơi, nói chỉ chơi một thanh. Chu Trung ngươi con mẹ nó có phải hay không cái nam nhân? Hình Khải trong lúc nhất thời bị tức đến nổi giận, chỉ Chu Trung mắng. Chu Trung sắc mặt âm trầm, nhìn về phía Hình Khải. Chu Trung ngươi đừng nóng giận, Hình Khải hẳn là thua, cho nên mới có một ít xúc động, ta để hắn xin lỗi ngươi. Chu Lệ sợ Chu Trung cùng Hình Khải đánh lên, vội vàng trấn an Chu Trung. Chương 3589, thua không nổi. Sau đó có chút tức giận đối Hình Khải nói ra, Hình Khải ngươi sao có thể dạng này, đánh bạc vốn là có thua có thắng, không thể bởi vì ngươi thua, ngươi liền mắng Chu Trung, ngươi nhanh cho Chu Trung xin lỗi. Hình Khải tâm lý kìm nén nổi giận trong bụng, hắn ưa thích nữ nhân vậy mà để hắn cho Chu Trung xin lỗi. Cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Chu Lệ sự kiện này ngươi đừng quản. Hình Khải đối Chu Lệ nói một tiếng, sau đó căm tức nhìn Chu Trung, nghiến răng nghiến lợi nói ra, Chu Trung ngươi muốn là cái đàn ông, hai ta thì trên chiếu bạc gặp. Ngươi nếu có thể đem ta thắng được tâm phục khẩu phục. Sự kiện này hai ta coi như bằng không không xong. Chu Trung thần sắc suy nghĩ đánh giá Hình Khải, gia hỏa này thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Sau đó Chu Trung đem thân thể chuyển tới, đối Hình Khải nói ra, được. Ngươi muốn làm sao đánh bạc? Hình Khải gặp Chu Trung phía trên chính mình bộ, trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười, nói ra, tiếp tục đánh bạc. Lần này không theo số lần đến quyết định thắng thua, ấn sau cùng trên tay thẻ đánh bạc mà tính thắng thua. Dám chơi sao? Ngươi đi đổi chủ đi. Chu Trung cầm trong tay hai cái 10.000 mặt giá trị thẻ đánh bạc, trên mặt nụ cười nói ra. Được, ta để ngươi Mỹ, chờ một chút ta liền để ngươi khóc. Hình Khải sắc mặt giữ tợn quẳng xuống hung ác lời nói, sau đó quay người đi đổi thẻ đánh bạc. Chu Lệ ở một bên lo lắng xuông, đối Chu Trung oán giận nói ngươi, làm sao còn thật đáp ứng cùng hắn chơi, Hình Khải khẳng định là thua đỏ mắt ngươi, làm sao cũng xúc động như vậy. Chu Trung vừa cười vừa nói, không thể trách ta, hắn nhất định phải cùng ta chơi, ta nếu là không chơi cũng không phải là nam nhân. Các người đám này nam sinh suốt ngày cũng là hội cậy mạnh chết vì sĩ diện, Chu Lệ ở bên cạnh, nhỏ giọng thầm thì lấy, tâm lý ẩn ẩn có chút bận tâm. Qua 5-6 phút sau, Hình Khải cầm lấy một đống lớn thẻ đánh bạc trở về, Chu Trung tùy tiện quét mắt một vòng, cái kia thẻ đánh bạc phía trên chí ít có 10 cái 10.000 khối tiền thẻ đánh bạc, đồng thời còn có không ít giải rắc không đến một khối 10.000 khối tiền thẻ đánh bạc. Hình Khải ngươi làm sao đổi nhiều như vậy thẻ đánh bạc? Chu Lệ nhìn thấy Hình Khải vậy mà đổi nhiều như vậy thẻ đánh bạc, nhất thời ở một bên kinh hô lên. Hình Khải mang theo cười lạnh, khiêu khích đối Chu Trung nói ra, xung quanh ngươi không phải là rất lợi hại sao? Chúng ta thì chơi hơi lớn, ta chỗ này hết thẻ 1 triệu thẻ đánh bạc, ngươi nếu có thể đều cho ta thắng đi, lão tử thua tâm phục khẩu phục. Hình Khải ngươi điên. Chu Lệ nghĩ không ra Hình Khải vậy mà lại điên cuồng như vậy mà đổi 1 triệu thẻ đánh bạc, đây chính là 1 triệu. Liền xem như hắn loại này mỗi tháng có thể kiếm được 30.000, xem như lương cao một số nghề nghiệp. Có thể cái này 1 triệu đối với hắn mà nói cũng là một khoản bảng số lượng lớn. Chu Trung gặp này cười rộ lên, mặt mũi tràn đầy không quan trọng nói ra, đã có người muốn cho ta đưa tiền, ta vì cái gì không muốn? Chu Trung ngươi không đổi thẻ đánh bạc sao? Hình Khải hung tợn truy Chu Trung hỏi. Chu Trung rất lưu manh nói ra, không dùng, cái này 20.000 đầy đủ đem ngươi cái kia 1 triệu tháng tới. Hình Khải khí muốn chết, cái này Chu Trung quả thực quá phách lối, muốn cầm 20.000 thắng nó cái này 1 triệu đem hắn Hình Khải làm rác rưởi sao? Được, ta nhìn ngươi hôm nay là làm sao khóc? Chia bài đổ xúc sắc. Hình Khải đã không kịp chờ đợi muốn đem Chu Trung giẫm tại dưới chân, sau đó đối chia bài nói ra. Chia bài sắc mặt ngược lại là bình tĩnh, tại cái này sòng bạc bên trong cái gì chẳng diện hắn đều được chứng kiến. 1 triệu cái kia số lượng nhỏ, sau đó bắt đầu bình thường địa lay động xúc sắc. Sau đó y nguyên đối hai người ra hiệu bắt đầu hạ cược. Hình Khải lấy ra 20.000 thẻ đánh bạc, ném ở lớn hơn, nói ra, ta tiếp tục cắp lớn. Hắn trực tiếp phía dưới 20.000, là bởi vì hắn biết Chu Trung thẳng có 20.000, hắn muốn một cái đem Chu Trung trong tay thẻ đánh bạc đều thắng tới. Chu Trung thì là đem hắn 20.000 thẻ đánh bạc ném ở nhỏ hơn, cũng vừa cười vừa nói, ta tiếp tục ép nhỏ. Chia bài vạch trần xúc sắc chén, bên trong hai cái 1, một cái 3, vẫn là tiểu. Hình Khải giận hỏng, hắn cảm thấy mình hôm nay chỗ mấu chốt có chút xui xẻo, bất quá thua 20.000 khối tiền với hắn mà nói không tính là gì, hắn cái này nhưng có 1 triệu. Tiếp tục. Hình Khải đối chia bài nói ra. Chia bài lần nữa lay động xúc sắc chén, sau đó để cho hai người hoảng sợ đặt cược. Hình Khải lần này nghe được đặc biệt nghiêm túc, dựa theo bên ngoài quốc lao đầu giao cho hắn phân biệt phương pháp, cái này xúc sắc chén ý tuyệt đối là lớn, sau đó lần này lại trực tiếp lấy ra 40.000 thẻ đánh bạc, ném ở lớn hơn. Hình Khải ngữ khí vô cùng kiên định nói ra, lần này nhất định là lớn. Chu Trung thì là lấy ra 40.000 thẻ đánh bạc ném ở nhỏ hơn. Chia bài vạch trần xúc sắc chén. Lại là tiểu. Hình Khải cảm thấy hôm nay có chút gặp quỷ, tại sao lại là nhỏ? Chính hắn vừa mới rõ ràng nghe được vô cùng rõ ràng, đây tuyệt đối là lớn. Chu Trung đem cái kia 40.000 thẻ đánh bạc lấy tới, lúc này trong tay đã có 80.000, cười đối Chu Lệ nói ra, trong xã hội này suốt ngày có người phàn nàn, nói là kiếm tiền rất khó khăn, dùng tiền quá nhanh, ta thế nào cảm giác cái này kiếm tiền thẳng dễ dàng. Hình Khải ở một bên nghe đến kém chút tức hộc máu, vậy cũng là lao tử tiền. Chu Lệ vốn là lo lắng Chu Trung thất bại, bất quá nhìn thấy Chu Trung thắng liền vài cái, trong tay đã có 80.000 thẻ đánh bạc, trong lòng cũng là buông lỏng không ít. Bây giờ nghe Chu Trung vậy mà còn có tâm tình nói đùa, nhịn không được trắng Chu Trung liếc một chút. Gia hỏa này xem ra thật đàng hoàng, không nghĩ tới cũng hư hỏng như vậy, Hình Khải đều thua, hắn còn tại cái này cố ý chọc giận hắn. Bất quá cái này Hình Khải cũng thật sự là, nói tốt chỉ đánh cược một lần, kết quả thua về sau, không nhận nợ, còn muốn tiếp tục đánh bạc, còn chơi đến lớn như vậy, xem ra hôm nay buổi tối chuyện này Thủy Trung là không có cách nào thiện. Lần này ta còn áp lớn. Hình Khải giống như có chút mất lý trí. Liên tiếp thua vài cái, mà lại cái này mấy cái nó dựa theo Mỹ quốc lao đầu dạy hắn phương thức, nghe âm thanh phân biệt lớn nhỏ, tuyệt đối không có xuất ra bất cứ vấn đề gì, tuyệt đối là lớn, có thể kết quả hết lần này tới lần khác không như mong muốn. Hắn hiện ở trong lòng cảm thấy đã ra nhiều lần như vậy nhỏ, liền xem như dựa theo xác suất tính toán cũng cần phải ra một lần lớn. Cho nên cái này trực tiếp cầm 80.000 khối tiền đặt ở lớn hơn, hắn đều không giống nhau chia bài đổ xúc sắc. Mà Chu Trung gặp hắn như thế cái cách chơi. Cũng theo đem trong tay 80.000 thẻ đánh bạc đặt ở nhỏ hơn. Hình Khải bị Chu Trung triệt để chọc giận, Chu Trung loại này cách làm là hoàn toàn đối với hắn khinh miệt. Chia bài, đổ xúc sắc. Chia bài nhìn xem hai người, trong lòng phong cách lên nói thầm, hai ngươi không chờ ta đổ xúc sắc liền xuống cược, cái kia còn dùng ta làm gì, thẳng thắn ta cũng đừng dao động, hai ngươi liền trực tiếp tại ý niệm phía trên đôi chán. Có điều hắn dù sao cũng là nơi này chia bài, chịu qua hoàng gia chuyên môn huấn luyện, coi như lại thế nào đối khách hàng bất mãn. Vẫn là muốn thật tốt hoàn thành chính mình công tác, sau đó lắc lư xúc sắc chén, chỉ bất quá lần này hắn cũng lười dụng tâm đi lắc, tùy ý lắc hai lần sau liền để xuống tới. Dì quan viên chần chờ một chút, bởi vì dựa theo hắn quá trình dao động hết xúc sắc cuối cùng, hắn muốn đối đặt cược hai phe nói, bắt đầu hạ cược, nhưng là bây giờ hắn phát hiện song phương cũng sớm đã hạ xong cược, hắn căn bản cũng không cần nói. Ta thì không nói nhảm, trực tiếp mở. Hình Khải cùng Chu Trung chăm miệng một lời nói. Chia bài rất là bất đắc dĩ xúc lên xúc sắc chén. 2, 2, 1, tiểu. Chu Trung đem Hình Khải 80.000 thẻ đánh bạc lấy tới, trong tay đã có 160.000 thẻ đánh bạc. Tính toán, đừng đùa. Chu Trung dối người một cái đối Hình Khải nói ra. Cái này Hình Khải rốt cuộc chỉ là một trường học lao sư, hẳn là cũng không có quá lớn tư sản. 160.000, đối với đối phương tới nói cũng không phải số lượng nhỏ gì, rốt cuộc một người bình thường người nhà, liền xem như trong nhà có chút món tiền nhỏ. Cũng không có khả năng đối 160.000 không thèm để ý chút nào. Thế mà Hình Khải hoàn toàn không lĩnh Chu Trung tình, Chu Trung nói không chơi, hắn lại càng thêm phẫn nộ, cảm thấy Chu Trung là đang cố ý nhục nhã hắn. Chương 3590, thua không nổi. Ai nói không chơi? Tiếp tục chơi. Hình Khải lần này lấy ra 160.000 thẻ đánh bạc đối Chu Trung nói ra. Chu Trung, lần này ta đặt cược 160.000, ngươi có dám theo hay không? Chu Trung hơi hơi nhíu mày. Cũng là bị Hình Khải cho chọc giận, gia hỏa này thật sự là không biết tốt xấu, chính mình cho hắn cơ hội, hắn lại không hiểu được chân quý. Được, ngươi phía dưới nhiều ít ta thì cùng bao nhiêu. Chu Trung rất sảng khoái đáp ứng. Chia bài, tiếp tục bắt đầu đi. Hình Khải tiếp tục đối chia bài nói ra. Chia bài lay động xúc sắc chén, sau đó ra hiệu hai người đặt cược. Hình Khải lần này thái học thông minh, hắn đi đầu ép nhỏ. Hắn cảm thấy hôm nay vận khí khẳng định có điểm là lạ, dựa theo xác suất tới nói. Hắn áp nhiều như vậy đem lớn, cũng cần phải thắng một đem, thế nhưng là mỗi lần đều là tiểu. Cho nên đây là hắn không có ý định nghịch thiên mà làm, hắn dự định thuận thế mà làm, vượt lên trước đi ép nhỏ. Hắc hắc, Chu Trung ngươi dám áp đại sao? Hình Khải mặt mũi tràn đầy đắc ý đối Chu Trung nói ra, hắn thì muốn cố ý khích tướng Chu Trung, nếu như Chu Trung thanh này đi theo hắn nhỏ, hai người kia thì đánh cái ngang tay. Nhưng muốn là Chu Trung đi áp lớn, cái kia Chu Trung liền sẽ một chút thua 160.000, hắn nhưng là hồi vốn. Còn nhiều kiếm lời 10.000. Bất quá Chu Trung tựa như là hoàn toàn không có có ý thức đến Hình Khải mục đích, cầm trong tay 160.000 thẻ đánh bạc đặt ở lớn hơn. Được, ngươi áp bản thân áp lớn. Hình Khải trong lòng nhất thời kích động đến không được, Chu Trung cái này đần độn vẫn là quá non, chính mình tùy tiện một cái kế khích tướng liền đã để hắn bị kẹt. Còn bên cạnh Chu Lệ thì là cuống cuồng. Chu Trung, ngài cũng đừng mắc lửa, ngươi không muốn bởi vì Hình Khải tùy tiện mấy câu thì cải biến chính mình quyết định. Chu Trung cười đối Chu Lệ nói ra, ta không có bởi vì hắn lời nói quyết định, bởi vì thanh này xác thực cũng là lớn. Chia bài lúc này đã đem xúc sắc chén vạch trần, xúc sắc chén bên trong một cái 3, một cái 5, một cái 6, thật sự là đại. Đối diện Hình Khải trợn mắt hốc mồm, há hốc mồm đều có thể nuốt vào 15 cái trứng luộc nước trà. Cái này ni sao là tình huống như thế nào? Lão tử áp lớn, ngươi thì ra nhỏ, lão tử thanh này rốt cục áp nhỏ, ngươi lại ra lớn. Hình Khải huynh đệ, ta thật đúng là đến thật tốt cảm ơn ngươi, ngươi nói một chút cái này mới bao nhiêu lớn một hồi thời gian, ngươi liền để ta thắng 320.000. Dựa theo hai người trước đó ước định, xuống một thanh hắn liền muốn phía dưới 320.000. Hình Khải hai mắt đỏ bừng, trong tay hắn thẻ đánh bạc đã thừa không sai biệt lắm, cái này 320.000 phía dưới còn về sau, hắn liền không có tiền, theo phía dưới tháng 6 năm 40.000. Cái này một thanh là hắn một cơ hội cuối cùng, hắn cũng không tin, liên tiếp nhiều như vậy đem, hắn thì thắng không đồng nhất đem sao. Chu Trung, thanh này đặt cược 320.000, ngươi còn dám phía dưới sao? Hình Khải cắn răng, hung ác gầm thanh đối Chu Trung hỏi. Được, ta cũng theo ngươi toàn bộ đều phía dưới. Chu Trung mặt mũi tràn đầy không thèm để ý nói ra. Dù sao số tiền này cũng không phải là hắn sợ cái gì. Bất quá lời này hắn không nói, hắn sợ chính mình nói ra lời này, trực tiếp tại chỗ đem Hình Khải cho khí chết rồi. Làm người vẫn là phải dày nói một số. Bất quá một số thời khắc, người không tin số mệnh là không được. Chia bài lay động hết xúc sắc chén, sau đó hai người nhìn lấy xúc sắc chén bên trong điểm số. Hình Khải lửa giận trong lòng hận không thể để hắn đem chỉnh chiếc du thuyền đều cho lật tung. Loại này mèo khó chịu tức giận là khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Liên tiếp nhiều như vậy đem, liền xem như ngộng, cũng cần phải đoán đúng một thanh mới đúng chứ. Vì cái gì cái này xúc sắc thì hết lần này tới lần khác giống như là cùng hắn đối đầu đâu. Chu Trung đem thắng đến 320.000 toàn bộ ôm vào ngực mình, sau đó đối một bên Chu Lệ nói ra, đi thôi, chúng ta đi trên thuyền hắn địa phương nhìn xem, nghe nói cái này tàu du lịch buổi tối còn có rất nhiều khác hoạt động. Buổi tối hôm nay ngươi hết thẻ chi tiêu đều để ta tới tính tiền, những cái kia miễn thuế trong tiệm ngươi muốn mua cái gì thì mua cái đó. Chu Trung cầm lấy những cái kia thẻ đánh bạc, không gì sánh được hào khí mà đối với Chu Lệ nói ra. Mà Chu Lệ lúc này cũng là hân hoan nhảy cẫng, thật giống như thắng tiền là nàng đồng dạng, so Chu Trung còn vui vẻ hơn, thật sao Chu Trung. Ngươi cũng không muốn đổi ý, nữ nhân mua sắm lên năng lượng thế nhưng là rất đáng sợ. Chu Trung nhất chỉ chính mình khay thẻ đánh bạc, đối Chu Lệ nói ra. Có bản lĩnh ngươi thì đem những này đều mua, dù sao tiền này cũng là đến không. Ha ha ha, Chu Trung ngươi quá xấu. Chu Lệ bị Chu Trung làm cười. Hình Khải lúc này hai mắt đều có thể phun ra lửa, cái này Chu Trung vậy mà cầm lấy hắn tiền đi ngâm hắn cô nàng. Chu Trung, ngươi đứng lại đó cho ta. Hình Khải tức giận đối Chu Trung gầm thét lên. Chu Trung nhíu mày, xoay người nhìn về phía Hình Khải, có ý tứ gì? Thua muốn không nhận nợ. Không phải ta nói ngươi, vừa mới ta đã cho ngươi cơ hội. Nhưng chính ngươi không chân quý, phải cứ cùng ta tiếp tục chơi. Chu Trung thần sắc lạnh như băng nhìn lấy Hình Khải, Chu Trung không quan tâm tiền, nhưng là ngươi đến phân rõ phải trái, trước đó hắn đã cho Hình Khải cơ hội, nói không chơi, có thể đem tất cả thẻ đánh bạc đều trả lại hắn, thế nhưng là Hình Khải chính mình nhất định phải cùng hắn chơi. Hiện tại thua sạch, lại muốn đổi ý, trên thế giới này nào có cái gì sự tình đều khắp nơi theo tâm ý của hắn. Chu Lệ cũng là sắc mặt vô cùng mất hứng đối Hình Khải nói ra, Hình Khải, ngươi tại sao như vậy? Là ngươi nhất định phải lôi kéo Chu Trung chặn, hiện tại ngươi đều thua lại không nguyện ý. Trước đó ngươi đều đã nói tốt, Chu Trung nếu như có thể đem ngươi thẻ đánh bạc đều thắng đi, ngươi thì thua tâm phục khẩu phục, ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Nói chuyện như thế không tính toán gì hết. Chu Lệ không mở miệng còn tốt, nàng cái này vừa mở miệng, Hình Khải liền càng thêm khống chế không nổi chính mình lửa giận. Chu Trung, ta hoài nghi ngươi chơi bẩn. Hình Khải, có thể hay không thua có tôn nghiêm một số. Ngươi thua liền nói Chu Trung là chơi bẩn, muốn là Chu Trung thua, ngươi cũng là chơi bẩn sao? Hình Khải lạnh hừ một tiếng, nói ra, không có khả năng, ta thắng đó là dựa vào thực lực của ta, hắn Chu Trung tính là thứ gì? Hắn dựa vào cái gì thắng ta? Ngươi! Chu Lệ không nghĩ tới Hình Khải vậy mà lại là một người như vậy, lời nói này quả thực cũng là không nói đạo lý nha, dựa vào cái gì ngươi thắng là được, người khác thắng lại không được. Chu Trung thì là hoàn toàn không thèm để ý Hình Khải nói những lời này. Phân rõ phải trái, Chu Trung còn thật ngại phiền phức, nếu thật là chơi không nói đạo lý, Chu Trung nhưng là ưa thích, hắn thì ưa thích chơi không nói đạo lý trò chơi. Ta chơi bẩn ngươi lại có thể làm khó dễ được ta đâu. Chu Trung nhìn lấy Hình Khải cười lạnh hỏi. Chu Lệ ngươi nghe đến sao? Hắn nói hắn chơi bẩn. Hình Khải nghe xong lời này, trong lúc nhất thời vô cùng kích động, chỉ Chu Trung hô. Chu Trung giống nhìn đần độn một dạng nhìn lấy hắn, gia hỏa này não tử không phải là có vấn đề à? Chu Trung ngươi thừa nhận ngươi chơi bẩn, hôm nay ngươi chết chắc. Ngươi biết đây là đầu sao? Đây là hoàng gia tàu du lịch, hoàng gia dựa vào sòng bạc lập nghiệp, lớn nhất ghi hận cũng là chơi bẩn người. Ngươi dám ở hoàng gia trong sòng bạc chơi bẩn, hoàng gia là sẽ không bỏ qua ngươi. Mà lại ta nói cho ngươi Chu Trung, cái này hoàng gia sòng bạc lang ca cùng ta là hảo huynh đệ, ngươi thức thời hiện tại liền đem thẻ đánh bạc đều giao ra. Sau đó quỳ xuống nói xin lỗi ta, thừa nhận ngươi chơi bẩn, vì thế mà sám hối, bằng không hôm nay ngươi liền đợi đến bị ném vùng biển quốc tế cho cá mập ăn. Chương 3591, chơi bẩn. Chu Trung đã nhưng bất động, căn bản không đối với hắn những cái kia uy hiếp lời nói có bất kỳ lo lắng nào. Hình Khải gặp này càng cho hơi vào hơn phẫn, hung ác vừa nói, Chu Trung, ngươi cho rằng ta là hù dọa ngươi sao? Ngươi cũng không nhìn một chút đâu, cái này là vùng biển quốc tế, tại vùng biển quốc tế bên trong không có có pháp luật tước thúc, giết người thì cùng giết một con gà chó không hề khác gì nhau. Đúng, đã dạng này, ngươi vì cái gì còn dám chọc ta đâu? Chu Trung cảm thấy rất kinh ngạc, đối Hình Khải hỏi ngược lại. Câu nói này đem Hình Khải cho hỏi sững sờ, hắn coi là Chu Trung là bởi vì sợ cho nên hồ ngôn loạn ngữ, cũng không để ý, chỉ Chu Trung nói ra, được, tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta hiện tại liền đi tìm Lang Ca. Hình Khải nói, liền đến một bên đi gọi điện thoại, thực không dùng hắn gọi điện thoại, lúc này đã có một đám người đi tới, bởi vì vừa mới hắn đứng ở chỗ này hô to có người chơi bẩn, đã gây nên toàn bộ sòng bạc quanh động. Hoàng gia là lưỡng quảng khu vực lớn nhất đại gia tộc, cũng là mảnh này vùng biển quốc tế phía trên bá chủ, dám ở hoàng gia trong sòng bạc chơi bẩn người, không có một cái nào có kết cục tốt. Là ai dám ở ta hoàng gia trong sòng bạc náo sự? Lang ca là một cái hình dạng vô cùng hung ác, tuổi chừng 32-33 tuổi, thân cao không cao lắm, nhưng dáng người rất yếu, mang theo 5-6 tên trong sòng bạc tay chân đi tới. Hình Khải gặp này, thần sắc đại hỉ địa chạy lên đi, Lang ca là ta, Tiểu Khải. Ngươi là Hình Khải. Lang ca nhìn đến Hình Khải cũng là đại hỉ, Hình huynh đệ, ngươi rốt cục đến lưỡng quảng tìm ta. Lang ca hai bước tiến lên, vỗ Hình Khải bả vai, tựa hồ cao hứng phi thường. Hình Khải cũng thật cao hứng, đồng thời còn mặt mũi tràn đầy đắc ý nhìn Chu Trung cùng Chu Lệ, tâm lý quyết tâm, Chu Lệ thối ký nữ, chính mình đối nàng tốt như vậy, nàng vậy mà vì một cái mới quen hai ngày Chu Trung, thì cùng hắn hô to gọi nhỏ. Còn muốn để hắn cho Chu Trung chịu thua, buổi tối hôm nay liền đem này nương môn cho ngủ, nàng nếu là dám không theo, liền đem nàng cũng ném tới vùng biển quốc tế bên trong. Hình huynh đệ, lần trước tại Vê Gắt Thành, muốn không phải ngươi xuất thủ cứu giúp, ta đầu này mạng già đều không. Lang ca không gì sánh được cảm khái đối Hình Khải nói ra. Cái này Lang ca cũng là một cái lao dân cờ bạc, trước kia tại Vê Gắt Thành đại sòng bạc trà trộn, mặc dù không có thua đến chút xu bạc không có loại trình độ kia, nhưng cũng sống đến mức không được tốt lắm, chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng duy trì ấm no. Bất quá về sau có một lần bởi vì chơi bẩn bị Vê Gắt Thành một nhà sòng bạc phát hiện, bị cái kia tay chân đánh gãy hai chân cùng hai chân, ném vào một đầu hoang tàn vắng vẻ ở nông thôn trên đường nhỏ, kém chút bị ven đường sói hoang cho ăn. Vẫn là Hình Khải theo chỗ đó đi ngang qua, đem hắn mang về cứu hắn một mạng, về sau Lang ca trở lại tổ quốc ôm ấp, tại lưỡng quảng đầu nhập hoàng gia dưới trướng, một đường không ngừng kéo lên, trở thành hoàng gia thiếu gia bên người tâm phúc. Trong lúc đó, hắn nhiều lần mời Hình Khải về nước, chỉ bất quá Hình Khải một mực không có trở về, cho nên bây giờ thấy Hình Khải trở về mới hội cao hứng như thế cùng kích động. Hình Khải hiện tại không kịp cùng Lang ca ôn chuyện, thì chỉ Chu Trung đối Lang ca nói ra, Lang ca, tiểu tử này cũng dám tại ngươi địa phương chơi bẩn. Cái gì? Dám ở ta địa bàn phía trên chơi bẩn. Lang ca nheo mắt lại hướng Chu Trung đi tới. Chu Lệ nhìn đến Lang ca một đám người khí thế hung hăng, xem xét cũng không phải là người tốt lành gì, nhất thời có chút sợ hãi, nàng cũng là một cái rất phổ thông trường học lao sư, nhìn thấy dạng này chẳng cảnh, hai tay đã nắm lấy Chu Trung cánh tay tránh tại hắn sau lưng. Mà cái này thân mật cùng tin cậy tiểu động tác để Hình Khải nhìn ở trong mắt, tâm lý đối hai người là càng thêm ghi hận. Đừng sợ, để ta giải quyết. Chu Trung đối Chu Lệ nói một câu, sau đó nhìn về phía Lang ca, nói ra, nói ta chơi bẩn, ngươi có chứng cứ sao? Lang ca nhíu mày nhìn về phía Hình Khải không có chứng cứ, nhưng hắn xác nhận Chu Trung cũng là chơi bẩn, cho nên đối Lang ca nói ra, Lang ca, ta khẳng định tiểu tử này cũng là chơi bẩn. Lang ca vô cùng tín nhiệm Hình Khải, đối Chu Trung lạnh giọng nói ra, tiểu tử, ta huynh đệ nói ngươi chơi bẩn, vậy ngươi nhất định thì chơi bẩn. Chu Trung nghe xong, nhất thời cười rộ lên, thật sự là buồn cười. Đường đường hoàng gia sòng bạc, chẳng lẽ không tin tưởng chứng cứ, thì tin tưởng ngươi cái này cái gọi là huynh đệ một câu sao? Ta còn nói hắn mang cho ngươi nón xanh, ngươi tin không? Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Lang ca một đôi mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu, bước nhanh đến phía trước liền muốn đối Chu Trung động thủ. Mà Chu Trung thì là đã không sợ, khẽ cười nói, nếu như hoàng gia sòng bạc chính là như vậy theo tư gian lận, ỷ vào chính mình thế lớn liền có thể tùy ý khi dễ người, về sau ai còn dám đến hoàng gia sòng bạc chơi. Chu Trung lời nói này vô cùng bình thản, nhưng là truyền vào chung quanh những cái kia dân cờ bạc trong thai, lại để những thứ này dân cờ bạc có không đồng dạng ý nghĩ. Bọn họ vừa mới ở bên cạnh nhìn một hồi, cũng đại khái thấy rõ bên trong ngọn nguồn, cái kia gọi Hình Khải tiểu tử cùng cái này gọi Chu Trung tiểu gia hỏa chắn xúc sắc, Hình Khải thua mấy trăm ngàn, cho nên chỉ Chu Trung chơi bẩn. Mà bởi vì Hình Khải nhận biết Lang Ca, Lang Ca thì ra mặt, tại không có bất kỳ chứng cứ nào tình huống dưới, liền muốn đối Chu Trung động thủ. Nếu như bọn họ về sau tại cái này trong sòng bạc thắng người nào tiền, người kia cũng nhận biết Lang Ca hoặc là hoàng gia người khác, bọn họ chẳng phải là cũng phải bị đối xử như thế sao? Ai còn dám tới chỗ này đánh bạc đến? Đây không phải chỉ có thể thua không cho phép người thắng sao? Đám người chung quanh nghị luận ầm ĩ. Vốn là nổi giận Lang Ca sắc mặt có chút trở nên khó coi, hắn tuy nhiên thủ đoạn độc ác, có thể cái này mua bán rốt cuộc không phải hắn. Nếu là bởi vì hắn tùy tiện một số cách làm, liền để hoàng gia sòng bạc danh dự đụng phải tổn thất, hoàng gia cũng sẽ không dễ tha hắn. Tiểu tử, ngươi muốn chứng cứ đúng hay không? Hôm nay ta liền để ngươi tâm phục khẩu phục. Lang Ca hung ác gầm thanh đối Chu Trung nói một câu, sau đó đối bên cạnh thủ hạ phân phó nói, đi đem bàn này chung quanh màn hình giám sát đều điều ra đến. Thủ hạ nghe xong nhất thời đi điều màn hình giám sát đi, Lang Ca không gì sánh được đắc ý đối Chu Trung nói ra, tiểu tử, ngươi không biết ta hoàng gia sòng bạc từ trước đến nay đều là công bình công chính. Mà lại, chúng ta nơi này có vô cùng tân tiến giám sát kỹ thuật, có thể theo 360 độ không góc chết xem xét đến mỗi một cái chiếu bạc bên trong phát sinh tình huống, ngươi có hay không chơi bẩn, chờ một chút chúng ta nhìn qua video liền biết. Gặp Lang Ca nói như vậy, Chu Trung cũng không nóng nảy, kéo qua ghế thì cùng Chu Lệ tại cái kia ngồi xuống, thần thái không gì sánh được nhẹ nhõm, hoàn toàn không có chút nào lo lắng. Người chung quanh gặp này, đều là đối cái này Chu Trung có chút hiếu kỳ, tiểu tử này đến cùng có cái gì lực lượng, có thể tại đối mặt Lang Ca thời điểm còn như thế thong dong chấn định. Chẳng lẽ hắn thật không có chơi bẩn, cho nên không sợ Lang Ca phát ra video theo dõi sao? Lang Ca đồng dạng trong lòng tại nói thầm, nhìn Chu Trung như thế mảy may đều không sợ, sau đó hắn đem Hình Khải dạ đến một bên hỏi, tiểu Khải, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn thật chơi bẩn. Hình Khải sắc mặt cũng khó coi, nói khẽ với Lang Ca nói ra, Lang Ca, ta cũng không biết tiểu tử này ẩn hiện chơi bẩn, nhưng là hắn thắng ta nhiều như vậy, khẳng định có vấn đề. Chương 3592, Lang Ca cũng muốn đánh bạc. Lang Ca nhíu mày, Hình Khải chơi xuất sắc là rất lợi hại, việc này hắn là biết, coi như cùng hắn chơi, cũng có thể thắng trước mấy cái, cho nên đối phó cái phổ thông thông dân cờ bạc, không có khả năng một thanh đều thắng không. Tiểu tử này là cái gì người biết không? Lang Ca đối Hình Khải hỏi. Hình Khải không gì sánh được khinh thường nói, hắn cũng là một cái tiểu nghiệp vụ viên, ngươi xem một chút hắn xuyên qua, cũng không giống là cái gì không tầm thường nhân vật. Lang Ca gật gật đầu, hắn duyệt vô số người, cái này Chu Trung xem xét cũng là một cái rất phổ thông tiểu điệu ti, sau đó gật đầu nói, được, nếu là hắn chơi bẩn, chúng ta giám sát nhất định sẽ nhìn đến thời điểm ta tha cho không hắn. Hình Khải vô cùng kích động, đối Lang Ca dâm đãng địa vừa cười vừa nói, Lang Ca, đem tiểu tử kia ném vùng biển quốc tế bên trong cho cá mập ăn, cái này nữ nhân buổi tối hôm nay hai anh em mình tốt tốt hưởng thụ một chút, nàng nếu là dám không nghe, cũng đem nàng ném vào vùng biển quốc tế. Lang Ca quay đầu mắt nhìn Chu Lệ, trong lúc nhất thời cũng là rất là tâm động, cái này nữ nhân thật sự là thật xinh đẹp. Song bạc bọn họ bên trong cũng không ít cô nàng, chỉ bất quá những cái kia cô nàng cùng tuần này lệ so thì chênh lệch quá nhiều. Mà lại, những cái kia cô nàng từng cái đều là tình trường lao thủ, nào giống Chu Lệ đơn thuần như vậy. Không bao lâu, thủ hạ chuyển đến một đài to lớn màn hình, sau đó đem chiếu bạc chung quanh giám sát toàn bộ truyền phát ra, mọi người nhìn chằm chằm giám thị hình ảnh. Theo Chu Trung cùng Hình Khải đánh cược bắt đầu, mọi người tỉ mỉ địa nhìn tiếp. Thế nhưng là càng xem Hình Khải cùng Lang Ca sắc mặt càng khó nhìn, mà những người chung quanh lúc này châu đầu ghé thai, tiếng nghị luận càng lớn, bởi vì nhìn thấy bây giờ bọn họ cũng không có phát hiện Chu Trung chơi bẩn. Chu Trung đứng ở nơi đó không nhúc nhích, cả người từ đầu đến cuối đều không có đụng chiếu bạc, chỉ là ném thẻ đánh bạc cùng cầm thẻ đánh bạc. Đó căn bản cũng chơi bẩn. Chung quanh hắn dân cờ bạc phát ra dị nghị thanh âm. Hình Khải hung tợn hướng về cái kia dân cờ bạc nhìn qua, dân cờ bạc trong lúc nhất thời không dám nói lung tung. Thẳng đến video hình ảnh phát ra xong, cũng không có thấy Chu Trung chơi bẩn hình ảnh, Lang Ca híp mắt nhìn về phía Chu Trung. Lang ca đúng không? Chứng cứ đâu? Ngươi không phải nói ta chơi bẩn sao? Chu Trung lúc này khiêu khích đối Lang ca nói ra. Lang ca lửa giận bị chọc giận, hắn cảm thấy vừa mới chính mình mặt giống như là bị Chu Trung đánh hai bàn tay mở dạng, nóng bỏng, những người chung quanh đều là hướng về phía hắn nghị luận ầm ĩ. Tiểu tử, ngươi có dám theo hay không ta đánh bạc hai thành? Lang ca lạnh giọng đối Chu Trung nói ra. Chu Trung gật đầu một cái nói, được, cùng ngươi đánh bạc cũng không phải là không thể được, bất quá ngươi là lấy ngươi Lang ca danh nghĩa cá nhân cùng ta chặn, vẫn là lấy hoàng gia sòng bạc danh nghĩa cùng ta đánh bạc. Chu Trung bình chân như vậy ngồi ở kia, cười đối Lang ca hỏi. Cái này gọi Lang ca thần sắc nhưng là biến đến có chút không giống, lấy hoàng gia sòng bạc danh nghĩa chặn, hắn có thể không có bản lãnh, nếu như hắn thua, chẳng phải là cho toàn bộ hoàng gia sòng bạc mất mặt. Ta lấy danh nghĩa cá nhân cùng ngươi chán. Chu Trung nhất thời có chút không có hứng thú nói, cá nhân ngươi cùng ta đánh bạc. Ngươi có bao nhiêu tiền? Cùng ngươi đánh bạc thật sự là quá nhỏ, không có ý gì. Tiểu tử, ngươi muốn đánh cược nhiều ít? Chu Trung đem trong tay mình tháng 6 năm 40.000 thẻ đánh bạc trực tiếp ném ở chắn trên bàn, nói ra, cùng vừa mới một dạng, cái này tháng 6 năm 40.000 là ta cơ sở, ta sẽ một chút lấy ra đi, mà ngươi cũng muốn cầm ra tháng 6 năm 40.000 tới. Ta thắng về sau. Y Nguyên sẽ đem tất cả thẻ đánh bạc tiến hành xuống một vòng đặt cược, cứ thế mà suy ra, ngươi dám chơi sao? Đương nhiên, ở trong quá trình này ngươi tùy thời có thể hâu ngừng, bất quá hâu ngừng là muốn trả giá đắt, ngươi chỉ cần quỳ xuống đi cầu cầu ta, ta liền có thể tha cho ngươi một cái mạng. Chu Trung lời này vừa nói ra, toàn bộ sòng bạc đều hành động. Dám ở hoàng gia trong sòng bạc như thế khiêu khích. Lang ca, tiểu tử này điên sao? Phải biết, Lang ca làm hoàng gia giá cao thuê đến cao thủ. Là có thể làm trong sòng bạc tay chân, cái này Lang ca ra tay thủ đoạn độc ác. Trước đó mấy lần có người tại hoàng gia sòng bạc náo sự, đều bị hắn chặt đi tay chân ném tới vùng biển quốc tế bên trong, đồng thời cái này Lang ca bản thân cũng là một vị cao thủ cờ bạc. Có mấy lần có người đến hoàng gia sòng bạc đến đập quán, toàn bộ đều là Lang ca xuất mã đem bọn hắn từng cái bãi bình. Hiện tại Chu Trung cho là mình thắng một cái tên không thấy nay truyền tiểu nhân vật thi đắc chí, muốn khiêu chiến Lang ca, cái này chẳng phải là không biết trời cao đất rộng. Lang ca cũng là cười ha hả, mang trên mặt dày đặc sắc khí, đối Chu Trung hung ác vừa nói, tiểu tử, ta rất bội phục ngươi dũng khí, ngươi cái này đánh cược ta đón lấy. Ta cũng có thể cho ngươi tùy thời hâu ngừng cơ hội, nhưng ngươi muốn trả giá đắt là mạng ngươi. Nói xong lời cuối cùng, Lang ca cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi phát ra âm thanh. Mọi người nghe xong đều cảm thấy lưng phát lạnh, nhìn đến Lang ca lần này là thật sinh khí. Chu Lệ có chút bận tâm đối Chu Trung nói ra, Chu Trung, muốn không phải là quên đi. Bọn họ là trong sòng bạc người, khẳng định đều là cao thủ cơ bạc, ngươi đánh bạc bất quá bọn hắn. Chu Lệ mặc dù là cái lao sư, nhưng là cũng xem không ít những cái kia liên quan tới đánh bạc điện ảnh. Biết những thứ này trong sòng bạc những cao thủ chiếm thiên thời, địa lợi chi thế, đang đánh cược quá trình bên trong đùa nghịch chút tiểu thủ đoạn là vô cùng dễ dàng, đến bọn họ nơi này đến đập quán căn bản liền không khả năng thắng. Thế mà, Chu Trung vẫn là một bộ nhẹ nhõm bộ dáng, nói ra, yên tâm đi, đây là tháng 6 năm 40.000. Dùng không bao lâu liền sẽ lật không biết bao nhiêu lần, nói không chừng đến lúc đó có thể đem cái này toàn bộ tàu du lịch mua lại. Chu Lệ đều cảm thấy Chu Trung lời nói này có chút lớn, thần sắc mang theo vẻ lúng túng, mà người khác nghe xong đều là nhịn không được lắc đầu. Tiểu tử này thật sự là quá không biết tự lượng sức mình, xem ra hôm nay khẳng định phải tại Lang ca trong tay ăn thiệt thòi. Bớt nói nhiều lời, bắt đầu. Lang ca đã để người đi lấy ra thẻ đánh bạc, không thể không nói cái này Lang ca là một cái rất có bá lực. Mà lại rất có ý tưởng người. Vì mang cho người ta nhãn cầu phía trên cùng tâm hồn rung động, hắn khiến người ta đổi chỉnh một chút một bao tải thẻ đánh bạc trở về, đem thẻ đánh bạc ngược lại ở bên cạnh mặt đất, đống kia đến giống như núi nhỏ thẻ đánh bạc, đánh thẳng vào đám người chung quanh cảm quan. Tiểu tử, sợ sao? Lang ca mặt mũi tràn đầy đắc ý đối Chu Trung nói ra. Bất quá Chu Trung thì là nhìn chằm chằm cái kia một giống như núi nhỏ thẻ đánh bạc, nhếch miệng lên một vệt nụ cười, nói ra, Lang ca thật đúng là lớn mới. Lần đầu gặp mặt thì đưa ta lớn như vậy lễ gặp mặt, thật sự là không dám nhận. Lang ca biến sắc, tiểu tử này thật sự là thật ngông cuồng. Ngươi cho rằng ngươi có thể đem ta cái này thẻ đánh bạc đều thắng nổi đi sao? Chia bài, chia bài. Lang ca ra lệnh một tiếng, chia bài đã bắt đầu lay động xúc sắc. Tại toàn bộ quá trình bên trong, Lang ca ngồi tại đánh bạc trước bàn sắc mặt âm trầm nhìn chăm chú đối diện Chu Trung, mà Chu Trung thì là cười mỉm nhìn lấy hắn. Xúc sắc đình chỉ lay động, chia bài đối với hai người nói ra. Mời hai vị đặt cược. Lang ca lấy ra tháng 6 năm 40.000 thẻ đánh bạc đặt ở tiểu phía trên, mà Chu Trung thì là cầm lấy hắn thẻ đánh bạc đặt ở đại phía trên. Một bên hình cả tông lúc kích động lên, Lang ca, lần này ngươi thắng hy vọng phi thường lớn, hôm nay cái này xuất sắc thật bọn họ tà môn, một mực gia tiểu. Chương 3593, Lao Thiết 666. Lang ca làm cao thủ cờ bạc, hắn rất tự tin chính mình thính lực tuyệt đối sẽ không phán đoán sai lầm. Chia bài nhìn thấy hai người đặt cược hoàn tất, sau đó xúc lên xúc sắc chén, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía xúc sắc chén bên trong xúc sắc, sau đó trừng to mắt. 4,5, 6. Lúc này, Lang ca hốc mắt trong nháy mắt phóng đại, tựa hồ có chút không thể tin được chính mình nhìn đến hình ảnh, làm sao có thể là đại. Hắn vừa mới rõ ràng nghe đến là nhỏ A. Chu Trung mỉm cười, đem cái kia tháng 6 năm 40.000 thẻ đánh bạc cầm tới trước mặt mình, vừa cười vừa nói, cảm ơn Lang ca tháng 6 năm 40.000, Lao Thiết, ngươi thật sự là 666. Lang ca nghe xong, mặt mũi tràn đầy nộ khí, cái này Chu Trung không chỉ thắng hắn tiền, lại còn dám chào phúng hắn, tiếp tục đến. Lang ca trầm giọng nói một tiếng, sau đó lần này lấy ra 1,28 triệu, chia bài lắc xúc sắc chén, sau đó bắt đầu hạ cược. Lang ca lần này đem cược hạ tại đại phía trên, mà Chu Trung thì là hạ tại tiểu phía trên, chia bài xúc lên xúc sắc chén bên trong điểm số 2 cái 2 1 cái 1, là nhỏ. Lần này Lang ca trợn cả mắt lên, không dám tin nhìn chằm chằm Chu Trung, nửa ngày cũng không chịu đem ánh mắt cho rời, là lạ. Lang ca hung hăng nhìn chằm chằm Chu Trung, tiểu tử, ngươi đến cùng làm cho gì? Chu Trung đem thẻ đánh bạc đều cầm tới trước mặt mình, cười lạnh nói, Lang ca, ta thì ở trước mặt ngươi, ta làm cho gì ngươi không nhìn thấy sao? Không muốn bởi vì ngươi thua thì quái ta động tay chân, muốn là ngươi thắng, người khác có phải hay không cũng có thể nói ngươi động tay chân. Lang ca tâm lý có một cỗ lửa, nhưng làm sao đều giết không ra, hắn dám xác định cái này xuất sắc nhất định bị Chu Trung làm tay chân. Lấy hắn năng lực, không có khả năng nghe không ra xuất sắc chén bên trong điểm số lớn nhỏ. Nhưng là bây giờ hắn tìm không đến bất luận cái gì chứng cứ đến chứng minh canh Chu Trung chơi bẩn. Còn tiếp tục sao? Chu Trung gặp Lang ca ngồi ở kia sắc mặt biến ảo không ngừng, nửa ngày đều không có ra hiệu tiếp tục, sau đó mở miệng hỏi. Những người chung quanh lúc này cũng đều là khẩn trương lên, chỉ là hai thanh, Lang ca thì thua hơn 1 triệu, gần 2 triệu, Lang ca có thể hay không nổi giận. Từ đó không quan tâm trực tiếp ra tay với Chu Trung. Tiểu tử này thật sự là quá không biết làm người, ngươi tốt xấu cho Lang ca lưu chút mặt mũi. Tiểu tử, chúng ta đến đón lấy không dùng chia bài, chính chúng ta đến đổ xúc sắc, ngươi dám chơi sao? Lang ca ánh mắt một chuyển, đột nhiên cười lạnh đối Chu Trung hỏi. Được, ngươi muốn làm sao chơi, ta liền bồi ngươi chơi như thế nào? Chu Trung giống như là ai đến cũng không có cự tuyệt một dạng vừa cười vừa nói. Tốt, tiểu tử ngươi coi như có chút can đảm, thì hướng ngươi can đảm này, chờ một chút nếu như ngươi thua, ta có thể phát thiện tâm, tại đem ngươi ném tới vùng biển quốc tế bên trong thời điểm, cho ngươi một cái bơi lội vòng. Nếu như mạng ngươi đủ lớn, vẫn là có hy vọng sống sót, ha ha ba. Nói, Lang ca không chút kiêng kỵ cười ha hả. Một bên chia bài đã lại cầm một bộ xúc sắc chén, đem hai bộ xúc sắc chén bày ở chiếu bạc trước. Tiểu tử, ngươi trước tuyển đi. Lang ca đối Chu Trung nói ra. Chu Trung cũng không có tuyển, trực tiếp liền đem trước mặt mình xúc sắc chén cho lấy tới. Lang ca đem còn lại xúc sắc chén cầm tới trước mặt mình. Tiểu tử, bắt đầu. Lang ca nói xong, coi như tâm dao động lên xúc sắc. Mà Chu Trung cũng không nhanh không chậm dao động từ bản thân xúc sắc, một lát sau, hai người đồng thời đem xúc sắc chén rơi ở trên bàn, sau đó Lang ca đem chính mình xúc sắc chén vạch trần. Xúc sắc chén bên trong ba khỏa tử, một cái 4, một cái 5, một cái 6, hiện tại hai người loại này cách chơi liền không còn là đánh bạc lớn nhỏ, mà chính là so người nào đổ xúc sắc điểm số lớn. Không thể không nói, cái này Lang ca xác thực có một tay, 456 dạng này điểm số đã phi thường lớn. Tiểu tử, đến lượt ngươi. Lang ca đối với mình lắc ra khỏi điểm số vẫn là rất hài lòng, cười lạnh đối Chu Trung nói ra. Chu Trung đem chính mình xúc sắc chén một vạch trần, Lang ca xem hết bên trong điểm số về sau, trong lúc nhất thời có một loại muốn phát cuồng cảm giác. Chu Trung lắc ra khỏi điểm số là 556, chỉ so với hắn nhiều một chút, nhưng chỉ một điểm này chi kém, hắn thua. Cảm ơn Lão Thiết. Chu Trung cười đem 1,28 triệu cũng cầm tới trước mặt mình. Tiếp tục. Lang ca cũng không tin cái này tà. Lần này là 2,56 triệu, hai người lay động 3 lần về sau, Lang ca lần này là 556, mà Chu Trung bên kia vừa mở ra, vậy mà 566, lại so với hắn lớn một chút. Lại một lần nữa là 5,12 triệu, lần này Lang ca trước mở xúc sắc chén, hắn điểm biến thành 566, Lang ca đại hỉ, hắn không tin Chu Trung lắc ra khỏi 3 cái 6, mà kết quả mở ra xúc sắc cuối cùng, quả nhiên là 3 cái 6. Cũng chính là mười mấy phút. Hai người tiền đặt cược liền đã đạt tới 10 triệu. Còn tiếp tục sao? Chu Trung đối Lang ca hỏi. Tiếp tục. Lang ca lúc này đã đánh bạc đỏ mắt, ra hiệu khiến người ta tiếp tục nữa. Sau 10 phút, Lang ca trước người như ngọn núi thẻ đánh bạc liền đã chuyển rời đến Chu Trung trước mặt. Lang ca, ngươi đã bại bởi ta 150 triệu, ta hiện tại có chút hoài nghi, ngươi đến cùng có hay không những thứ này tiền mặt còn cho ta. Chu Trung cười đối Lang ca hỏi. Lang ca lúc này tay đang phát run, không còn dám chơi, cái này một thanh hắn nhất định phải phía dưới 150 triệu mới được, bởi như vậy nhưng chính là 300 triệu. Lang ca, nếu như ngươi không muốn chơi, có thể tùy thời quỳ xuống, ta cái này người dễ nói chuyện, chỉ cần ngươi quỳ xuống, bút chướng này mình thì xóa bỏ. Chu Trung mang theo khiêu khích ngữ khí đối Lang ca nói ra. Đối mặt dạng này nhục nhã, Lang ca thật sự là không thể nhịn được nữa, tiểu tử, ngươi nhất định chơi bẩn. Lang ca cắn răng nghiến lợi nói ra, ngươi chờ đó cho ta. Nói Lang ca xoay người rời đi. Chu Trung, chúng ta đi nhanh đi. Chu Lệ cảm thấy chuyện này giống như càng náo càng lớn, lôi kéo Chu Trung muốn đi, nhưng là Hình Khải trực tiếp ngăn lại hai người. Thế nào, gây Lang ca hiện tại liền muốn đi. Muộn. Hôm nay các ngươi hai cái ai cũng đi không? Hình Khải, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Chuyện này đều là bởi vì ngươi mà lên, muốn không phải ngươi phải cứ cùng Chu Trung chặn, cũng sẽ không náo thành như bây giờ, ngươi đều đã thua. Có thể hay không, có chơi có chịu, có chút nam nhân bộ dáng. Hình Khải mang trên mặt vẻ ác độc, tiến lên liền muốn cho Chu Lệ một cái bàn tay, nhưng bàn tay còn không rơi xuống, Chu Trung liền đã bắt hắn lại cổ tay. Lúc này Chu Lệ sắc mặt tái nhợt, nàng không nghĩ tới Hình Khải muốn động thủ đánh nàng. Hình Khải, ngươi ba. Chu Lệ thật sự là lại phẫn nộ lại sợ. Lúc này Hình Khải cùng nàng trước đây quen biết Hình Khải tựa như hoàn toàn biến người một dạng, trước kia Hình Khải nho nhã lễ độ, đối nàng vô cùng ôn nhu. Nàng một mực đem Hình Khải làm thành là bạn tốt, nhưng bây giờ Hình Khải tựa như là một cái ác ôn một dạng, để cho nàng có một loại mãnh liệt cảm giác xa lạ. Chu Trung thả ta ra. Hình Khải nổi giận gầm lên một tiếng, cái tay còn lại nắm thành quả đấm đánh tới hướng Chu Trung. Chu Trung hơi hơi cười lạnh, một bàn tay quất vào Hình Khải trên mặt, trực tiếp đem hắn quất bay. Chu Trung ngươi lại dám đánh ta. Ngươi biết tại Hoàng gia sòng bạc phía trên nháo sự là kết cục gì sao? Ngươi chết chắc. Bên này hắn sòng bạc tay chân ảo ảo vây tiến lên đây, bọn họ biết Hình Khải là Lang ca bằng hữu, nhìn thấy Hình Khải bị đánh, đều muốn giáo huấn Chu Trung. Nhưng lúc này Lang ca trở về, bên người còn theo một người mặc âu phục thanh niên, chính là Hoàng Lao cháu trai ruột Hoàng Thế Được Hoàng Thiếu. Chương 3594, là ai không biết tự lượng sức mình. Nhìn thấy thanh niên này, rất nhiều người đều ảo ảo túi người cung kính chào hỏi, Hoàng Thiếu mang trên mặt tà mị nụ cười đi lên trước. Ánh mắt nhịn không được tại Chu Lệ hoàn mỹ dáng người phía trên dò xét liếc một chút, sau đó mới nhìn hướng Chu Trung. Lang ca ở một bên tức giận nói ra, Hoàng Thiếu, cũng là tiểu tử này, ta hoài nghi hắn tại chúng ta trong sòng bạc chơi bẩn. Hoàng Thiếu gặp Chu Trung tuổi còn trẻ, không hề giống là nhân vật lợi hại gì, sau đó nói ra, vị bằng hữu này, đều là người trong đồng đạo, nếu như ngươi muốn tới chơi, sớm cùng ta lên tiếng chào hỏi, ta hoàng gia nhất định sẽ thật tốt chiêu đãi ngươi. Bất quá giống như ngươi đi thẳng đến ta hoàng gia sòng bạc phía trên náo sự, nhưng là không tốt lắm đâu. Chu Trung tâm lý cười lạnh, ta đến ngươi sòng bạc thắng ít tiền liền thành náo sự. Làm sao, chỉ có đến ngươi cái này thua tiền mới xem như thật tốt chơi sao. Bất quá Chu Trung không thèm phí lời với hắn, trực tiếp nhất chỉ chiếu bạc đối Hoàng Thế Được nói ra, bớt nói nhảm, muốn giúp hắn ra mặt, thì trên chiếu bạc gặp. Tiểu tử, ngươi rất phách lối. Hoàng Thế Được híp mắt lạnh giọng nói ra. Chơi hay không? Chẳng lẽ các ngươi hoàng gia cũng là không chơi nổi người sao? Tốt, ta và ngươi chơi, ngươi muốn làm sao chơi? Hoàng Thế Được làm hoàng gia thiếu gia, từ trước đến nay đều là hắn ngang ngược, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở trước mặt hắn bá đạo như vậy cường thế qua, cho nên hôm nay hắn nhất định muốn thật tốt giáo huấn Chu Trung. Quy tắc cùng vừa mới một dạng, chúng ta có thể đánh bạc lớn nhỏ, cũng có thể so người nào giao động điểm số lớn. Hiện trong tay ta có 150 triệu. Mỗi lần đặt cược đều lấy trong tay của ta thẻ đánh bạc số tiền đến tính, ta sẽ cầm trong tay thẻ đánh bạc toàn bộ đè xuống, thẳng đến ngươi đem nó toàn bộ thắng nổi đi mới thôi. Tốt, chẳng phải 150 triệu, cầm thẻ đánh bạc. Hoàng Thế Được khiến người ta lấy ra thẻ đánh bạc, hai người đem thẻ đánh bạc đều đặt ở chắn trên bàn. Trong lúc nhất thời, người chung quanh đều sôi trào, 150 triệu đánh cược, đây thật là làm cho người ta huyết mạch sôi trào. Mở chắn trước đó, Hoàng Thiếu mặt mũi tràn đầy phách lối. Một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, thế mà sau 10 phút, Hoàng Thiếu thì rốt cuộc không có sự hung hăng này, ngồi trên ghế, Hoàng Thiếu trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, sắc mặt biến ảo không ngừng. Mà tại Chu Trung ghế ngồi bên cạnh, thẻ đánh bạc đã sớm xếp thành một tòa chánh thức núi nhỏ, Chu Lệ đều đã kinh ngạc đến không ngậm miệng được, nhiều như vậy thẻ đánh bạc, nàng thật hoàn toàn chưa từng gặp qua. Chu Trung từ khi bắt đầu cùng Hình Khải chắn xúc sắc, đến cuối cùng cùng với Hoàng Thiếu thằng nhãi con chặn, hắn vậy mà một thanh đều chưa từng bại, theo vừa bắt đầu 10.000 đến bây giờ, đã đếm không hết cái này là bao nhiêu tiền. Hoàng thiếu, còn muốn tiếp tục không? Chu Trung cười đối Hoàng Thế Hưng hỏi. Hoàng Thế Hưng hô hấp có một ít gấp rút, ngắn ngủi 10 phút, hắn đã bại bởi Đường Hoan hơn 4 tỷ, nói đến, hắn trong sòng bạc thẻ đánh bạc đều đã không đủ. Chu Trung bên người thẻ đánh bạc căn bản cũng không có 4 tỷ, còn lại đều là hắn thiếu nợ, mà xuống một thanh hắn xuống lần nữa cược, vậy sẽ phải phía dưới 4,2 tỷ. Coi như đối với Hoàng gia mà nói, cũng không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Tiểu tử, ta dám xác định, ngươi khẳng định là chơi bẩn. Hoàng Thế Hưng lần này vô cùng chắc chắn, lấy hắn chắn thuật không có khả năng nhiều như vậy đem một thanh đều không có thắng, duy nhất giải thích là Chu Trung chơi bẩn. Thế mà, hắn nói ra câu nói này mảy may đều không có sức lực, bởi vì ai cũng biết, hắn căn bản cũng không có chứng cứ, nếu như bọn họ có thể tìm tới Chu Trung chơi bẩn chứng cứ, không dùng hắn đi ra, chuyện này khả năng thì đã giải quyết. Đúng, ta chơi bẩn, ngươi lại có thể thế nào đâu. Chu Trung ngồi ở chỗ đó, trên mặt y nguyên mang theo ý cười, có thể nói ra câu nói này lại là khiến người ta khắp cả người phát lạnh. Cũng dám thật chơi bẩn. Hoàng Thế Hưng nghe xong lời này, nhất thời nổi giận. Người chung quanh ào ào lắc đầu, tiểu tử này đổ thuật thật sự là quá mạnh, đáng tiếc não tử có chút vấn đề, người nào đều có thể ở trong lòng kết luận hắn chơi bẩn, nhưng bởi vì không có chứng cứ, không ai có thể làm gì được hắn. Tại đánh bạc thuật giới bên trong có bất thành văn quy định, thực cái gọi là đổ kỹ chơi bẩn, ngươi có thể tại người khác không có phát giác tình huống dưới chơi bẩn, vậy liền cứ gọi đổ thuật cao minh. Mà ngươi bị người ta tóm lấy tay cầm tới chứng cứ, ngươi chính là chơi bẩn, là phải bị người thoá mạ. Chu Trung căn bản là không có bị người cầm ra chứng cứ, mọi người chỉ có thể nói hắn đổ thuật cao minh, mà Chu Trung hết lần này tới lần khác muốn chính mình thừa nhận chơi bẩn, loại hành vi này thật sự là quá ngu xuẩn. Tiểu tử, đến chúng ta Hoàng gia sòng bạc chơi bẩn, là ngươi đời này làm qua lớn nhất quyết định ngu xuẩn, biết vì cái gì ta như thế chắc chắn là ngươi đời này làm qua quyết định ngu xuẩn sao? Bởi vì ngươi đời này cho tới hôm nay cũng là chấm dứt. Hoàng Thế Hưng ngữ khí càng ngày càng âm ngoan, biểu lộ cũng biến thành dữ tợn, hắn Hoàng gia tại Lưỡng Quảng kéo một cái cũng là đế vương ý hệt, cho tới bây giờ đều không người nào dám trêu chọc hắn. Hôm nay tại nhà mình sòng bạc phía trên, để hắn ném lớn như vậy mặt, Hoàng Thế Hưng là tuyệt đối sẽ không như vậy bỏ qua. Hắn nhất định phải đem cái này chàng tử tìm trở về, mà lại muốn nói cho tất cả mọi người, đến bọn họ Hoàng gia sòng bạc nháo sự xuống chàng đến cùng là cái gì. Mà Chu Trung hết tất cả cũng không có mảy may lo lắng, cười đối Hoàng Thế Hưng nói ra, câu nói này ta cũng tặng cho ngươi, đắc tội ta là ngươi đời này làm qua sai lầm nhất quyết định. Nếu như ngươi muốn biết vì cái gì ta như thế chắc chắn, ta cũng có thể nói cho ngươi, bởi vì ngươi đời này hôm nay cũng chấm dứt. Cùng. Lúc này trong sòng bạc tất cả mọi người đối Chu Trung nhận biết cũng là cuồng, tiểu tử này thật sự là quá can dỡ, một người đơn thương độc mã đến Hoàng gia sòng bạc nháo sự. Mà lại còn nói muốn để Hoàng Thế Hưng mệnh hôm nay chấm dứt, đây rốt cuộc là nhiều sao của người mới có thể làm ra dạng này sự tình. Cái này chỉnh chiếc tàu du lịch đều là Hoàng gia ở trên đây có bao nhiêu thủ vệ, nhiều ít cao thủ, ngươi một người tại cái này tàu du lịch phía trên chắp cánh khó thoát, biện pháp duy nhất cũng là nhảy xuống đại hải. Mà tại cái này mênh mông vùng biển quốc tế bên trong, nhảy xuống đại hải không khác nào giống như là tự sát, cho nên, lưu trên thuyền là bị người Hoàng gia giết chết, nhảy xuống hải lý là tự sát, đắc tội Hoàng gia kết quả chỉ có một loại, cái kia chính là chết. Người nào đều hiểu đạo lý này, cho nên không người nào dám đến Hoàng gia sòng bạc nháo sự. Ha ha, tiểu tử, ngươi thật đúng là không biết trời cao đất rộng, hát lang, cho ta làm hắn, ném vào vùng biển quốc tế bên trong cho ca ăn. Hoàng Thế Hưng ngữ khí rất độc địa đối bên cạnh Lang Ca ra lệnh. Đúng, Hoàng Thiếu. Hắc Lang cũng sớm đã không kịp chờ đợi, trước đó hắn bại trong tay Chu Trung liền đã cảm thấy thật mất mặt, bởi vì Hoàng Thiếu đến, hắn mới một mực tại đè nén, hiện tại rốt cục có thể trả thù Chu Trung, hắn không gì sánh được hưng phấn. Lên cho ta. Lang Ca ra lệnh một tiếng, mang theo 4 tên đại hán đồng thời hướng về Chu Trung nhào lên. Cái này Lang Ca tuy nhiên dáng người không cao, nhưng là thể lực vô cùng lớn mạnh. Nhất quyền tới tựa hồ còn mang theo tiếng gió. Ngu xuẩn, không biết tự lượng sức mình. Chu Trung ngồi trên ghế căn bản không nhúc nhích, theo tay cầm lên 2 cái 10.000 khối tiền thẻ đánh bạc, hướng thẳng đến 4 người ném đi qua. Cái kia thẻ đánh bạc trên không trung cao tốc chuyển động, lại xẹt qua mấy cái người trước mặt, ào ào tại bọn họ trên cổ lưu lại một đạo vết thương, ngay sau đó, mấy người ngã trên mặt đất. Chương 3595, bá đạo. Xông lên phía trước nhất Hắc Lang không có bị thẻ đánh bạc vạch đến. Nhưng là tình cảnh này lại làm cho hắn hãi hùng khiếp vía, ngươi là tu đạo người. Lang Ca lên tiếng kinh hô. Nhưng hắn vừa dứt lời, Chu Trung đã đơn độc cầm một cái thẻ đánh bạc hướng về hắn ném qua đến, phanh một chút, hơi mỏng thẻ đánh bạc tựa hồ có thiên quân chi lực, nện ở đầu hắn phía trên, trực tiếp đem Lang Can nện ngã xuống đất. Cái này đột nhiên phát sinh biến hóa, để mọi người chấn động vô cùng. Hoàng Thế Hưng trong mắt mang theo băng lãnh sắc cơ, lạnh giọng nói ra, trách không được dám một mình đến ta hoàng gia sòng bạc phía trên náo sự, nguyên lai là một tên tu đạo người. Bất quá ngươi cũng quá coi thường ta hoàng gia, ngươi cho rằng chỉ có ngươi là tu đạo người, ta hoàng gia liền không có tu đạo người sao. Hoàng Thế Hưng càng nói càng muốn cười, hắn hoàng gia vì cái gì có thể tại Lưỡng Quảng đặt chân. Còn không phải ra ra hắn thế nhưng là tu đạo người bên trong cao nữa là tồn tại, ngưng thần khí tu vì, tại toàn bộ tu đạo giới bên trong có bao nhiêu người có thể địch. Mà nho nhỏ tu đạo người vậy mà chạy đến bọn họ hoàng gia nháo sự, không khác nào tại trước cửa quan công đùa nghịch đại đao, trước cửa lỗ ban chơi bứa. Phong thúc, còn mời ngài xuất mã, giao huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Hoàng Thế Hưng từ nhỏ đã nhìn quen tu đạo người, cho nên đồng thời không kinh ngạc, ngự khí bình tĩnh mở miệng hô. Nhất thời ngay tại Hoàng Thế Hưng bên cạnh, đứng một tên hơn 30 tuổi trung niên nhân, mặc lấy một thân trường bào màu vàng đất, xem ra cùng hiện đại niên đại không hợp nhau. Mọi người đồng tử phóng đại, mang trên mặt chấn kinh chi sắc, người nào cũng không có thấy trung niên nam nhân là như thế nào xuất hiện, đây chính là truyền thuyết bên trong tu đạo người, thật sự là thật đáng sợ. Lại nhìn Chu Trung, tiểu tử này tuổi còn trẻ, khẳng định không phải trung niên nhân đối thủ, nhìn đến tiểu tử này đã trúng thiết bản phía trên, hôm nay xuống chàng chỉ định cũng là cái chết. Tiểu tử, ngươi tuổi còn trẻ, tu vi bất phàm, giết ngươi thẳng đáng tiếc, quỳ xuống đến cho hoàng thiếu xin lỗi, thêm vào ta hoàng gia. Từ nay về sau trở thành ta hoàng gia nô buộc, vì ta hoàng gia hiệu lực, ta có thể thỉnh cầu hoàng thiếu nhiều ngươi một mạng. Trung niên nam nhân sắc mặt bình tĩnh nhìn lấy Chu Trung mở miệng nói ra, hắn không lo lắng chút nào Chu Trung hội cự tuyệt, hắn nhưng là luyện khí đỉnh phong cao thủ, tại toàn bộ hoàng gia trừ hoàng lão, cũng không có người nào là đối thủ của hắn. Tại hắn cường giả như vậy trước mặt, bất luận cái gì tu chân giả đều như một đám ố hợp đồng dạng không chịu nổi một kích, tiếp tục cùng hoàng gia đối nghịch, xuống chàng chỉ có chết, mà không có người muốn chết. Cho nên, hắn đưa ra điều kiện này là vì muốn tốt cho Chu Trung, xung quanh bên trong khẳng định cũng sẽ phi thường cảm kích hắn. Người cái này hoàng gia chó săn nếu như bây giờ quỳ xuống đến nói xin lỗi ta, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng chó. Chu Trung vừa cười vừa nói. Nhất thời trung niên nhân sắc mặt thì biến đến vô cùng khó coi, hắn là thụ hoàng gia cung phụng, liền xem như hoàng lão nhìn thấy hắn cũng sẽ khách khí với hắn mấy phần, cho tới bây giờ đều không người nào dám dạng này nói chuyện cùng hắn. Phong thúc. Ngươi không muốn lại vì cái này việc nhỏ tu hành, hắn cũng là một cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử, hôm nay nhất định phải hắn mạng chó. Hoàng Thế Hưng hung ác âm thanh đối Phong Thúc nói ra. Trung niên nam nhân gật gật đầu, xem ra là ta lòng mềm yếu, hôm nay nếu như không giết chết ngươi, người khác còn tưởng rằng ta hoàng gia dễ khi dễ. Vừa dứt lời, trung niên nam nhân bóng người đã biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện lúc đã đến Chu Trung sau lưng, tốc độ này thật sự là quá nhanh, tựa như là Hoàng Thế Hưng hô tên hắn một dạng, Phong Thúc. Hắn giống như thật giống như là một cô gió mở dạng. Trung quanh không ít nữ tính đều đã nhắm mắt lại, trung niên nam nhân trong tay cầm một thanh trường đao sắc bén, hướng về Chu Trung trên cổ chém tới, các nàng đều cho rằng xung quanh bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ. Làm trường đao chặt xuống, nhưng cũng không có trường đao sắc bén chém vào nhục thể lúc phát ra âm thanh, mà chính là giống như là chém vào cứng rắn cục đá phía trên, phát ra quỷ dị âm hưởng. Mà trong mắt mọi người cũng không có nhìn đến huyết nhục văng tung tóe. Bọn họ trong mắt tựa như là nhanh theo trong hốc mắt lồi ra đến đồng dạng thật sâu chấn kinh, trường đao chém vào Chu Trung trên cổ, Chu Trung cổ hoàn hảo không chút tổn hại. Mẹ ngươi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hoàng Thế Hưng ngồi trên ghế, vậy mà không có ổn định thân thể, ngửa về đằng sau đi qua, té ngã trên đất, hoảng sợ nhìn lấy tình cảnh này. Mà Phong Thúc cũng là nuốt nuốt từng ngụm nước, hoảng hốt mà cúi thấp đầu, hắn luyện khí đỉnh phong tu vi, tăng thêm chuôi này trường đao, liền xem như đi đánh lén Hoàng lão. Tại hoàng lão không có phản kháng tình huống dưới, cũng sẽ một đao chém đứt hoàng lão cổ. Nhưng vì cái gì người trẻ tuổi này chẳng có chuyện gì? Cổ hắn đến cùng là cái gì làm? Ta đem một câu còn cho các ngươi, ít ngồi đáy giếng, đến cùng là người nào không biết trời cao đất rộng đâu. Nghĩ đến đám các ngươi có mấy cái tu đạo người, liền có thể hoành hành không sợ, khắp nơi làm sằng làm bậy sao? Sinh sống trên thế giới này, muốn vĩnh viễn nhớ đến cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tâm lý muốn mang theo một khỏa e ngại cảm giác, mới có thể để ngươi việc đến lâu dài hơn. Chu Trung quay đầu, đối Phong Thúc lộ ra một cái vô cùng hiền lành nụ cười, nhưng hắn tay đã nắm thành quyền, đánh vào Phong Thúc nơi ngực, một quyền này vừa nhanh vừa mạnh, trực tiếp đánh vào Phong Thúc tim. Mà Phong Thúc hoàn toàn không kịp phản ứng, vẫn còn trong lúc khiếp sợ, hắn tâm mạch liền bị Chu Trung một quyền này hoàn toàn chấn vỡ. Một ngụm máu tươi phun ra, bên trong còn mang theo không biết là cái gì nội tạng cặn bã, Phong Thúc không cam tâm ngã trên mặt đất chết. Một tên luyện khí đỉnh phong cao thủ, liền xem như thả tại bất kỳ địa phương nào, cái kia đều có thể coi là chân chính cao thủ, hội bị vô số gia tộc đi điên đoạt, đi cao cao tại thượng địa cùng bái. Mà như vậy dạng cao thủ, dễ dàng như thế đơn giản thì chết tại Chu Trung trong tay. Thực, nếu như hai người này chính diện giao phong, lấy Chu Trung thực lực bây giờ, muốn sát Phong Thúc, mặc dù là khẳng định không có vấn đề, nhưng cũng muốn hơi chút phí một số trên tay công phu. Nhưng nếu nói quái lạ thì là ở gió này Thúc thật sự là tự đại, lại muốn cầm đao đánh lén, đi chặt Chu Trung. Chu Trung hiện tại tu vi là luyện khí đỉnh phong, thế mà thân thể lại là kim đăng kỳ. Huống chi đi qua lâu như vậy rèn luyện, Chu Trung thân thể hoàn toàn có thể dùng kim cương bất hoại chi thân để hình dung, chính là bởi vì Phong Thúc sai, để hắn không kịp có bất kỳ phản ứng nào, mới bị xung quanh chúng một quyền đánh sát. Chu Trung rốt cục đứng người lên, hướng về Hoàng Thế Hưng đi qua. Ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi, gia gia của ta thế nhưng là Hoàng Lão là ngưng thần khí cao tay, ngươi là tu đạo người, nhất định biết ngưng thần khí cao tay đến cỡ nào nguy hiểm, lợi hại cỡ nào. Ngươi bây giờ mau rời đi Song Bạc, ta có thể coi như hôm nay sự tình không có cái gì phát sinh, bằng không lời nói gia gia của ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hoàng Thế Hưng trong miệng nói uy hiếp Chu Trung lời nói, nhưng hắn động tác lại không ngừng lùi lại, đã đó có thể thấy được hắn lúc này đến cỡ nào hoảng sợ. Gia gia ngươi là ngưng thần khí cao tay, đáng tiếc hắn cũng không tại cái này, mà lại ngươi cảm thấy ngưng thần khí cao tay có thể ngăn cản ta công kích sao. Chu Trung đi lên trước, một chân đem Hoàng Thế Hưng đạp ngã xuống đất, giẫm lên bộ ngực hắn, ngươi vừa mới không phải còn vô cùng phách lối, nói ta không biết trời cao đất rộng sao. Các ngươi cái này đánh bạc trên thuyền, nhưng còn có khác tu đạo người. Chu Trung một chuỗi vấn đề, Hoàng Thế Hưng một câu đều trả lời không được, hắn trên thuyền này xác thực còn có khác tu đạo người, thế nhưng là để làm gì đâu. Chương 3596, không ai dám trêu chọc. Liên luyện khí đỉnh phong Phong Thúc đều không phải là Chu Trung đối thủ, hắn những cái kia luyện khí kỳ 2, tầng 3, tại Chu Trung trước mặt chẳng phải giống như con kiến yếu ớt. Trở về sau nói cho các ngươi trong miệng Hoàng Lão, ta Chu Trung đến đây đòi nợ. Nói xong, Chu Trung đã một chân giẫm sập Hoàng Thế Hưng ở ngực. Hoàng Thế Hưng tại trước khi chết thời điểm cũng không nghĩ tới, Chu Trung vậy mà thực có can đảm giết hắn. Hắn đã từng dùng để làm dựa vào Sơn Gia Gia căn bản là không có cách cho hắn bất luận cái gì che chở. Giết chết Hoàng Thế Hưng, Chu Trung cầm lấy những cái kia thẻ đánh bạc đi vào quầy phục vụ trước, đem những này thẻ đánh bạc đều cho ta đổi lấy, các ngươi nơi này có nhiều ít tiền mặt, ta thì muốn bao nhiêu. Chu Trung cười tủm tỉm đối với phục vụ viên nói ra. Phục vụ viên đều đã mắt trợn tròn, Chu Trung vậy mà giết bọn hắn ông chủ nhỏ, hiện tại toàn bộ đánh bạc thuyền phía trên là quần long vô thủ. Những cái kia đã nhận được tin tức ào ào xông lại hoàng gia thủ vệ, toàn bộ đứng cách Chu Trung 5 mét bên ngoài địa phương, đối trận mắt nhìn, không ai dám tiến lên. Bởi vì liền Phong Thúc như sau cao thủ mạnh mẽ đều vì Chu Trung nghiền sát, bọn họ đây tính toán là cái gì? Phục vụ viên không biết nên làm sao bây giờ, thế nhưng là nếu là hắn không dựa theo Chu Trung nói đi làm, hắn thì chết chắc, sau đó hắn bắt đầu cho Chu Trung đổi lấy thẻ đánh bạc. Tiên sinh! Chúng ta nơi này hết thể chỉ có 100 triệu tiền tài có thể cho ngài đánh tới ngân hành tài khoản phía trên. Ta không muốn tiền tài, ta muốn tiền mặt. Chu Trung nhắc lại nói. Tiền mặt chỉ có 50 triệu. Chu Trung không thèm phí lời với hắn, số tiền này vốn chính là hắn thắng, cho nên hắn có thể yên tâm thoải mái lấy đi. Phục vụ viên đem tiền chứa ở dương lớn bên trong, cố hết sức đẩy đến Chu Trung trước mặt. Chu Trung mang theo cái dương vừa muốn đi, lúc này, nơi xa mấy tên thủ vệ tựa hồ quyết định, móc ra thương, súng. Đối với Chu Trung đánh tới, phanh phanh, đinh hai nhức góc tiếng súng dọa đến trong sòng bạc mọi người nghẹn ngào gào lên, thế nhưng là Chu Trung đứng ở nơi đó lại hoàn hảo không chút tổn hại, nhìn lấy rơi trên mặt đất đầu đạn, cái kia mấy tên thủ vệ tất cả đều mắt trợn tròn. Đối với ta nổ súng, thật là muốn chết. Chu Trung nhặt lên cái kia mấy cái đầu đạn, sau đó hướng về đối với mình nổ súng người ném đi qua, hư không đầu đạn trực tiếp xuyên thấu bọn họ mi tâm, mấy tên thủ vệ tại chỗ bỏ mình ngã xuống đất. Lúc này Chu Trung lại rời đi, không người nào dám đi ngăn cản Chu Trung, cái này người quả thực cũng là cái ma quỷ. Các ngươi hoàng thiếu hết thể thiếu nợ ta hơn 4 tỷ, số lẻ xóa đi coi như 4 tỷ, ta hiện tại lấy đi 50 triệu, còn lại tiền còn muốn đi các ngươi hoàng gia lấy. Trở về sau nói cho hoàng lão, để hắn đem tiền chuẩn bị tốt, không ai có thể thiếu nợ ta Chu Trung tiền. Chu Trung nói, kéo đã hoàn toàn hoảng hốt Chu Lệ cách mở song bạc, một đường đi vào gian phòng của mình, đem tiền tùy ý để ở một bên. Chu Trung ngồi ở trên giường, cười tủm tỉm nhìn đứng ở trong phòng chân tay luống cuống Chu Lệ. Lúc này Chu Lệ thật đã hoàn toàn dọa sợ, nàng cũng là một cái phổ thông thông giáo viên, là tại một cái rất phổ thông gia đình bên trong trường thành. Đối với loại chuyện giết người này, nàng liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, bình thường xem ra bình dị gần gũi, rất dễ nói chuyện Chu Trung, động thủ vậy mà như thế hung ác, một đêm liên tiếp giết mấy người, nàng hiện tại thật rất sợ hai Chu Trung sẽ đối với nàng làm cái gì. Ngươi đứng ở trong đó làm cái gì? Chu Trung đối Chu Lệ hỏi. Chu Lệ khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, hai tay chết nắm lấy chính mình góc áo, không biết nên làm sao bây giờ. Nam nhân này rốt cuộc muốn làm gì? Hắn tại sao muốn đem ta đưa đến trong phòng đến? Chẳng lẽ hắn muốn giết người diệt khẩu sao? Vẫn là nói hắn nhìn thấy chính mình sắc đẹp muốn. Muốn đến nơi này, Chu Lệ tâm lý thật rất dãy rủa, thực nàng đối Chu Trung là có một ít hảo cảm, nhưng là bây giờ làm nàng nhìn thấy Chu Trung giết người về sau, nàng thật không biết làm như thế nào đối mặt hắn. Nếu như hắn thật muốn để cho mình chết, có phải hay không muốn phản kháng đâu? Chu Trung gặp Chu Lệ cái dạng này, nhịn không được cười rộ lên, muốn trêu chọc nàng, sau đó đứng người lên hướng về Chu Lệ đi qua. Chu Lệ thật sự là do sợ, Chu Trung đi lên phía trước, nàng thì lui về sau, rốt cục thối lui đến góc tường, nàng lui không thể lui, Chu Trung đem nàng áp ở trên tường, hai người ở giữa khoảng cách đã rút ngắn đến 1 cm. Hai người mặt lập tức liền muốn dính vào cùng nhau, Chu Lệ trực tiếp nhắm mắt lại, tựa như là bị ác lang bước đến góc tường con cừu nhỏ, tiếp nhận vận mệnh thẩm phán. Thật lâu, nàng cũng không có cảm nhận được Chu Trung có đến đón lấy hắn động tác, làm nàng lại mở to mắt thời điểm, Chu Trung đã lại ngồi trở lại đến bên giường. Mà chính nàng chỉ là dán ở trên tường, nhắm mắt lại, một bộ chịu đựng ngắt lấy bộ dáng, lại nhìn thấy Chu Trung cười ánh mắt, Chu Lệ nhất thời thì minh bạch mình bị Chu Trung cho đùa nghịch. T. Duyên của tôi. Nét sau đó khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, còn mang theo một vẻ tức giận, đem trong lòng một bên hoảng sợ cũng hòa tan không ít, Chu Trung ngươi. Chu Lệ muốn quát lớn Chu Trung, nhưng là lại nói không nên lời, trong lúc nhất thời trực tiếp ngồi chồm hổm trên mặt đất, ôm đầu ủy khuất địa khóc lên. Cái này đều đem Chu Trung làm đến luôn cuống tay chân, mau chóng tới dịu nàng, ngươi đừng khóc, ta lại không đem ngươi thế nào. Bất quá Chu Lệ căn bản cũng không nghe, ý nguyên ôm đầu khóc, ngươi giết ta đi. Chu Lệ một bên khóc vừa hướng Chu Trung hô. Chu Trung trong lúc nhất thời nhịn không được cười lên, đem nàng từ dưới đất kéo lên, tốt, đừng khóc, ta giết bọn họ cũng là bởi vì bọn họ muốn giết ta. Trên cái thế giới này nhìn lấy rất thái bình, nhưng thực thì cũng không phải lục đại thảo nguyên một dạng, là có xâm nghiêm đẳng cấp phân chia, mạnh được yếu thua là trên cái thế giới này vĩnh viễn không cách nào xóa đi chân lý. Nếu như ta không giết bọn hắn, ngươi cho rằng Hoàng Thế Hưng sẽ bỏ qua ta sao? Chu Lệ không nói lời nào, nàng biết Chu Trung nói khả năng có chút đạo lý, thế nhưng là đạo lý kia cùng nàng qua nhiều năm như vậy tiếp nhận pháp luật giáo dục hoàn toàn là quay lưng mà đi, ngươi có thể báo động. Báo động? Ngươi cảm thấy ta báo động sẽ có cảnh sát tới này tàu du lịch phía trên cứu ta sao? Chu Trung nhất thời nhịn không được cười hỏi. Chu Lệ trầm mặc cười, bởi vì trong nội tâm nàng đáp án cũng là không biết, rốt cuộc cái này tàu du lịch tại phía xa đồng bạc vùng biển quốc tế bên trong, coi như Chu Trung báo động, lại có ai sẽ đến cứu hắn đâu. Nơi này chính là mỗi cái quốc gia ngoài vòng pháp luật chi địa, nếu như Chu Trung không giết bọn hắn, hôm nay chết ở chỗ này cũng là Chu Trung. Thế nhưng là tại sao ta cảm giác là ngươi đang cố ý trêu chọc bọn hắn? Trầm mặc một hồi Chu Lệ đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Chu Trung hỏi. Chu Trung nhất thời lúng túng ho khan hai tiếng, nói ra, không phải ta trêu chọc bọn hắn, là bọn họ tới trước trêu chọc ta, đối với ta cùng hoàng gia ân oán, ngươi không hiểu. Họ Hoàng lao đầu kia phái hắn một cái đồ đệ đến Tô thành phố đi giết ta, ta cùng bọn hắn hoàng gia vốn là không cựu không oán, ngươi nói chuyện này dù ai ai có thể nhẫn. Chu Lệ trừng to mắt, nàng không nghĩ tới, trong này còn có cái này như thế một mối liên hệ. Cho nên ngươi nói đến lưỡng quảng khu vực làm việc, tìm đến hoàng gia phiên phức. Chu Lệ đột nhiên kịp phản ứng, đối Chu Trung hỏi. Chu Trung cũng không có dấu giếm, trực tiếp gật đầu, đúng, ta chính là tìm đến hoàng gia phiên phức. Chu Lệ lúc này trầm mặc. Chương 3597, tra tấn hoàng gia. Yên tâm, chuyện này không biết lan đến gần ngươi, chờ thuyền cập bờ về sau, ngươi liền có thể hồi trường học đi lên lớp. Thực vừa mới ra ngoài thời điểm, Chu Trung vốn là muốn tìm Hình Khải, nhưng tiểu tử kia không biết cái gì thời điểm đã thật sớm liền chạy. Được, ngươi trở về trong phòng đi ngủ. Chu Trung đối Chu Lệ nói ra. Bất quá Chu Lệ cũng chưa đi, có chút hơi khó nhìn lấy Chu Trung, ngươi đắc tội hoàng gia, người hoàng gia không dám tới tìm ngươi phiền phức. Muốn là bọn họ tối đi tìm ta phiền phức, ta nên làm cái gì? Buổi tối hôm nay ta không đi. Chu Trung trừng to mắt nhìn lấy Chu Lệ cái kia gợi cảm dáng người, nhịn không được nuốt nước miếng. Mị nữ, ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy đến cỡ nào nguy hiểm? Ta thế nhưng là một cái thân thể khỏe mạnh, tâm lý cũng khỏe mạnh nam tử Hán. Chu Lệ mặt trong nháy mắt thì đỏ, cũng cảm thấy mình một cái nữ hài tử ra, như thế tới nói thật là làm cho người ta thẹn thùng, nhưng là bây giờ để cho nàng rời đi nơi này. Nàng thật không dám. Tốt ta, không đùa ngươi, ngươi ngủ giường, ta ngủ ghế sofa. Chu Trung đứng người lên đối Chu Lệ nói một câu, sau đó thì một mình đi đến trên ghế salon nằm xuống. Chu Lệ cắn bờ môi của mình, đang rẽ rủa một phen về sau, vẫn là tuần trước bên trong giường, đêm nay Chu Lệ đều không sao cả ngủ, mãi cho đến rạng sáng 3-4 giờ thời điểm, mới rốt cục nhịn không được ngủ mất. Đợi đến nàng mở to mắt tỉnh lại, đều đã mặt trời lên cao, đi qua đêm qua lớn như vậy sự tình, tàu du lịch đêm đó liền bắt đầu trở về địa điểm xuất phát, lúc này đã lập tức liền muốn đến cảng khẩu. Chu Trung, người hoàng gia có thể hay không đã tại trên bến tàu chờ lấy muốn tìm ngươi báo thủ. Chu Lệ sau khi tỉnh lại cùng Chu Trung đi vào nhà hàng ăn cơm, hai người vừa tiến đến, trong nhà ăn tất cả mọi người đi ra ngoài. Bọn họ tránh Chu Trung tựa như là tránh ôn thần một dạng, đều sợ bởi vì cùng Chu Trung đi được gần, xuống thuyền sau sẽ phải chịu hoàng gia trả thù. Chu Trung đối với cái này cũng hoàn toàn không thèm để ý, đối Chu Lệ nói ra, bọn họ không dám, nếu như ta đoán không kém, hoàng gia lúc này nhất định tại điên cuồng thu tập ta tư liệu. Chỉ có bọn họ có 100% năm chắc có thể đánh giết ta thời điểm, bọn họ mới có thể ra tay với ta. Chu Lệ cảm thấy Chu Trung tựa hồ có chút tự đại, hoàng gia làm lưỡng quảng khu vực lớn nhất đại gia tộc, hoàng lao cháu trai ruột tại tàu du lịch phía trên bị giết, làm sao có thể sẽ thờ ơ đâu. Thế nhưng là thẳng đến hai người theo tàu du lịch bên trên xuống tới, ra cầu tàu, phía trên taxi, cũng không có nhìn thấy một cái người hoàng gia đến ngăn cản bọn họ. Từ hôm nay trở đi chúng ta hai cái thì không có gặp nhau, ngươi đi làm ngươi lão sư, ta đi tìm hoàng gia phiền phức. Đem Chu Lệ đưa lên taxi, Chu Trung vừa cười vừa nói, sau đó taxi lái rời. Hoàng nhà thế lực to lớn, Chu Trung cũng không muốn trực tiếp giết chết hoàng lão, hắn muốn làm là muốn tra tấn hoàng gia, để hoàng lão biết, tìm hắn Chu Trung phiền phức là kết cục gì.